chim nổi một người, hai tử đều sẽ không có, trước mắt Hương Lăng, chẳng phải là làm người đương sống bia ngắm tới hại. Đa tạ tiểu thư còn nhớ thương Hương Lăng, Hương Lăng có rất nhiều không hiểu, này hầu phủ bên trong lại không có gì quen biết, biết tiểu thư phải về tới, lúc này mới tới hỏi một chút tiểu thư. Hương Lăng đắc ý mà liếc Thanh Bích liếc mắt một cái, nhìn thấy nàng hiện giờ cũng là phụ nhân quan phát, khỏe miệng lộ ra một mạt khinh thường. Ngươi có không hiểu đại có thể đi hỏi thế tử phu nhân, hỏi bên người chiếu cấu ngươi ma ma cũng có thể, ngươi tuy là từ ta nơi này đi ra ngoài, nhưng đã không chịu ta quản thúc. Ôm cầm ý bảo Thanh Bích đi ra ngoài, trong tay bưng một ly khư nhiệt trà hoa, chậm rãi nhấp. Hương Lăng thấy nàng không hề phản ứng, biểu tình cứng lại, cười có vài phần xấu hổ, Oánh Tú cũng không nói ra. Cái gọi là vấn đề bất quá là muốn cho nàng ở ra các Ngọc Hân trước mặt nhiều lời vài câu lời hay, cùng Hương Lăng một khối có thân mình, cái kia di nương xuất thân so Hương Lăng muốn cao, hai người có thân mình nhật tử lại không sai biệt lắm, mà Hương Lăng duy nhất đại lợi thế bất quá là nàng quá khứ chủ tử là Nam Dương hầu phủ đích trưởng tôn mẫu thân, hầu phủ nhị nãi nãi. Tiểu thư, ngài có phải hay không còn ở sinh Hương Lăng khí? Trầm mặc một hồi, Hương Lăng mở miệng nói. Vánh Tú đống nhiên cười, đem cái ly nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Nhìn nàng trên đầu tràn đầy đồ trang sức, tươi cười dần dần ngưng đi, lạnh lùng nói, Hương Lăng, ngươi đây là cao nâng ngươi di nương thân phận vẫn là cảm thấy ta nên nhớ rõ ngươi, gia đình phong viện môn liền không hề là ta bên này nha hoàn, một cái Nam Dương hầu phủ nha hoàn nâng di nương, ngươi cũng quá không biết quý củ. Hương Lăng sửng sốt, đại khái là không nghĩ tới Oánh Tú sẽ bỗng nhiên đối nàng như vậy ác ngôn, đáy mắt hiện lên một mạt run ý, vừa định muốn mở miệng, Oánh Tú hướng về ôm cầm ý bảo liếc mắt một cái tiếp tục nói. Cẩm Trúc viện di nương ở ta trở về ngày đầu tiên liền tới đây, không biết các ngươi thế tử phu nhân đã biết làm gì cảm tưởng. Gia Cát Ngọc Hân không ngại Tề Hạo Thịnh đi đâu cái di nương nhà ở, lại không cho phép Cẩm Trúc viện trung di nương không tuân thủ quy củ. Hương Lăng lần này cử động chính là vượt qua một cái di nương nên thủ quy củ, liền tính là ngươi trong bụng hiện giờ hoài Nam Dương chờ thế tử hài tử, nhiều nhất bất quá cũng là cái con vợ lẽ, Cẩm Trúc viện nhất không thiếu chính là con vợ lẽ. Hương Lăng thân mình run lên, trên mặt hiện lên một mạt sợ hãi. Theo bản năng mà che chở bụng, sợ Oánh Tú dây tiếp theo chính là sẽ xúc phạm tới nàng hài tử. Oánh Tú khỏe miệng giơ lên một mặt cười nhạo, ôm cầm, đưa Hương Di Nương đi ra ngoài. Hương Lăng rời đi không tình nguyện, tới rồi Đinh Phong viện cửa thời điểm, mới đối với ôm cầm đã phát giận, mặc kệ nàng là Di Nương vẫn là nha hoàn, chỉ cần nàng này thai sinh chính là nhi tử, nàng liền có thể mẫu bằng tử quý. Ôm cầm muội muội, đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, tiểu thư vẫn luôn đem các ngươi lưu tại bên người chưa cho các ngươi xem mặt. Đây là không nghĩ muốn các ngươi làm cô gia thiếp thị, ta xem Thanh Bích tỷ tỷ đều đã gả chồng, này tiểu thư bên người cũng liền dư lại. Ngươi cùng Tử Yên, cũng không biết tiểu thư là nghĩ như thế nào, lâu như vậy theo bên người người, như thế nào đều không cho các ngươi thăng thăng vị trí. Tiểu thư vốn dĩ liền không tính toán cho chúng ta xem mặt, chúng ta cũng không có muốn làm cô gia thiếp thị, Hương Lăng, đừng tưởng rằng ai ý tưởng đều cùng ngươi giống nhau, ngươi muốn làm thế tử gia thiếp thị liền nhận định tiểu thư bên người nha hoàn đều có cái này tâm tư. Tiểu thư cùng cô ra cảm tình hào đâu, Thanh Bích tỷ tỷ cũng gả hảo. Ôn Cầm đống nhiên tới gần Hương Lăng bên thai nói một câu, huống chi, tương lai Thanh Bích tỷ tỷ hài tử có thể kêu Thanh Bích tỷ tỷ làm nương, mà Hương Di Nương ngươi sinh ra tới hài tử, cũng chỉ có thể cả đời kêu ngươi làm Hương Di Nương. Ôn Cầm nói xong liền rời xa Hương Lăng, trao phúng mà nhìn nàng kia có thai còn đồ son phấn mặt, không xe mặt làm Di Nương là bởi vì tiểu chúng ta, còn thỉnh Hương Di Nương ngài hảo hảo bảo trọng thân mình, này thắng thiện. Đi hai bước đều đến kiềm chế chút, bất quá này Đinh Phong viện cùng Cẩm Trúc viện ở cách xa, hiện giờ Đinh Phong viện việc nhiều, tiểu thư mang đến nhân thủ không đủ, liền không tiễn Hương Di Nương đi trở về, Hương Di Nương đi hảo. Hương Lăng nhìn ôm cầm trở về sân, khí mà cả người phát run, đôi tay túm chặt góc áo đáy mắt toàn là ghen tị. Tề Hạo chi thành thân qua đi, Nam Dương chờ không lại lưu Tề Hạo Minh bọn họ chủ hạ, chỉ ở tân hôn ngày đầu tiên gặp qua này Hà Thị, Oánh Tú tặng nhị hẳn là đưa lễ. Buổi chiều liền mang theo Tráng Tráng về trước Tề phủ. Mới vừa vào Tề gia đại môn, Thư Cỏ liền hướng tới các nàng vội vàng đi tới, vừa thấy đến Oánh Tú thở hồng hộc mà nói, "Phu phu người, chắc tiểu thư nàng nàng." Chậm một chút nói, "Chắc tiểu thư làm sao vậy?" Thanh Bích thấy nàng thở dốc lợi hại, đi qua đi thế nàng xoa xoa bối, Thư Cỏ nghỉ ngơi một hồi hít thở đều trở lại mới mở miệng nói, "Phu nhân chắc tiểu thư hai ngày này phun thật là lợi hại, ăn cái gì đều phun cái gì." Oánh Tú nghe ngay sau đó cười. Thỉnh đại phu không có. Thư Cỏ sửng sốt, như thế nào chắc tiểu thư thân mình không thoải mái, tiểu thư còn như vậy vui vẻ đâu, có chút buồn bực mà nói thầm nói, chắc tiểu thư nói không cho thỉnh đại phu. Ôn Cầm, làm chắc dạ đường vào được, đi thỉnh cái đại phu trở về, Thanh Bích, chúng ta qua đi nhìn một cái. Thanh Bích ngay sau đó đỡ Oánh Tú đi chắc nhân sân. Oánh Tú đi vào thời điểm vừa lúc nghe được chắc nhân nôn khan thanh, sắc mặt tái nhợt mà dựa vào giường thượng, chút nào không có ngày thường kia tinh thần dạng, ôm cầm, làm Nghiêm mụ mụ đi chuẩn bị một ít ăn, như vậy phun phát, nấu chút thanh đạm. Với anh Tú tỷ, các ngươi đã về rồi. Dạ dày một trận cuồn cuộn, giữa trưa ăn đồ vật đã sớm phun ra sạch sẽ, chắc nhân lười nhác mà dựa vào, nhịn không được lại là một tiếng nôn khan, nhìn thấy Ánh Tú cười như không cười mà nhìn chính mình, mặt đằng một trận thiêu đỏ. Thẹn thùng cũng không thể cái gì đều không nói, ta làm chắc dạ đi thỉnh đại phu. Ánh Tú ngồi vào giường thượng chậm rãi thế nàng vỗ về ngực, cầm lấy cái ly làm nàng uống lên chút thủy hỏi, đã bao lâu? Chắc nhân túi đầu có chút ngượng ngùng, nửa ngày mới chíp chíp mà mở miệng nói, thượng đầu tháng tiểu nhật tử đã tới lúc sau, liền không có tới. Liền tính là ngượng ngùng cùng chắc dạ nói, ngươi cũng ngượng ngùng cùng ta nói đi, vừa rồi thư còn như vậy vội vàng chạy tới tìm ta, ta còn tưởng rằng ngươi là ra chuyện gì. Vánh Tú thấy nàng mắc cỡ đỏ mặt sắp tích xuất huyết, không hề trêu chọc nàng. Chắc dạ thực mau mời đại phu lại đây, đem mạch mới xác định, chắc nhân đã có hơn một tháng thân mình. Vánh Tú nhìn một bên đã ngốc thành cọc gỗ tử chắc dạ, nhấp miệng cười, mang theo ôm cầm các nàng đi ra ngoài. 107 chương 107, Thấn Giang độc phát. Hiện giờ tề phủ có hai cái mang thai người, so với tề Hạ Minh, chắc dạ càng thêm khẩn trương, mới làm cha trên mặt hắn nhất thường xuyên có biểu tình chính là không biết làm sao, tráng tráng lại nhiều một cái chờ mong, Ánh Tú trong bụng chính là muội muội, chắc nhân thẩm thẩm trong bụng, cũng nên là muội muội. Nam Dương hầu phủ này hôn sự vừa đi, lại lần nữa quy về bình tĩnh, chẳng qua luôn luôn an tĩnh Nam Dương chờ phu nhân, trên mặt tươi cười lại nhiều lên. Buồn không quá lui tới đi lại Nam Dương hầu phu nhân, cũng bắt đầu dần dần ở phu nhân trong vòng, mang theo thế tử phu nhân cùng chính mình con dâu đi lại. Mà tề ra thư phòng nội, tề Hạo Minh nhìn trên bàn kia song song liệt mở ra 10 tới phong thư, thần sắc càng thấy ngưng trọng. Trong đó có 5-6 phong thư hợp với giấy viết thư đều đã ố vàng, đủ để thấy được niên đại xa xăm, trong đó hai phong biên giác thậm chí có chút tổn hại, chữ viết đều có chút mơ hồ. Một bên chắc giả mở miệng nói, may mắn hắn cũng là muốn lưu lại chút áp chế nhược điểm. Nếu không này tin cũng sẽ không bị giấu dưới đáy giường hạ lâu như vậy. Ngươi cùng hắn so chiêu. Tề Hạo Minh thoáng nhìn chắc dạ trên cổ tay quấn lấy lụa trắng, hỏi. Cùng thiếu gia dự tính giống nhau, am hiểu dùng độc, bất quá công phu không cao, hắn cũng là bị thương trốn đi. Chắc dạ không thèm để ý điểm này tiểu thương, chỉ là cha ra người nọ thân phận, vẫn là khiếm khuyết một ít manh mối. Nhiều như vậy phong thư chung, cũng không có hướng về này tiết lao tam phải làm nam độc dược ký tên, toàn lấy một cái ngô tự thay thế. Nếu phân không rõ là ai, vậy chờ bọn họ tìm tới môn tới, nhìn xem đến tuột cùng là ai. Tề Hạo Minh nhìn kỹ qua mỗi một phong thơ, chữ viết đều có bất đồng, cùng tiết lao tam liên hệ người không ngừng một cái, trong đó có mấy phong bút ký rõ ràng xuất từ nữ tử, cực kỳ quyến tú. Kia tiết lao tam đã bị thương, hoặc là an tĩnh dưỡng thương, hoặc là tiến đến tìm năm đó ủy thác người, ngươi phái người đi hắn trụ địa phương thủ, để tránh hắn trở về. Tề Hạo Minh lấy quá hộp đem tin đều thả đi vào. Giặt sạch tay hướng Ánh Tú trong phòng đi đến. Tráng tráng tinh thần là càng ngày càng sung túc, mà Ánh Tú thân mình tiệm trọng, có chút ứng phó bất quá tới. Mau hai tuổi hài tử hiện giờ là bướng bỉnh lợi hại, phía sau đến đi theo ba cái bà vú nha hoàn lúc này mới có thể yên tâm. Tề Hạo Minh buông xuống quả trượng, trực tiếp đem tráng tráng từ nhỏ cái bàn bên ôm lên, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Ánh Tú cười nói, xem ra nhi tử so chúng ta đều kiên trì, này nhất định là cái nữ nhi. Ánh Tú sờ sờ bụng, hai đứa nhỏ sản kỳ không kém rất xa. Chỉ cần khỏe mạnh, sinh nam sinh nữ đều không phải trọng điểm. Hắn nhìn đến chắc nhân cũng nói là muội muội, lần trước Định Vương phi tới cũng nói là muội muội, nhưng đều chưa nói cái chuẩn. Tráng Tráng vừa nghe Ánh Tú nhắc tới muội muội, quay đầu nhìn chằm chằm nàng bụng, hô một câu muội muội, thập phần chấp nhất. Bắc Quyết chiến sự không ngừng, nói không chừng tứ ca còn cần qua đi một chuyến, lần này Bắc Quyết này vừa ra, nhưng thật ra có vẻ kỳ quái. Ánh Tú cúi đầu không nói, nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn hắn, nếu là tứ ca đi Bắc Quyết, làm chắc dạ đi tìm một chút phân tán đồng môn, tùy tứ ca đi một chuyến Bắc Quyết đi. Tề Hạo Minh đối nàng đống nhiên tới này một câu có chút kinh ngạc, nửa ngày gật gật đầu, đem tráng tráng giao cho Thanh Bích mang đi ra ngoài, chính mình tắc ngồi xuống, chắc dạ tìm được rồi tiết tam. Ánh Tú trái tim đột nhiên nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn hắn, tra được cái gì không? Tề Hạo Minh lắc đầu, cầm lấy nàng đặt ở bụng tay cầm khẩn trong lòng bàn tay, ta làm chắc dạ đi tan tin tức đi ra ngoài, tuy nói này cử mạo hiểm thực, nhưng là nếu có thể đủ dẫn xà xuất động. Chúng ta liền nhưng không cần lo lắng. Ánh Tú hơi hơi thở dài một hơi, Tề Hạo Minh chúng độc sự tình là hắn trong lòng vẫn luôn không có thể hủy diệt sự tình, cứ việc ẩn ẩn có điều hoài nghi đối tượng, rốt cuộc vẫn là muốn tra rõ cái rõ ràng mới có thể an tâm. Ân. Ánh Tú cúi người nhẹ nhàng mà dựa vào đầu vai hắn thượng, nàng có thể làm chính là đem hết toàn lực đi duy trì hắn, thế hắn thủ cuối cùng phương sở hữu, làm hắn có thể không có nỗi lo về sau mà làm chính mình muốn làm sự tình. Hai ngày sau, kinh thành bên trong liền đồn đãi năm đó Nam Dương Hầu phủ nhị thiếu gia chân thương sự tình đều không phải là sốt cao, mà là hạ độc gây ra, trong lúc nhất thời buồn an nhàn mà tề phủ lần thứ hai bị đẩy đi lên, trách nội việc, hạ độc thiết kế hãm hại, đơn giản đều là này đó thủ đoạn, mà to như vậy Nam Dương Hầu phủ, phải đối một cái từ nhỏ tăng mẫu nhị thiếu gia xuống tay, không khỏi cũng quá mức độc các chút. Nam Dương chờ nghe xong hạ nhân bẩm báo, trong tay nhéo một phong thơ, mày nhíu chặt, đống nhiên ngẩng đầu nhìn quỳ trên mặt đất người hầu hỏi, thế tử ra đâu? Hồi bẩm hầu ra, thế tử ra đi Nam Hạ, muốn ngày mai mới hồi đến tới. Hắn vừa trở về liền làm hắn đến ta nơi này tới. Nam Dương chờ buông lỏng tay ra trung thư tín, kia người hầu lui đi ra ngoài, tin chung là ngắn gọn nói mấy câu ngữ. Nam Dương chờ nhìn đối diện trên tường treo hai bức họa, lâm vào trầm tư, nửa ngày mới thở dài một hơi, này Nam Dương hầu phủ, rốt cuộc là bình tĩnh không hàn huyên. Vào đêm, Nam Dương chờ phu nhân trong viện đèn đuốc sáng trưng, Triệu Như Hải quỳ trên mặt đất, trên đầu đã dày đặc một tầng hãn, Hứa thị cầm một chén trà nhỏ chậm rãi thổi khí, tựa hồ không có chú ý tới trước mắt quỳ như vậy một người. Một lát sau Hứa thị mới buông xuống chung trà, một bên cái đĩa thượng phóng một cái cũ hộp gỗ, bên trong trống không một vật, chỉ lây dính không ít bùn đất cùng cho bụi. Thật lâu sau, không rộng thính đường truyền đến Hứa thị thanh âm, ngươi cũng chỉ mang về tới như vậy một cái hộp, người đâu? Hồi bẩm phu nhân, ta đến thời điểm Tiết Tam đã đào tẩu, nhà ở nội tựa hồ có đánh nhau dấu vết, ta chỉ ở mép giường thượng phát hiện này chỉ hộp. Triệu Như Hải lau một phen hãn, quỳ xuống đất nơm nớp lo sợ. Hứa thị vê khởi hộp nội cho bụi, ở hộp nội biên giác cầm lấy một mảnh mở tung tới trang giấy, thần sắc biến đổi. Này rõ ràng là giấy viết thư mảnh nhỏ, kia cái hộp này phía trước phóng, đều là một ít tin. Kinh thành đồn đãi Tiết Tam bị thương đào tẩu, phòng trong tao trộm, chỉ sợ vứt chính là này đó tin. Hứa thị ngữ khí đạm nhiên, thần sắc lại bình phục không xuống dưới, rõ ràng năm đó mang tin quá khứ người đều nhìn Tiết Tam đem tin tiêu hủy, nếu là Tiết Tam đánh cháo không tiêu hủy, kia này đó tin hiện giờ lại đi nơi nào. Triệu Như Hải Quỳ không dám lại nói, phụ mệnh tìm Tiết Tam nhiều như vậy nhật tử, thế nhưng vẫn là để cho người khác đi trước một bước tìm được rồi. Hứa thị trước sau nhìn một chút này hộp, rõ ràng là chôn ở ngầm đồ vật, nếu không giấy viết thư cũng sẽ không lạn đảo rất một bộ phận, phái người đi tìm được hắn. Nếu hắn thích trảo nhược điểm ở trên tay, khẳng định cũng sẽ không liền như vậy thiện bãi cam hưu, một tìm được người, liền giết. Hứa thị đáy mắt hiện lên một mạt tâm ngoan, nhiều ít năm yên lặng xuống dưới, nàng như thế nào cho phép ở cái này mấu chốt thượng hủy hoại. Triệu Như Hải vội vàng rời đi, Hứa thị lại đưa tới nha hoàn, túi đầu phân phó vài câu, kêu nha hoàn vào một chuyến nhà ở, theo sau trong lòng ngực xủy cái gì vội vàng ra Nam Dương hầu phủ. Bảy ngày lúc sau, tề phủ nội truyền ra tin tức. Tề gia đại thiếu gia không biết vì sao nguyên nhân bỗng nhiên sốt cao không lùi, Tề Hạo Minh giận dữ, đem trong phủ nhất đẳng nô buộc hết thể thay phiên một lần, bao gồm trông cửa bà tử cùng người hầu, hơn nữa cấm bất luận kẻ nào thăm hỏi. Xe ngựa vội vàng chạy tới rồi Tề gia cửa, Tề Trung Châu xuống xe ngựa, thực mau vào Tề phủ. Ôn Cầm thực mau đem Tề Trung Châu đưa tới Hoánh Tú trong phòng, tráng tráng nằm ở trên giường, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, rất là ủy khuất mà nhìn tiến vào Tề Trung Châu, nọa nọa mà hô một tiếng, tứ thúc công. Tề Trung Châu xem một bên Tề Hạo Minh thần sắc thản nhiên, bất đắc dĩ mà buông xuống hồng thuốc, đi qua đi cấp tráng tráng đem một chút mạch đập, ngươi cũng trước tiên đánh một tiếng tiếp đón, ta còn tưởng rằng đứa nhỏ này thật ra chuyện gì. Tứ thúc bực này sốt ruột mà tới Tề phủ, ngươi có tâm nhìn mới có thể thật tin, nếu không này diễn cũng liền không hảo sướng. Tề Hạo Minh ý bảo Thanh Bích cấp Tề Trung Châu đổ trà, tứ thúc lại đây thời điểm, bên ngoài lại như thế nào truyền. Truyền tráng tráng đông nhiên sốt cao, bệnh trạng cùng qua đi ngươi không sai biệt lắm. Nếu là phía trước ngươi là trúng độc, kia đứa nhỏ này khẳng định cũng là bị người hạ độc, không nghĩ làm hắn sống sót, Nam Dương hầu phủ đích trưởng tử, liền tính là ra Nam Dương hầu phủ, giống nhau sẽ bị hại. Tề Trung Châu uống xong một ly trà mới thật sự hít thở đều trở lại, tưởng tượng đến tráng tráng cũng có thể là bị hạ độc, Tề Trung Châu là tức khắc từ trong cung ra tới đuổi tới nơi này, không nghĩ tới vẫn là Tề Hạo Minh vừa ra kế, chính mình nói là cho hắn thêm vài phần chân thật. Tề Hạo Minh khỏe miệng giơ lên một mặt cười, đối. Con của hắn cùng hắn giống nhau, chúng độc, nói không chừng cũng sẽ tê liệt. Trang Trang thấy bọn họ nói chuyện thật lâu, mới lại nhu nhu mà hô một tiếng, cha, ta có thể hay không đi lên. Nghiêm mụ mụ đi tới thế hắn dịch dịch góc chăn, hống nói, thiếu gia ngoan, ngài nằm, nghĩ muốn cái gì bà giúp ngươi đi lấy, được không? Trang Trang ngoan ngoãn mà bắt lấy chăn lắc đầu, hắn chỉ là cảm thấy như vậy nằm nhảm chán, nhưng là nương nói qua, trong nhà có người xấu, cha cùng nương muốn bắt người xấu, cho nên hắn muốn trang bệnh nằm. Tứ thúc ngươi nhìn xem cái này. Tề Hạo Minh đem hắn đưa tới một bên, trên bàn phóng ba chén chén thuốc, Tề Trung Châu cầm lấy một chén nghe thấy một chút, duỗi tay chấm một ít chén thuốc nước đặt ở đầu lưỡi thượng liếm một chút, này dược uống xong đi, đứa nhỏ này sẽ kéo lợi hại hơn. Ba chén thuốc đều có bất đồng phân lượng ba đậu cùng hạt mã tiền, Tề Trung Châu đem không có chiên quá gói thuốc lấy tới vừa thấy, trong đó không có này đó, Thanh Bích cấp Tráng Tráng uy qua thủy mở miệng nói, tiểu thư phân phó sắc thuốc thời điểm làm Bình Nhi hơi chút rời đi một hồi. Kia hạ dược người đâu? Tráng Tráng một bệnh hạ, người trong phủ liền đều làm nương tử đổi mới một lần, sở hữu Nam Dương hầu phủ mang ra tới nha hoàn bà tử, đều làm Vánh Tú đuổi đi ra ngoài. Tráng Tráng sốt cao sự tình vừa ra, Vánh Tú không có truy cứu ai trách nhiệm, trực tiếp sở hữu bà tử nha hoàn trượng trách đuổi đi ra ngoài, đặc biệt là trong phòng bếp những cái đó, một lần nữa thay đổi người đem Tề phủ tin tức mà gắt gao mà, người ngoài căn bản tìm hiểu không đến cái gì tin tức. Tề Trung Châu giật mình, đuổi sở hữu Nam Dương hầu phủ ra tới nha hoàn bà tử, người nọ theo sao? Tề Hạo Minh làm ôm cầm đem dược bắt được một bên lưu chữ gật đầu nói, tự nhiên theo, trong đó mấy cái đánh lợi hại, đánh giá còn muốn tu dưỡng mấy ngày, này trong phủ hiện giờ tin tức ra không được, ta nhưng thật ra muốn nhìn, có người nào chờ không kịp muốn trước lại đây nhìn một cái, ta nhi tử đến tuột cùng bệnh có bao nhiêu lợi hại. Tề Trung Châu ở Tề phủ lưu tới rồi buổi tối mới rời đi, sắc trời dần dần ám đi, ngày hôm sau liền có người truyền thuyết, Tề phủ thiếu gia nhất định bệnh rất lợi hại, này thái y đều đi cả ngày. Phỏng chừng giống Tề gia nhị thiếu gia giống nhau, cũng bị người cấp hại. Trong lúc nhất thời có như vậy mấy cái chuyện tốt, liền muốn phiên năm đó Tề Hạo Minh rơi xuống nước sốt cao sau hai chân tàn phế sự tình, mà hầu phủ trong vòng, Tề Hạo Thịnh sắc mặt bình tĩnh mà nghe Nam Dương chờ nói, chính mình đi ra ngoài bất quá 7-8 ngày, trở về không ngờ lại ra chuyện như vậy. Hiện giờ có không ít chuyện tốt muốn tra này năm đó sự tình, Hoàng thượng đã đối này có điều phê bình kín đáo. Hoàng đế buồn không quan tâm cái này, nhưng là Tề Hạo Minh sự tình Định Vương Phi tự nhiên rõ ràng, không hồi tiến cung, Định Vương Phi chỉ cần ở Hoàng hậu trước mặt lơ đãng một chút, Hoàng đế liền sẽ biết chuyện này, giống nhau là làm cha mẹ, Tề Hạo Minh tao ngộ tự nhiên cũng làm Hoàng hậu nương nương đau lòng. Phụ thân này phiên lời nói, chẳng lẽ biết năm đó có người cấp nhị đệ hạ độc. Nam Dương chờ sắc mặt biến đổi, ngữ khí thô vài phần, chẳng lẽ ta này làm phụ thân sẽ nhìn ngươi nhị đệ bị người hại không thành, vốn là bên trong phủ sự tình, hiện giờ đều lan truyền đi ra ngoài. Mặc kệ là ai làm, một khi nháo đại liền không thể vãn hồi. Phụ thân, nếu không phải chúng ta người trong phủ làm, mặc dù là nháo lớn, kia cũng là thế nhị đệ minh bất bình, còn Nam Dương hầu phủ một cái trong sạch, ta tưởng thánh thượng nơi đó, cũng là hy vọng sự tình tra ra manh mối. Tề Hạo Thịnh đối diện thượng Nam Dương chờ đôi mắt, có như vậy trong nháy mắt, Nam Dương chờ cảm thấy đứa nhỏ này, đã thoát ly chính mình khống chế. Ngươi đừng quên ngươi chính là, ta không quên, nhưng phụ thân ngươi cũng đừng quên, ta là muốn đỡ một phen nhị đệ. Không có giữ chặt hắn, ta năm đó khá vậy mới 9 tuổi. Tề Hạo Thịnh nhìn Nam Dương chờ từng câu từng chữ mở miệng. Nam Dương chờ im lặng, thật lâu sau, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng đập cửa, có người bẩm báo nói, hầu gia, thế tử phu nhân vừa mới bị khám ra có thai. 108. Gia Cát Ngọc Hân nằm ở trên giường, một bên là phấn mặt cùng bà vú vui vẻ bộ dáng, nhưng là nàng trên mặt lại không có đặc biệt vui sướng, chỉ là bình tĩnh mà vớt ve bụng, trên mặt mang theo một mạt đạm nhiên. Tề Hạo Thịnh cái thứ nhất đi đến, bước chân thiên mau, trên mặt mang theo một mặt vui sướng, đại phu mới vừa thu hảo hồng thuốc tử, dặn dò nói, còn thỉnh thế tử phu nhân nhiều chú ý thân thể, đừng quá mức làm lụng vất vả. Phấn mặt, đưa đại phu đi ra ngoài. Cho tiền thưởng, Tề Hạo Thịnh phân phó phấn mặt đem người đưa ra đi, chính mình tắc ngồi xuống ra các ngọc hân bên cạnh, đang muốn nói chuyện, ngẩng đầu thấy đã bị trên mặt nàng kia ti đạm nhiên cấp đổ trở về. Phu nhân mang thai, làm trượng phu bổn nhân săn sóc quan tâm. Tới rồi bọn họ nơi này, Tề Hạo Thịnh nhìn nàng, đống nhiên một câu đều nói không nên lời. Ngươi thân mình nhưng có cái gì không thoải mái? Thật lâu sau, Tề Hạo Thịnh nhìn nàng lười biếng mà bộ dáng, mở miệng nói. Không đáng ngại, Hương Di nương trước hai ngày thân mình có chút không khỏe, ngươi đã trở lại liền qua đi nhìn một cái đi, ta có chút mệt mỏi, trước nghỉ ngơi một hồi. Gia Cát Ngọc Hân kéo một bên chăn nằm xuống, đối với phu thê gian này tôn trọng nhau như khách hình thức, Tề Hạo Thịnh đã sớm thói quen, thế nàng kéo cao một chút chăn. Đứng dậy liền ra nhà ở. Gia Cát Ngọc Hân nằm nghiêng ở kia, một lòng rốt cuộc khó có thể bình tĩnh, một tay nhẹ nhàng mà vớt ve bụng, đứa nhỏ này, tới thật không phải thời điểm. Không qua mấy ngày Vánh Tú vậy đã biết việc này, bởi vì Tráng Tráng sinh bệnh duyên cớ, chỉ là sai người tặng lễ lại đây, Tề phủ nội ôm cầm chính bồi ở trên giường nhàm chán Tráng Tráng, chắc nhân bụng đã có chút hơi hiện, Vánh Tú cùng nàng ngồi ở trên giường, đối diện một phần danh sách. Nương. Tráng Tráng chơi mệt mỏi, đông nhiên hô một tiếng Vánh Tú. Vánh Tú chắc quá thân đi nhìn hắn cười lên tiếng, nhìn như Thái Bình Tề phủ, đã nhiều ngày đều trải qua quá đêm khuya bị nhân tạo phóng tình hình. Tề Hạo Minh sớm đã có chuẩn bị, Vánh Tú bên này trong phòng, trắng đêm có mấy cái nha hoàn gác đêm, Tráng Tráng tắc một người ngủ ở trên giường, bên cạnh thủ bà Vũ cùng bà Tử, giống như sốt cao giống nhau, từ Tề phủ nha hoàn bà Tử vô pháp xuống tay, chỉ có thể phái người tiến đến tìm hiểu. Nơi này, Trác Nhân chỉ vào một phần danh sách thượng tên, này mấy cái hiệu thuốc năm đó đều từng vào này mấy vị dược, bất quá này ba cái cũng không có viết này đó dược dùng tới nơi nào. Năm xưa sổ sách có chút đều thiếu trang không thể tra, huống chi là tiến dược liệu một ít minh tế, Trác Dạ thật vất vả từ Tề Hạo Minh chỉ định mấy nhà tiệm thuốc tìm tới sổ sách, có chút dược liệu căn bản sẽ không ghi tạc mặt trên. Vành Tú nhìn lướt qua Trác Nhân chỉ vào cửa hàng, trong lòng hiểu rõ, làm Trác Nhân đem này mấy cái cửa hàng vòng ra tới, Thanh Bích đi đến. Tiểu thư, hầu phu nhân lại đây xem thiếu gia. Vành Tú làm Trác Nhân đem trên bàn đồ vật đều thu lên, đi đến mép giường làm Tráng Tráng nằm xuống, cái hảo chăn hương đến. Mãi mãi muốn tới xem ngươi, ngươi còn nhớ rõ muốn nói như thế nào không? Tráng Tráng ngây thơ mở mịt gật gật đầu, nhiệt hạ thời tiết, nhiều một kiện quần áo Tráng Tráng thực mau gương mặt cùng cái trán đều hơi hơi nhiệt lên. Vành Tú làm ôm cầm ở hắn trên trán dán một khối khăn lông ướt, tiện đà đem mảnh kéo xuống dưới. Trong phòng bay một cổ nhàn nhạt dư vị, chờ hầu phu nhân đến thời điểm, trong phòng đã sớm an bài hảo hết thảy. Vành Tú sắc mặt tiểu tụy mà đi ra nghênh đón, Hứa thị chạy nhanh rỗi tay nâng lên nàng một phen, đứa nhỏ này cũng đừng đem ngươi thân mình cấp mẹ suy sụp, đừng quên này trong bụng còn có một cái. Không có thể đi cửa nghênh đón mẫu thân, thỉnh mẫu thân thứ lỗi, Hạ Minh hắn cũng ở bên ngoài, ta này thật sự là vội mà thoát không khai thân, cũng không đi hầu phủ nhìn xem tử. Nói cái gì lời nói, Trang Trang thế nào, mấy ngày hôm trước trong phủ đầu cũng đội, này đều hảo chút thời gian ta này trong lòng cũng hoảng, liền tới đây nhìn một cái. Vành Tú mang theo Hứa thị vào phòng, thuận tiện hỏi ra các Ngọc Hân tình huống, Trang Trang trước giường còn cách một đạo bình phong. Hứa thị đi qua đi, xuyên thấu qua mảnh thấy được nằm ở trên giường hài tử, hồng lộ ra mặt híp mắt, nhìn cực kỳ đáng thương. Ôm cầm sốc lên mảnh, Hứa thị ngồi xuống chỉ là dùng tay dán một chút Tráng Tráng gương mặt, Tráng Tráng nhu nhu mà hô một tiếng mãi mãi, Hứa thị lên tiếng, theo sau tới rồi bình phong ngoại cùng Ánh Tú hàn huyên vài câu. Hiện giờ ngươi thân mình như vậy trọng, lại muốn chiếu cố hài tử, không bằng đi theo ta hồi phủ đi thôi, cũng thật nhiều một cái chiếu ứng. Hứa thị liếc liếc mắt một cái Ánh Tú bụng, đã 8 tháng thân mình lại muốn chiếu cố một cái sinh bệnh hài tử, người so Tề Hạo Chi thành thân thời điểm lại gầy ốm vài phần. Hầu phủ sự tình nhiều, lại nói hài tử như vậy cũng không tiện trên đường quay lại, vẫn là lưu tại này tốt một chút. Nói cũng là, ta đây đem A Thiến lưu lại cho ngươi giúp đỡ đi, cũng là ta bên người lão nhân, ngươi hiện giờ có thai, Nghiêm Mụ Mụ một người như thế nào chiếu cố lại đây, chính là không trở về Nam Dương hầu phủ, cũng làm cho ta cùng hầu gia yên tâm một ít. Hứa thị chỉ vào chính mình phía sau một cái nha hoàn, A Thiến, ngươi liền lưu lại thay ta cùng hầu gia chiếu cố hảo nhị mãi mãi cùng tiểu thiếu gia, nhị mãi mãi nói chính là ta nói, ngươi nhưng nhớ kỹ. Kêu nha hoàn gật đầu nói, A Thiến nhớ kỹ. Vành Tú cười nhìn kêu nha hoàn, quay đầu đối Hứa thị nói, vậy trước cảm tạ mẫu thân, trước đó vài ngày vừa lúc trong phủ đuổi ra đi một đám nha hoàn bà tử, A Thiến nhất định có thể giúp ta rất nhiều vội. Vậy ngươi cùng Tráng Tráng hảo hảo nghỉ ngơi, ta đi về trước, ngươi tử hiện giờ có thân mình, này quản gia sự còn phải rơi xuống ta trên đầu. Hứa thị trên mặt ý cười càng sâu, nhìn thoáng qua bình phòng, Vành Tú đứng dậy đem nàng đưa ra nhà ở, hiện giờ tam đệ cũng cưới vợ, mẫu thân cũng không có gì sự hảo nhọc lòng, quản gia sự mẫu thân cũng có thể giao cho tam đệ muội học, cũng hảo thế mẫu thân chia sẻ chút, ta tại đây cũng không giúp được mẫu thân cái gì. Ngươi có như vậy tâm A cũng là đủ rồi. Hứa thị nhẹ nhàng mà vô vô Vành Tú tay, hai người tương hiệp tới rồi Tề phủ cổng lớn, Hứa thị nhìn phía sau A Thiến nói, ngươi đổ vật quá sẽ liền có người sẽ đưa lại đây. Ngươi liền không cần đi theo ta đi trở về. Tiện đà đối Vành Tú nói, có chuyện gì cứ việc sai xử, chính ngươi cũng nhiều chú ý chút thân mình. Nhìn xe ngựa rời đi Tề phủ, Vành Tú trên mặt hiện lên một mạt khinh thường, ngoại giới truyền Tráng Tráng bệnh tình khi tốt khi xấu, có chút thời điểm khôi phục đống nhiên lại thiêu lên, Tề phủ mấy phen bị người tìm hiểu, rốt cuộc vẫn là thiếu kiên nhẫn, như vậy trực tiếp mà sắp đặt nhân thủ. Thanh Bích tiến đến nâng ở Vành Tú, thẳng đến Tề phủ môn khép lại, Vành Tú mới chậm rãi xoay người lại. Hứa thị bên người nha hoàn, cái này A Thiến đều không phải là cái gì đại nha hoàn, Vành Tú cũng chỉ ở Hứa thị bên người gặp qua hai lần, chính là như vậy không nhẹ không nặng người phái lại đây, mặc dù là ra chuyện gì, Hứa thị cũng sẽ không cảm thấy đau lòng cái gì. A Thiến, ngươi liền đi theo Thanh Bích, hầu phủ kia cho ngươi nhiều ít tiền tiêu hàng tháng ta nơi này sẽ chiếu cho ngươi một phần. Vành Tú đánh giá nàng một chút, cũng là cái trầm ổn nha hoàn, tuổi cùng Thụy Châu sắp xỉ, vẫn chưa gả chồng. Đúng vậy. A Thiến cung cung kính kính mà đối với Vành Tú hành lễ, đi theo các nàng phía sau, Thanh Bích đem Vành Tú đưa đến trong viện, mang theo A Thiến rời đi, ôm cầm có chút lo lắng mà nhìn các nàng rời đi phương hướng, tiểu thư, kia kia thiếu gia bên này vẫn luôn nằm cũng không phải biện pháp a. Làm bà vú đem sau xương phòng nhà ở thu thập ra tới, đại thiếu gia rời tới đó đi, nơi đó nhà ở tiểu, bình phong còn đi cách. Vánh Tú thu hồi tầm mắt phân phó nói. Vánh Tú nhà ở sau xương phòng thực mau thu thập ra tới, Tráng Tráng đang ngồi ở mép giường nhàm chán mà lôi kéo mặc ở trên chân vớ, nhìn thấy Vánh Tú tiến vào, ủy khuất mà hô một tiếng nương. Hai tuổi không đến hải tử nào biết đâu rằng nhiều như vậy, Vánh Tú đem hắn nhẹ nhàng mà ôm tới rồi trong lòng ngực, sờ sờ tóc của hắn, từ ôm cầm trong tay tiếp nhận khăn vải, thế hắn xoa cái chán mồ hôi, này trương giường trong ổ chăn còn phóng vừa mới Hứa Thị tới phía trước đắp ở trên mặt nhiệt khăn lông, nếu là phát sốt, tự nhiên không thể làm Hứa Thị thất vọng rồi không phải. Bé ngoan, lại quá chút thời gian thì tốt rồi, cha ngươi vì bảo hộ chúng ta như vậy nỗ lực, chúng ta cũng muốn hảo hảo phối hợp hắn, chỉ cần đem người xấu trào ra tới, chúng ta Tráng Tráng liền sẽ không có việc gì. Mùa hè ở trong chăn loa một lát Tráng Tráng sau lưng liền ra đổ mồ hôi, Vánh Tú vắt khô vài lần khăn lông, rốt cuộc làm hắn thoải mái một ít, thoát ly ổ chăn ghé vào Vánh Tú trong lòng ngực, khuôn mặt nhỏ còn có chút từng đỏ, Tử Yên bưng một chén chè đậu xanh lại đây, Vánh Tú tiếp nhận, một muỗng mà đút cho hắn ăn. Nhẹ nhàng mà hủy diệt khỏe miệng nhỏ giọt tới nước canh, Vánh Tú rôi tay thử một chút hắn gương mặt độ ấm, còn có chút hơi nhiệt. Đi xương phòng phóng cái bồn nước đá. Trang Trang uống lên hơn phân nửa chén chè đậu xanh lúc này mới nói không cần, ôm Vánh Tú không chịu buông tay, Vánh Tú đau lòng mà ôm hắn, Nghiêm Mụ Mụ ở một bên còn lo lắng nàng bụng quá lớn, Trang Trang này tư thế sẽ đỉnh đến hải tử. Lại mấy ngày thì tốt rồi. Vánh Tú vuốt Trang Trang khuôn mặt nhỏ, lẩm bẩm nói, đã có người trước thiếu kiên nhẫn. Như vậy lộ ra đuôi cáo thời điểm cũng không xa. Trạng vạng Tề Hạo Minh đã trở lại, nhìn thoáng qua cùng ôm cầm cùng nhau canh giữ ở bên ngoài A Thiến, làm Trác Dạ về trước sân, chính mình tắc đi vào xem Vánh Tú, cửa kia nha hoàn là mẫu thân lưu lại. Ân, ngươi phái người đi cha cha này nha hoàn chi tiết, ta tạm thời làm nàng đi theo Thanh Bích, phụ trách chiếu cố ta. Tráng Tráng luôn luôn từ ôm cầm cùng bà Vũ các nàng chiếu cố, vào sau sương phòng, A Thiến liền không có biện pháp biết Tráng Tráng tình huống, chính là nghẹn hỏng rồi đứa bé kia. Vánh Tú trái tim tê dần. Ta đi qua kia mấy gian hiệu thuốc, thật đúng là cái tin tức tốt, trong đó một kiện là Hứa gia xuất giá trưởng nữ của hồi môn. Tuy rằng Tiết Tam những cái đó tin thượng vô pháp biết được thư từ qua lại người cụ thể là ai, nhưng là vẫn là cung cấp không ít tin tức, tỉ như nói tìm dược cửa hàng, hiện giờ thiếu, còn không phải là chứng cứ hai chữ. Tiết Tam tìm được rồi sao? Chỉ sợ tìm người của hắn không ngừng chúng ta, Tiết Tam gia phụ cận lui tới người không ít. Tề Hạo Minh xem mấy ngày nay tới giờ gầy ốm không ít Vánh Tú, đáy mắt hiện lên một mạt ôn nhu, ta làm người đi ôm châu mang theo chút cá biển lại đây, làm phòng bếp nấu chút cháo cho ngươi bổ bổ. Còn bổ đâu, này đều so Tráng Tráng kia sẽ béo rất nhiều. Vánh Tú nhéo một chút như cũ thịt đô đô gương mặt cười nói, không có việc gì, ngươi còn không biết đâu, này vẫn là sư phó năm đó dạy ta, như thế nào trang điểm làm khuôn mặt nhìn đi lên gầy ốm một ít. Sau xương phòng Tráng Tráng nghe được Tề Hạo Minh thanh âm. Quấn lấy ôm cầm muốn tới gọi bọn hắn đi vào, sau xương phòng tương đối ám một ít, Tráng Tráng ghé vào trên giường vừa thấy đến đông đủ Hạo Minh tiến vào, cũng không dám ra quá lớn thanh, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một mạt hưng phấn, phất phất tay Trác Dạ cho hắn làm đầu gỗ tiểu kiếm. Tề Hạo Minh phối hợp mà ngồi xuống trên giường, Tráng Tráng cầm lấy mặt khác một phen nhét vào trong tay hắn, chính mình trong tay cầm đầu gỗ kiếm, cùng Tề Hạo Minh trong tay kiếm va chạm một chút, tiểu thân mình sau này một cọ, lắc lư một chút đứng vững, bảy cái vận sức chờ phát động tư thế. Vánh Tú ngồi ở một bên cười nhìn, chưa từng chơi lâu, Tráng Tráng liền bổ nhào vào Tề Hạo Minh trong lòng ngực, hướng về phía Vánh Tú vây tay. Tề Hạo Minh nhìn này gian ấm áp hô động, khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, đây là hắn vẫn luôn muốn sinh hoạt, bất luận như thế nào, hắn đều phải toàn lực đi bảo hộ. 109 chương. Hai ngày sau Tề phủ cửa sau, A Thiến sắc mặt xanh mét mà nhìn cửa kia ngăn đón nàng bà tử, trầm giọng nói, Lý bà, chẳng lẽ hầu phu nhân công đạo sự tình ngươi đều đã quên? Kêu bà tử lười nhắc mà khái hạt dưa, dương mắt nhìn nàng, hiện giờ ta Lý bà tử chỉ là này Tề phủ một cái nho nhỏ trong cửa, phu nhân phân phó này trong phủ ra vào đều có thông báo, ta Lý bà tử liền chiếu chấp hành, ta lấy Tề phủ nguyệt bạc, tự nhiên đến chiếu nơi này quy củ tới. Ngươi, A Thiến khẩn một chút giấu ở trong quần áo thư tín, không có ra ngoài thẻ bài, Tề phủ nội nha hoàn hiện giờ đều là không được tự mình ra vào, nàng không nghĩ tới chính là, hầu phu nhân phía trước đã sớm thu mua quá người. Hiện giờ như thế nào cũng không có tác dụng. Lý bà, ngươi đừng quên, ngươi còn có tức phụ ở Nam Dương hầu phủ bên trong. A Thiên cắn chặt ngôi, nhìn thượng ba xảo ngày, đi đến dâm mát chỗ thấp giọng nói. Ngôi ở cửa kia Lý bà tử phun ra một ngụm dưa xác, ta Lý lao bà tử lẻ loi một mình, không có gì tức phụ. A Thiên còn muốn nói cái gì, đồng nhiên phía sau đi tới Thanh Bích. A Thiên, tìm ngươi đã lâu, phu nhân tìm ngươi qua đi đâu. A Thiến thân mình khẽ run, lại xoay người thời điểm đã là kia cung cung kính kính mà bộ dáng. Thanh Bích cô nương, ta lại đây thời điểm phu nhân thật ngủ chưa đâu, nhanh như vậy liền tỉnh. Đúng vậy, phu nhân tỉnh, tìm ngươi đâu, ngươi nhanh lên qua đi. Thanh Bích thúc giục nàng qua đi, A Thiến nhìn Lý bà tử liếc mắt một cái, đành phải vội vàng chọn lộ trở về bánh tú nơi đó. Thanh Bích thấy nàng đi xa, từ trong lòng ngực lấy ra một tiểu thỏi bạc đưa cho Lý bà tử, phu nhân đáp ứng chuyện của ngươi liền nhất định sẽ làm được, cửa này ngươi bảo vệ tốt, phu nhân tự nhiên nhớ rõ Lý bà hảo. Lý bà cầm trong tay bạc, trong lòng mọi cách tư vị, chính mình kia đáng thương cháu gái, nếu là có một chút ít cơ hội, nàng đều phải đem nàng đưa tới chính mình bên người tới chiếu cố. A Thiến đi vào nhà ở thời điểm Ánh Tú đã đổi hảo quần áo ngồi ở kia, tựa hồ là đang đợi người bộ dáng. Thụy Châu ở nàng phía sau cho nàng sơ tóc. Phu nhân, ngài tìm ta. Đều không kịp đem tin trước lấy về nhà ở phóng hảo, A Thiến không đi bao lâu liền gặp Ôm Cầm, cùng Ôm Cầm một khối tới rồi bên này, này tin cách một tầng hơi mỏng quần áo làm nàng cảm thấy năng người. Ân. Ánh Tú lười nhác mà lên tiếng, uống lên Ôm Cầm bưng lên canh, thẳng đến Thụy Châu sơ hảo tóc lúc này mới xoay người lại nhìn nàng. Nghe nói ngươi muốn đi ra ngoài. Là, đống nhiên trong nhà có chút sự tình, chưa kịp hướng phu nhân muốn thẻ bài. A Thiến thân mình run lên, chấn định nói. Nói đến người nhà của ngươi, nhưng thật ra ta bỏ qua, nghe nói ngươi em dâu đều sắp sinh, hầu phu nhân cũng chưa cho ngươi nói một môn việc hôn nhân. Vánh Tú nhìn giọng nói của nàng đạm nhiên, bên ngoài cửa hàng hiện giờ sinh ý là không hảo làm, các ngươi quê quán trấn trên tiền thuê cũng không tiện nghi đi. Vánh Tú nghe tựa không đầu không đuôi một câu, làm A Thiến trong lòng đột nhiên run lên. Nàng không phải ngu ngốc, hầu phu nhân lúc trước nói muốn nàng tới thời điểm nàng liền làm tốt bị phát hiện chuẩn bị, chỉ là không có đoán trước đến, nhị mãi mãi cha nhanh như vậy. A Thiến thời trẻ nói qua một môn việc hôn nhân, xuất giá chồng trước ra ra điểm ngoài ý muốn, liền chặt đứt gả chồng ý niệm. A Thiến đôi tay nắm quần áo, lòng bàn tay đã chảy ra hãn, Vánh Tú trong phòng bồn nước đá vốn dĩ phóng liền so khác nhà ở thiếu, giờ phút này nàng càng cảm thấy đến mồ hôi như là muốn súng nước quần áo, đi xuống chảy. Trấn trên cửa hàng sinh ý không hảo làm, kinh thành liền càng không hảo làm. Vánh Tú như là không có nghe thấy nàng lời nói, lạnh lùng mà lại bổ thượng một câu, A Thiến ngẩng đầu nhìn nàng, đáy mắt lại khó bình tĩnh. Bất quá này kinh thành cửa hàng, nếu là có người nhìn, cũng chưa chắc khai không tốt, A Thiến ngươi nói có phải hay không. Vánh Tú chuyện vừa chuyển, đông nhiên cười, nở nang trên mặt bày ra tươi cười làm A Thiến đều có chút ngốc, cái này nhị mãi mãi không có thế tử phu nhân mỹ kinh diễm, nhưng mỗi một hồi nhìn đến nàng cười. Đều có loại ấm áp như nước cảm giác. Hiện giờ đại thiếu gia thân mình không tốt, tề phủ thủ vệ nghiêm ngặt, không có lệnh bài người là ra không được, ngươi đệ muội cũng mau sinh, Thanh Bích à, ngươi kia trước mượn cấp A Thiến, làm nàng đi ra ngoài nhìn một chuyến, chúng ta người này tay cũng đủ, đúng rồi, mang vài thứ trở về đi, mau sinh người, ăn chút cá cũng là tốt, Ôm Châu mang đến cá nhiều, Thanh Bích, làm Bình Nhi lấy hai điều cấp A Thiến mang về. Vánh Tú thanh ấm nhu nhu mà, mang theo chút mỉm cười, nghe đi lên thập phần dễ nghe. Đặc biệt là nàng như vậy cười nhìn A Thiến. Thanh Bích từ trong lòng ngực sắp xuất hiện phủ thẻ bài đem ra, là một khối nho nhỏ chạm ngọc thẻ bài, vẫn là Tề Hạo Minh làm Túc Lâm thống nhất đi làm, đặc biệt độc đáo. Ôn Nhuận lộ ra chút lạnh lẽo ngọc bài tới rồi A Thiến trong tay, kia một tia lạnh lẽo trực tiếp đem kia cổ nhiệt khí cấp bước đi xuống, A Thiến chỉ nghe được chính mình đầu gối chấm đất thanh âm, kia một trận đau mới là chân chính bừng tỉnh nàng. A Thiến, ngươi làm gì vậy? Vánh Tú thanh âm không có biến, lộ ra một mặt kinh ngạc. A Thiến khỏe miệng lại toàn là chua sót, làm hạ nhân, đến nào đầu đều là bị người buộc, hầu phu nhân lấy nhà nàng tình trạng tương bức, trước mắt nhị nãi nãi, bất quá là nói dễ nghe một ít, làm sao không phải một loại bức bách đâu. Thực xin lỗi nhị nãi nãi, hầu phu nhân phái A Thiến lại đây nhìn ngài cùng tiểu thiếu gia, tùy thời báo tin tức trở về cấp phu nhân. Thủ vệ Lý bà tử làm nàng minh bạch một chút, chủ tử cùng hảo, tiền nhiệm là ai cũng không quan trọng, quan trọng là này mặc cho chủ tử có thể cho ngươi cái gì. Mà ngươi có thể vì nàng làm cái gì? Vánh Tú nhìn nàng túi đầu quỳ bộ dáng, than nhỏ một hơi, làm Tề Hạo Minh đã sớm tra xét cái này nha hoàn thân phận, ở Nam Dương hầu phủ Hứa thị trong viện, chẳng qua là một cái nhị đẳng nha hoàn, trong nhà còn có một cái ca ca một cái đệ đệ, nàng bị bán tiến vào lúc sau, ca ca đệ đệ có tiền đồ liền vẫn luôn muốn chuộc nàng đi ra ngoài, Hứa thị không đáp ứng, hiện giờ chính là tóm được như vậy một cái cơ hội, liên tiếp bên người nha hoàn, nhưng là những người khác uy hiếp lực độ lại không đủ, nếu ca ca đệ đệ đều tâm tâm niệm niệm cái này người nhà đi ra ngoài, không bằng toàn bộ lợi dụng tới, giúp nàng truyền lại một chút tin tức. Năm đó A Thiến chính là văn tự bán đứt tiến vào, nói không dễ nghe, hôm nay Hứa thị không cao hứng đem nàng tùy ý xứng người, nàng ca ca đệ đệ cũng không thể nói cái gì, chỉ là như vậy một quỳ, tựa hồ đánh cuộc so Nam Dương hầu phủ còn muốn lớn. Mẫu thân quan tâm Tề phủ an ủi cũng là hẳn là, phái ngươi lại đây chính là chiếu cô ta, nếu nàng muốn biết tiểu thiếu gia thân mình như thế nào, ngươi liền hồi cái tin tức qua đi, để tránh nàng qua đi lo lắng. Vánh Tú làm thanh bích đem nàng nâng dậy tới, ngọc bài ngươi đã nơi tay, mẫu thân tin ngươi vài phần, vậy muốn xem A Thiến bản lĩnh của ngươi. Nay thật là cái trầm ổn nha đầu, nếu không phải xả ra nàng ca ca cùng đệ đệ, nghĩ đến nàng tình nguyện chính mình chết, chẳng qua hầu phu nhân nghĩ đến, Vánh Tú tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến, Hứa thị sở dĩ sẽ rối loạn chút đầu trận tuyến, trong đó tự nhiên có không ít Tề Hạo Minh cùng Trác Dạ công lao. Tiểu thư, cứ như vậy làm nàng đi rồi. Từ Yên có chút kinh ngạc, này đối thoại mới nói một nửa, căn bản không xả đến cái gì điểm thượng A, tiểu thư khiến cho cái kia A Thiến đi rồi, còn đem thanh bích tỷ tỷ thẻ bài đều mang đi. Vánh Tú nhẹ nhàng chọc một chút nàng đầu, nha đầu ngốc, nàng nghe hiểu thì tốt rồi. Từ Yên còn không hiểu ra sao, Vánh Tú trước đây lo lắng ôm cầm, hiện giờ xem ra, chính mình bên người cái này nha đầu mới là vẫn luôn không lớn lên, mơ hồ thế nhưng cũng tới rồi này gả chồng tuổi tác. Tiểu thư, kia khế còn ở hầu phu nhân trong tay, chỉ sợ A Thiến sẽ không phục. Thụy Châu ở Vánh Tú phía sau lót cái đệm, vì chuyện này Vánh Tú ngủ chưa cũng chưa tới kịp, hiện giờ đã sinh ra vài phần buồn ngủ. Nàng hiện giờ là ở Tề phủ, Nam Dương hầu phủ lại không có nàng người nhà, mẫu thân nếu đem một cái nha hoàn như vậy ném ở chỗ này, ta muốn cái khế cũng không quá đáng, bất quá không phải hiện tại. Nàng lời nói mâu thân rốt cuộc tin vài phần cũng liêu không chuẩn, đã nhiều ngày tới người cũng không gián đoạn, ta nhưng thật ra cảm thấy, mâu thân đối nàng có thể hay không đưa tin tức đi ra ngoài chuyện này, chưa chắc ôm hy vọng. Đến nỗi tin tức thật giả Hứa thị tin nhiều ít, vậy không phải Vánh Tú để ý sự tình. Ban đêm, Vánh Tú phiếm buồn ngủ dựa vào Tề Hạo Minh trong lòng ngực, Hạo Minh, ta nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, nhớ không rõ là nương nói vẫn là sư phó nói, nếu là có thể không cần nhân tính mệnh, liền tận lực thả người một mạng. Liền tính là thế trong bụng hài tử tích đức cũng hảo. Tề Hạo Minh biết nàng nói chính là ban ngày về mới tới nha hoàn sự tình, nhẹ nhàng mà thế nàng xoa xương to hai chân, ngươi hiện giờ hoài hài tử, những việc này vẫn là đừng đi suy nghĩ, ta biết hôm nay ngươi tâm tư cũng trầm, kia nha hoàn muốn đi báo tin liền đi báo, có thể vì ngươi sử dụng liền dùng, không thể liền trực tiếp chạy trở về bãi. Vánh Tú gật gật đầu, nàng rốt cuộc trong lòng tồn một ít thiện niệm, đối này đó vô tội liên lụy nha hoàn tồn một phần tâm. Kiếp trước chính mình bên người mấy cái nha hoàn tao ngộ, còn có lúc trước thượng quan tiểu thư bên người kia hai cái nha hoàn tao ngộ, đều làm Vánh Tú thổn thức không thôi, nếu là có thể giúp, nàng coi như khi thế cái này chưa xuất thế hài tử tích điểm thiện đức cũng hảo. Hứa thị mấy ngày nay thật sự có chút nhiều chuyện, A Thiến chuyển quay lại tới tin tức là tiểu thiếu gia khá hơn nhiều, lại lần nữa tìm tới Triệu Quảng gia, kia Tiết Tam Như cũ không có gì tin tức, đại tỷ cửa hàng sổ sách bị đánh cắp. Hứa thị đã kinh giác đã có người nhúng tay bắt đầu tra năm đó sự tình qua đi nhiều năm như vậy, rốt cuộc là ai, trăm phương ngàn kế muốn đem này đó nhảy ra tới. Tiểu thư, lão gia tin. Một cái mụ mụ đi đến, đem một phong thơ đưa cho nàng, đây là Hứa đại nhân thư tín. Hứa thị nhanh chóng mà nhìn xuống dưới, ánh mắt như ngừng lại đệ nhị chương cuối cùng, thần sắc khẩn trương vài phần. Chuẩn bị xe ngựa, ta phải về một chuyến Hứa phủ. Hứa thị có chút hoảng loạn mà đem thư tín ném vào chậu đốt sạch. Cái gì gọi là đại ca xúc phạm đế giận bị trảo vào thiên lao, đại ca như vậy thành thật một người, như thế nào sẽ ở hoàng đế trước mặt nói sai rồi lời nói. Không cách hai ngày, này liền như là một cái bắt đầu giống nhau, Vánh Tú đoán trước chung năm đó kiểu lao gia tử bị quan sự tình lại xuất hiện, chỉ là lúc này đây bị quan không phải kiểu lao gia tử, mà là cùng cảnh đại học sĩ quan hệ tốt hơn Hứa gia, Hứa thị đại ca tính cả cảnh đại học sĩ, một khối vào thiên lao. Lý do rất đơn giản, xúc phạm thiên ôn. Hứa thị ngồi ở bên trong xe ngựa trong lòng toàn rối loạn, thái tử thân mình không hảo đã không ít thời gian, đại ca là hôn đầu, như thế nào sẽ đi theo cảnh đại học sĩ con trâu kia một khối đi hoàng thượng kia thượng thư đâu. Thượng thư nội dung vẫn là nói cho hoàng thượng, quốc tuy không thể một ngày vô quân, nhưng là cũng không thể một ngày không có một cái khỏe mạnh người, thái tử bực này thân thể thực sự làm chúng thần khâm ưu. Cảnh đại học sĩ vẫn luôn chính là cái nói chuyện trực tiếp người, ra ra vào vào thiên lao ngần ấy năm cũng rất nhiều lần. Nhưng người ta cùng tiểu đại học sĩ giống nhau, quá khứ là hoàng đế lao sư, nàng Hứa ra tính cái gì, như thế nào cũng sẽ đi thấu này phần tử náo nhiệt. Tới rồi Hứa phủ, Hứa phu nhân đã khóc thở hổn hển, liền như vậy một cây độc đinh mầm, Hứa phu nhân còn lại sinh tất cả đều là nữ nhi, nhiều như vậy nữ nhi bên trong, lúc trước xuất giá thời điểm nàng ủy khuất nhất, nhưng hôm nay quá tốt nhất cũng là nàng, cho nên Hứa đại nhân liền trước kêu nàng trở về thương lượng. Cha a, đại ca đây là hôn đầu, ngươi đều không ngăn cản hắn một ít. Hứa thị nghe Hứa phu nhân khóc có chút phiền, từ nhỏ đến lớn, bởi vì liền như vậy một cây bảo bối mầm, Hứa phu nhân chính là dồn hết sức lực đau, hiện giờ lại đau thành như vậy cái bộ dáng. Hiện tại nói này đó còn có ích lợi gì, ngươi chạy nhanh làm hầu ra đi khơi thông, chuẩn bị, này thiên lao nhật tử, đại ca ngươi như thế nào có thể quá xuống dưới. Hứa phu nhân lau nước mắt chua xót thực, hứa thị làm nha hoàn mang theo nàng đi nghỉ ngơi, lúc này mới có thể hảo hảo cùng hứa lao ra thương lượng. Cùng đại ca một khối bị quan còn có ai? Còn có đại ca ngươi quá khứ hai cái cùng trường. Hứa đại nhân nhìn cái này nữ nhi chấn định bộ dáng, hỏi, hầu ra kia có thể hay không đi trước hỏi thăm một chút tin tức. Hứa thị mặt lộ vẻ khó xử, Nam Dương chờ có thể hay không đi hỗ trợ, này thật đúng là khó nói, hiện giờ Nam Dương hầu phủ tình thế, đã ra này chúng độc sự tình, hoàng thượng chưa chắc đã thấy. 110. Vành Tú nghe thấy cái này tin tức thời điểm, cảnh đại học sĩ đã bị đóng 2 ngày, bao gồm đi theo cảnh đại học sĩ một khối nói thẳng tiến lên gián, trong đó liền có hứa thị đại ca. Cảnh đại học sĩ bất luận là kiếp trước vẫn là hiện giờ, vẫn luôn chính là cái bị coi như xung phong pháo hôi vận mệnh, cố tình này vận khí là cực hảo, mỗi lần đều có thể từ thiên lao bình yên vô sự ra tới, này cũng muốn mệnh hắn dạy dỗ ra nhiều như vậy đệ tử tốt, trong đó một vị chính là đương kim hoàng thượng. Vành Tú nhớ rất rõ ràng, kiếp trước thời điểm tiểu lao gia tử là cùng cảnh đại học sĩ một khối bị bắt đi vào, nhưng là tiểu lao gia tử đời này có từng chịu quá bực này bị khuất, cảnh đại học sĩ cho là chuyện thường ngày, giống nhau là vì hoàng đế phục vụ. Tiểu lao gia tử lại không có quá loại này đãi ngộ, cho nên thiên lao kia mấy tháng, thân mình suy sụp hạ rất lợi hại. Mà lần này, bởi vì Trương Thị bị hưu đại biểu ca lại trở về Nam Tầm, lúc này liền không có thể cùng tiểu lao gia tử liên lụy, còn nữa Oánh Tú đã từng làm cẩn trạch biểu ca cùng đại cứu cứu nói qua, liền tính tiểu lao gia tử lại có chuyện từng nói, bên người đã không có xúi dục mà cùng kích thích, tự nhiên sẽ không làm cùng cảnh đại học sĩ giống nhau sự tình. Hứa ra như thế nào sẽ tham dự đi vào? Hầu phu nhà mẹ đẻ vốn chính là chức quan không cao, mấy năm nay hôn có chút khởi sắc, nhiều cũng là vì Nam Dương chờ quan hệ, hứa lao ra nhìn như là cái bột phận, hắn trưởng tử gõ đi lên cũng chắc địch thực, Tề Hạo Minh cười nói, này càng chắc địch, nếu là trong nhà có một cái hổ thêm một cái hổ nương, như thế nào đều đến tìm xem năm cũ cùng trường tâm sự, uống chút rượu. Định Vương đã sớm biết cảnh đại học sĩ lúc này phỏng trừng lại là muốn đi thiên lao làm khách, kia thượng thư đều viết rất dài. Cảnh đại học sĩ thời trẻ mấy cái học sinh cản đều ngăn không được, tuổi đại, đối rất nhiều chuyện liền sẽ chấp nhất lợi hại, đặc biệt là thái tử phi qua đời lúc sau, thái tử phủ đều không phải là ngoại giới xem như vậy bình tĩnh, thái tử thân mình lại ngày càng sa sút. Là một cái ưu quốc ưu dân lão thần, mắt thấy hoàng thượng tuổi cũng không nhẹ, tự nhiên đến giúp hoàng thượng phân ưu, dịch bệnh lúc sau hoàng thượng vốn là bởi vì việc này giận dữ một hồi quá, triều đình trên dưới trừ bỏ này một cây gân cảnh đại học sĩ ngoại, ai còn sẽ ngốc đi chạm vào lao hổ dâu. Hứa đại những cái đó cùng trường, trong đó hai cái vẫn là con đường làm quan không thuận, tứ ca chỉ là hơi chút đề điểm một chút. Con đường làm quan không thuận liền vô vị hảo hoặc kém, cùng cảnh đại học sĩ một khối quan một hồi, cảnh đại học sĩ không có việc gì, còn lại giáng cấp liền giáng cấp, đối bọn họ tới giảng cũng không đau không ngứa, kéo cái ra sự không thuận, việc quan lại muốn lao cha cùng muội muội hỗ trợ thất ý hàm hậu nam, cũng không xem như chuyện quá khó khăn. Tề Hạo Minh chính là muốn hứa ra loạn, liền như vậy một cái trường tử. Hứa phu cũng là đau đến tâm nhãn, như thế nào sẽ bỏ được ngồi xổm đại lao còn muốn giáng cấp, nếu là muốn thay hắn giải vây, thế tất yêu cầu Nam Dương chờ, mà hoàng thượng bởi vì hắn chúng độc sự tình hơi có chút phê bình kín đáo, này tình chỉ sợ còn sẽ cầu đến thế tử phu nơi đó. Hứa ra tình xuyên thấu qua Nam Dương hầu phủ thiếu cấp Khánh Vương ra, đừng nói Nam Dương chờ có đáp ứng hay không, Tề Hạo Thịnh khẳng định là sẽ không đáp ứng, một khi hứa thị bên kia sức đầu mẻ chán, bên này sự tình là có thể tiến triển thập phần thuận lợi. Thứ ca nhúng tay cái này, có thể hay không chọc đừng chú ý. Hoàng tử tham dự việc này, nói lại nghiêm trọng một ít, đều có thể đủ bị mang lên xúi dục tội danh, này trực tiếp ý nghĩa chính là mưu phản. Tề Hạo Minh lắc đầu, cảnh đại học sĩ này vừa ra, không biết nhiều ít hy vọng như thế, bị đóng thiên lao, cũng không biết nhiều ít thất vọng đâu, nếu là hoàng thượng nghe đi vào một lần nữa lập thái tử, chẳng phải là như khắc ý. Vành Tú đông nhiên cảm thấy thái tử thân mình ôm bệnh nhẹ đều không phải là cũng là sự tình đơn giản. Tòa nhà bên trong dơ bẩn sự đều nhiều như vậy, huống chi là hậu cung cái này thị phi nơi. Ngoài cửa truyền đến thanh bích bẩm báo thanh, A Thiến theo sau đi đến, Vành Tú chỉ vào một bên hộp đối nàng nói, cũng là Nam Dương hầu phủ ra rồi, dứt khoát liền đi một chuyến, trở về đem cái này cấp hầu phu, cái này cấp thế tử phu. A Thiến nhìn kêu bình thường hộp, tiếp nhận sau không lại hỏi nhiều cái gì, xoay người liền đi ra ngoài, thanh bích theo sau đi theo nàng đi ra ngoài, ôm cầm một bên nói thầm nói, tiểu thư. Liền tính là đem A Thiến muốn lại đây, chưa chắc sẽ toàn nghe tiểu thư nói A. Biết, tiểu thư không có nói muốn đem A Thiến phóng tề phủ, không phải nói là nàng ca ca đệ đệ tới giảng nàng chuộc đi ra ngoài sao. Một bên thế Vánh Tú ấn chân Tử Yên bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Yên thông minh. Vánh Tú ngẩn ra, ngay sau đó cười, sờ sờ nàng đầu, nếu không đi theo ôm cầm tỷ tỷ một khối xuất giá được. Phía sau ôm cầm vừa nghe, mặt liền đỏ, phảng phất là bị Oánh Tú nhìn ra cái gì, túi đầu ánh mắt đều lập lòe lên, Oánh Tú giống như mệt mỏi mà chú ý một chút bả vai, thở dài nói, Thanh Bích Tam ca nhưng thật ra tới tưởng cầu quá, Tử Yên nói Thanh Bích Tam ca như thế nào. Tử Yên nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Thanh Bích tỷ tỷ Tam ca có phải hay không thế tiểu thư quản kia thôn trang, nhìn qua hắc hắc, cùng Thụy Châu tỷ tỷ tướng công giống nhau trắng trắng. Oánh Tú bị Tử Yên hình dung từ chọc cho vui vẻ, gật đầu nói, là, không sai, chính là hắn, Tử Yên cảm thấy như thế nào. Khá tốt. Tử Yên nghiêm túc gật gật đầu, không chú ý tới Oánh Tú sau lưng mặt sắp thiêu đỏ ôm cầm, Oánh Tú trên mặt ý cười lớn hơn nữa, sờ sờ Tử Yên đầu, ân, nhóm Tử Yên cũng trưởng thành, cũng có thể gả cho. Không nghĩ tới Tử Yên lắc lắc đầu, không được, Thanh Bích tỷ tỷ cùng Thụy Châu tỷ tỷ đều gả cho, tương lai ôm cầm tỷ tỷ cũng muốn gả, Tử Yên muốn bồi tiểu thư bên người. Oánh Tú ngẩn ra, nhìn Tử Yên trên mặt kia kiên trì bộ dáng, hốc mắt hơi ướt, kiếp trước cái này nha đầu đi theo nàng nhập Nam Dương Hầu Phủ năm thứ hai liền đã chết, lúc ấy nàng mới bất quá 13 tuổi. Như vậy sao được, các tiểu thư còn sẽ bồi. Phía sau ôm cầm rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, thấy nàng nói như vậy, sợ Tử Yên đến lúc đó thật như vậy kiên trì, đó chính là 10 đầu ngưu đều kéo không quay về. Ôm cầm nói rất đúng, chờ gả cho trở về, giống nhau có thể tề phủ nốc. Oánh Tú cười nói, Tử Yên nghiêm túc suy nghĩ một chút, cảm thấy được không mới gật gật đầu, Oánh Tú nhìn nàng như vậy, lại lần nữa bật cười. Nam Dương Hầu Phủ nội, Gia Cát Ngọc Hân lười nhác mà nằm, nhìn cái gì đồ vật đều cảm thấy nhấc không nổi tinh thần, cùng lúc trước Hoài Lạc Ninh các nàng thời điểm hoàn toàn hai dạng, đây là Nam Dương chờ nhất vui nhìn đến, Hoài Tương bất đồng, liền ý nghĩa đứa nhỏ này rất có thể là nhi tử, như thế nào đều không thể không coi trọng một cái đích trưởng quan niệm. Tỷ tỷ, đây là phòng bếp vừa mới hầm tốt, hai ngày này thời tiết còn có chút buồn, nên ăn nhiều một ít. Gia Cát Ngọc Đồng trên mặt nhìn không ra một tia bất mãn, chi kỷ mà từ phấn mặt trong tay lấy qua chén, phải cho Gia Cát Ngọc Hân uy. Gia Cát Ngọc Hân thiên quá gương mặt, không ăn, phóng đi, phấn mặt, đi kêu ma ma đem Nhan Nhi ôm lại đây. Tỷ tỷ đây là không tin muội muội. Gia Cát Ngọc Đồng buông xuống chén, thanh âm có chút đạm đi xuống, tỷ tỷ này một thai nói không chừng chính là đứa con trai, như vậy thế tử liền nối nghiệp có. Gia Cát Ngọc Hân quay đầu lại nhìn nàng, Gia Cát Ngọc Đồng trên má một mặt nhàn nhạt mà khuôn mặt u sầu, dường như bị bao lớn bị thương, ngay cả bà vú ôm hải tử vào được đều không có bao lớn phản ứng. Tề Quý Nhan đầu tiên nhìn đến chính là nằm trên giường Gia Cát Ngọc Hân, hắn đối Gia Cát Ngọc Đồng không có bao lớn cảm tình. Gia Cát Ngọc Đồng nhìn đến cái này dường như đột nhiên trưởng thành rất nhiều hải tử, trong lòng đống nhiên nổi lên sợ hãi, cái này nhị không thể nghe hải tử, mới là nàng ác ngộng. Nhưng Gia Cát Ngọc Hân đem hắn dưỡng thực hảo, thậm chí còn làm ơn Tề Hạo Minh cho hắn tìm hai cái lão sư, mà nàng làm như vậy mẫu thân, xem đều không nghĩ muốn xem đến hắn liếc mắt một cái. Một bên ma ma chạy nhanh sắp sửa hướng Gia Cát Ngọc Hân trên người phát Tề Quý Nhan ôm mở ra, sợ hắn áp đảo nàng bụng. Một bên Gia Cát Ngọc Đồng mở miệng nói, đem hải tử cấp ôm một cái. Ma ma sửng sốt một chút, theo bản năng hướng tới Gia Cát Ngọc Hân kia nhìn thoáng qua, lúc này mới đem hải tử đưa cho Gia Cát Ngọc Đồng. Nàng có chút mới lạ muốn lấy ôm trẻ con phương thức ôm hắn, lại cảm thấy không đúng, đôi tay nâng Tề Quý Nhan dưới nách, đem hắn thả chính mình trên đùi. Tề Quý Nhan thực ngoan, ngồi nàng trên đùi liền bắt lấy nàng vờn quanh hắn bên hông tay, không lại lộn xộn. Nàng từng có hai đứa nhỏ, nhưng lại có cực đạm làm mẫu thân cảm giác, Gia Cát Ngọc Đồng như thế nào sẽ không hâm mộ ghen ghét Gia Cát Ngọc Hân, làm tỉ tỉ, nàng cả đời đều so với chính mình xuất sắc, cứ việc sinh Lạc Ninh các nàng đều là nữ hài tử, nhưng ít nhất mỗi cái hài tử đều khỏe mạnh. Tỉ tỉ, đứa nhỏ này có thể mang về dưỡng sao? Nửa ngày, Gia Cát Ngọc Đồng mở miệng nói, hiện giờ cũng mang thai, không bằng đứa nhỏ này khiến cho mang về dưỡng, dù sao cũng là sinh. Gia Cát Ngọc Hân nhìn nàng, không nói, hài tử dưỡng nàng nơi này, chung quy cũng không phải lâu dài kế hoạch, nếu là Cát Di nương nguyện ý chính mình dưỡng tự nhiên là tốt, chỉ là nàng lời này nhất thời hứng khởi thành phần có bao nhiêu đâu. Nếu muốn mang về dưỡng, liền sẽ không đối hắn không tốt. Gia Cát Ngọc Đồng như là xem thấu nàng ý tưởng, đạm nhiên nói, mới ôm một hồi, cũng đã sẽ cùng Tề Quý Nhan chơi, mở ra xuống tay. Tề Quý Nhan tay nhỏ tắc bao phủ tay nàng tâm phía trên, cười thực vui vẻ. Có lẽ chính là muốn chính mình mẫu thân bên người hắn mới có thể quá càng tốt, Gia Cát Ngọc Hân nơi này nếu là lại thêm một cái hài tử, xác thật cũng chiếu ứng bất quá tới, này hai cái ma ma đều mang về, sẽ phân phó phòng bếp nhị thiếu gia đồ ăn liền đều đưa đi nơi đó. Vậy cảm tạ tỷ tỷ. Gia Cát Ngọc Hân nhìn thoáng qua nàng chưa phồng lên bụng, khoe miệng giơ lên một mạt ý cười, phụ thân gửi thư nói, tỷ tỷ này một thai nhất định sẽ là con trai. Nga đúng rồi, không biết tỷ tỷ nghe nói không có, Khánh Vương phủ nội kiến một tòa nghe âm các, hình như là phụ thân đặc biệt vì một cái tân di nương kiến. Tân di nương, Khánh Vương phủ mỗi tháng đều có tân di nương, phụ thân cũng cùng để cái này. Nay không phải phụ thân cùng nói, là di nương thư từ tới, nói phụ thân sắp sửa nạp một cái nhạc sư tiến vào, đặc biệt vì nàng kiến kia nghe âm cát, chờ đến lạc thành thời điểm, chính là phụ thân nên nàng vào cửa thời điểm. Gia Cát Ngọc Hân nghe khỏe miệng giơ lên một mạt khinh thường, Khánh Vương phủ mỗi tháng đều có tân di nương, phụ thân thật đúng là rảnh rỗi không có việc gì, thế nhưng sẽ vì một cái nhạc sư kiến một tòa gác mái. Giống như cái kia nhạc sư vẫn là năm trước kinh thành truyền hảo chút thời gian đâu, tỷ tỷ còn nhớ rõ không, họ Tô. Gia Cát Ngọc Đồng ôm hải tử còn kia nghĩ lại đâu, Gia Cát Ngọc Hân đột nhiên quay đầu lại xem nàng, nói kia nhạc sư họ gì. Họ Tô, cụ thể gọi là gì cũng không nhớ rõ, một cái qua đi nhạc phường ra tới mà thôi, tỷ tỷ làm sao vậy. Gia Cát Ngọc Đồng nói mới phát hiện Gia Cát Ngọc Hân sắc mặt có chút tái nhợt. Không có gì, có điểm mệt mỏi, mang theo hải tử trở về đi. Gia Cát Ngọc Hân phất phất tay, làm nha hoàn đem Tể Quý Nhan đồ vật đều cho nàng thu thập qua đi. Gia Cát Ngọc Đồng ánh mắt chợt lóe, không hỏi lại cái gì, ôm hải tử liền đi ra ngoài. Họ Tô, sẽ là ngày đó Khánh Vương phủ cửa gặp được cái kia sao? Gia Cát Ngọc Hân trong đầu lại lần nữa hiện lên khi còn nhỏ nhạc phường cửa nhìn đến kia một màn, kia một mảnh lửa đỏ, giống thiêu đốt ngọn lửa, càng như là một mảnh lan tràn mở ra máu tươi. Dạ dày một trận quay cuồng, Gia Cát Ngọc Hân bỏ giường bạn phun ra lên, phấn mặt chạy nhanh bưng chậu lại đây, thúc giục Cẩm Cẩm bố cùng xúc miệng cái ly, tiểu thư, tới, uống một ít. Gia Cát Ngọc Hân sắc mặt tái nhợt mà lắc đầu, đi, phái hồi phủ hỏi thăm một chút, phụ thân. 111 chương. 111, Thấn Giang độc phát. Phấn mặt chạy nhanh phái nha hoàn đi ra ngoài, Gia Cát Ngọc Hân đỡ mép giường, lau một chút khỏe miệng nằm ở trên giường, kinh thành họ Tô người là rất nhiều. Nhưng là họ Tô từ nhạc phường ra tới nhạc sư lại không nhiều lắm, có thể làm người đàm luận nhiều như vậy, càng là thiếu chi lại thiếu, trừ bỏ cái kia Tô Diệu qua ở ngoài, sẽ không có người khác. Phụ thân thật là hôn đầu, qua đi thiết kế đem người khác đuổi ở nhạc phường không có chỗ an thân, hiện giờ còn tiếp hồi Khánh Vương phủ. Tê Hạo Thịnh tiến vào thời điểm, Gia Cát Ngọc Hân còn sắc mặt tái nhợt mà nằm, một cái nha hoàng tiến vào vội vàng đem trên mặt đất chậu cầm đi ra ngoài, trong phòng còn tán một cổ không có phiêu tán mở ra chua xót hương vị. Phấn mặt trở về đem cửa sổ khai một phiến, lại điểm nổi lên hương vân, lúc này mới dễ ngửi một ít. Sao lại thế này? Tề Hạo Thịnh sáng sớm mới xem nàng sắc mặt hồng nhuận, buổi chiều người từng trải liền thành như vậy, nếu không kêu đại phu lại đây nhìn một cái. Đầu ba tháng là cái dạng này, không có việc gì. Gia Cát Ngọc Hân uống xong mấy khẩu nước ấm, lúc này mới cảm thấy dạ dày thoải mái một ít, thấy hắn mày nhíu chặt, hỏi, làm sao vậy? Hứa ra đã xảy ra chuyện. Tề Hạo Thịnh nhẹ nhàng bâng cơ mà để qua. Cũng không tính toán thâm liêu, Hứa ra xảy ra chuyện nàng tự nhiên là rõ ràng, nói lên cảnh đại học sĩ, Ngọc Hân khi còn nhỏ đều gặp qua vài lần, có thể đi theo hắn phía sau đi nói thẳng tiến lên rán, hoặc là không cần lan lộn, hoặc là thật là ưu quốc ưu dân phân đấu quên mình. Có phải hay không phụ thân cùng ngươi nói gì đó? Gia Cát Ngọc Hân biết hầu phu nhân đại ca cũng bị bắt đi vào, chỉ là kỳ quái hầu gia vẫn luôn như vậy trầm ổn, một chút động tĩnh đều không có, hiện giờ làm chuẩn Hạo Thịnh như vậy phiền não. Xem ra này vấn đề là ném đến bọn họ nơi này. Hiện giờ bởi vì nhị đệ chúng độc sự tình, phụ thân ở trước mặt hoàng thượng cũng không hảo nhắc lại cái này, phụ thân ý tứ là cho ngươi đi cùng nhạc phụ nói một tiếng, có thể hay không đem người thả ra. Vậy làm phụ thân đã điều tra xong nhị đệ vì sao chúng độc, cũng hảo bình hầu phủ nhân tâm hoảng sợ nhật tử, như vậy ở trước mặt hoàng thượng cũng nói thượng lời nói, nếu không tương lai còn có khác sự tình, tổng không thể đều đi cầu ta phụ thân đi. Gia Cát Ngọc Hân nhìn hắn bình tĩnh mà nói. Tề Hạo Thịnh gật gật đầu, đi làm ơn Khánh Vương ra mới là hắn nhất không muốn. Tương đương làm Nam Dương hầu phủ thiếu người của hắn tình, này một liên hôn sự tình đã làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ, sao có thể ăn nói khép nép đi cầu người kia, Gia Cát Ngọc Hân không tán đồng vừa lúc thuận hắn ý tưởng. Nhị đệ chúng độc sự tình đã ở tra xét, chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy một chốc một lát cũng không có gì manh mối. Tề Hạo Thịnh đối với Gia Cát Ngọc Hân đối Tề Hạo Minh quan tâm có chút ngoài ý muốn, chỉ là cái này thê tử. Trước nay đều không phải cùng chính mình đứng ở cùng cái trận tuyến thượng, ý tưởng không nhất trí cũng không phải lần đầu tiên. Nếu là không kịp sớm điều tra rõ, chẳng phải là liền ta trong bụng hải tử đều sẽ ra ngoài ý muốn, nhị đệ năm đó như vậy tiểu, có cái gì người ngoài sẽ như thế ghen ghét hắn đến muốn nhân tính mệnh. Gia Cát Ngọc Hân nói như suy tư gì, Tề Hạo Thịnh đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thấy nàng sắc mặt có chút hảo, lúc này mới lại hỏi vài câu thân mình thượng sự, rời đi nhà ở. Gia Cát Ngọc Hân an tĩnh mà dựa vào mép giường. Dạ dày cuối cùng là thoải mái một ít, một lát sau, có nha hoàng tiến vào nói, hầu phu nhân tiến đến xem nàng. Chân trước Tề Hạo Thịnh mới vừa nói qua Hứa ra sự, sau lưng hầu phu nhân liền lấy thăm chi danh lại đây, nàng này Khánh Vương gia đích nữ thân phận, còn không phải giống nhau dùng tốt. Hứa thị tiến vào thời điểm ra Cát Ngọc Hân đã ngồi ở giường thượng, bàn nhỏ thượng mang lên mới vừa nấu trà ngon, mà nàng bưng một ly nước gấm chậm rãi uống. Hứa thị ngồi xuống, nhìn trên mặt nàng còn mang theo một ít tái nhợt, quan tâm hỏi, mấy ngày nay nhiều chú ý nghỉ ngơi, so sinh Lạc Ninh thời điểm có phải hay không phun lợi hại chút. Đa tạ mẫu thân quan tâm, đã khá hơn nhiều, Hạo Thịnh tìm một ít lao phương thuốc tới, nấu đồ vật ăn xong đi liền không như vậy khó chịu. Sinh ngươi tam đệ thời điểm ta cũng khó chịu thật lâu, ta á cùng hầu gia liền nói, này một thai nhất định là cái nam hài, trước có ba cái tỷ tỷ dẫn đâu, lần này tuyệt không sẽ lạc đường. Gia Cát Ngọc Hân nhìn trên mặt nàng ý cười, thuận theo mà cười, chỉ cần khỏe mạnh ta liền cảm thấy mỹ mãn. Ngọc Hân a, ta hôm nay tới, là có chuyện muốn làm ơn một chút phụ thân ngươi. Hứa thị uống trà trầm mặc một hồi, rốt cuộc mở miệng nói. Mẫu thân yêu cầu ta phụ thân hỗ trợ cần gì tìm tức phụ, trực tiếp đi là được, mẫu thân cần gì như thế khách khí. Gia Cát Ngọc Hân ngẩng đầu nhìn Hứa thị, khóe miệng giơ lên một cái độ cung. Hứa thị ngẩn ra, nàng không nghĩ tới sẽ cự tuyệt mà như vậy dứt khoát, nếu là có thể trực tiếp đi tìm Khánh Vương gia, cần gì tới tìm nàng. Phụ thân ngươi ngày gần đây tới công sự bận rộn, ta cũng không hảo trực tiếp đi Khánh Vương phủ. Hứa thị sắc mặt khẽ biến, làm Nam Dương hầu phủ hầu phu nhân, như thế nào sẽ liền điểm này sự tình đều không có biện pháp làm chính mình tức phụ đi làm. Không biết mẫu thân muốn làm ơn ta phụ thân chuyện gì. Ta biết phụ thân ngươi trong cung nhân mạch cực quảng, cũng là ta đại ca không biết cố gắng, ngươi cũng biết hiện tại bên ngoài truyền cảnh đại học sĩ bị quan, tính cả Hứa gia đều bị liên lụy, hắn là cái hàng hậu, chỉ sợ là bị người khác xúi dục mới có thể như thế, có thể hay không làm phụ thân ngươi ở thánh thượng trước mặt nói lời hay, đem hắn thả ra. Gia Cát Ngọc Hân sau khi nghe xong có chút khó xử nhìn Hứa thị, mẫu thân, chuyện này chỉ sợ ta phụ thân đều không thể giúp gấp cái gì. Ngài cũng biết, hoàng thượng hiện giờ nhất không thể nghe chính là mấy thứ này, nếu là phụ thân đi cầu tình, nói không chừng hoàng thượng càng sẽ cảm thấy bọn họ không biết ăn năn. Gia Cát Ngọc Hân thấy nàng thần sắc vẻ mặt, mang theo vài phần xin lỗi nói, nếu không ta tu thư một phong cấp phụ thân, nhưng là có giúp được không, tức phụ cũng không dám bảo đảm. Hứa thị trên mặt thần sắc rốt cuộc hòa hoãn một ít. Ít nhất Gia Cát Ngọc Hân không phải trực tiếp cự tuyệt, nàng duỗi tay giữ chặt Gia Cát Ngọc Hân đặt ở trên bàn tay nhẹ nhàng sờ soạn một chút, vậy vất vả ngươi. Hứa thị này vừa đi, phấn mặt đi vào tới đem trên bàn trà cụ thu đi xuống, nhìn Hứa thị lưu lại cấp tiểu thư dùng để an thai dược liệu hỏi dựa vào kia mặc không lên tiếng Gia Cát Ngọc Hân, tiểu thư, có phải hay không muốn nghiên mặc chuẩn bị viết thư cấp vương gia? Không cần, ta cho ngươi đi hỏi thăm ngươi phân phó đi xuống không có. Bất quá là có lệ cấp dưới bậc thang nói. Hầu phu nhân như thế nào sẽ nghe không hiểu, này tin viết không có khác biệt, trường hợp công phu mà thôi. Đã phái người đi qua. Phấn mặt thấy nàng không ý tứ này, đem đồ vật đều thu đi xuống, thế nàng lấy tới thảm cái ở trên người. Ngày thường không thấy có bao nhiêu chiếu cố cùng quen thuộc, đồng nhiên tiến đến muốn hỗ trợ, Hứa thị cũng rõ ràng này một phong thơ mặc dù là đi Khánh Vương ra cũng không nhất định hỗ trợ, nhưng Nam Dương chờ trước sau không muốn tiến cung hướng đi Hoàng đế cầu tình. Mà Hứa ra Hứa phu nhân kia lại là khóc sức mướt nói cái không để yên, một hai phải nàng cái này là muội muội cấp ca ca tưởng cái biện pháp ra tới. Phu nhân, A Thiến đã trở lại. Hứa thị dựa vào giường thượng ngực buồn hoảng, đi vào một cái nha hoàn dựa vào nàng lỗ thai nhẹ nhàng nói một câu, Hứa thị mở bừng mắt, trong mắt một mặt lạnh lùng, kêu nàng tiến vào. A Thiến trong tay là bánh tú lúc trước giao cho nàng hai cái hộp, đi vào Hứa thị nhà ở, đầu tiên là cung cung kính kính mà khấu lễ. Tiếp theo đem đồ vật giao cho một bên nha hoàn. Ngươi như thế nào đã trở lại, nhị mãi mãi đuổi ngươi trở về. Nhị mãi mãi nói ta đối trong phủ quen thuộc, nàng thoát không khai thân, để cho ta tới đưa vài thứ trở về cấp phu nhân cùng thế tử phu nhân. Hứa thị nhìn thoáng qua nàng, sai người mở ra kia hai cái hộp, trong đó phóng đều là bánh tú đặc biệt tuyển thoa sức. Nhị mãi mãi còn công đạo cái gì? Hứa thị trên mặt một mạt nghi ngờ, xem A Thiến thần sắc chấn định bộ dáng, lại nói không nên lời cái nguyên cớ. Nhị mãi mãi công đạo làm A Thiến lại thuận đường mua một ít đồ vật trở về. A Thiến túi đầu kính cẩn nghe theo nói. Nga! Nhị mãi mãi khi nào bắt đầu làm ngươi mua đồ vật? Hứa thị nâng một chút mi mắt, muốn ngươi mua cái gì? Tiểu thiếu gia hôm nay ăn uống hảo một ít, vừa lúc trong phủ vào một ít ôm châu cá, nhị mãi mãi làm ta đi mua một ít tốt hạ liêu hầm canh. A Thiến nắm chặt nắm tay đã dần dần thấm hãn, trong đầu vang lên thanh bích ra cửa thời điểm nói cho chính mình nói, ngươi nói như vậy. Ngươi kia lúc trước hứa hẹn với ngươi nhiều như vậy hầu phu nhân, tuyệt đối sẽ bỏ ngươi với không màng. Nhị mãi mãi có hay không nói đi đâu một nhà mua. Hứa thị cầm lấy một bên chung trà, chậm gì gì mà phiên động cái nắp nhấp một ngụm, A Thiến trong lòng càng thêm dâng lên lạnh lẽo, lắc lắc đầu, nhị mãi mãi nói có thể nhiều mua mấy nhà trở về, cũng hảo đều thử xem. Dung mẹ, đi đem đồ vật lấy tới. Thật lâu sau, Hứa thị phân phó trong phòng một cái mụ mụ rời đi một chuyến, chỉ chốc lát kia mụ mụ liền cầm một bình nhỏ trở về. Hứa thị chỉ vào kia cái chai đối A Thiến nói, đem thứ này phóng tới ngươi mua nguyên liệu, mua mấy nhà, liền chọn mấy nhà phóng, không cần rất nhiều. Phu nhân, nhị mãi mãi cùng tiểu thiếu gia thức ăn đều có người trước tiên thi ăn, chỉ sợ này cử hành không thông. A Thiến trong lòng đốn lạnh, minh bạch Thanh Bích theo như lời bỏ nàng với không màng, liền tính là ăn ra cái gì vấn đề, đồ vật là bên ngoài mua, cái này cái chai cũng thuyết minh không được cái gì, nàng A Thiến vẫn luôn trước phải rời khỏi Nam Dương hầu phủ. Nếu là nàng cung gia là hầu phu nhân làm chủ, nói không chừng vẫn là nàng A Thiên cố ý bôi nhọ, trả thù hầu phu nhân không cho nàng lý phủ. Không đáng ngại, thì ăn người tự nhiên sẽ không xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ lo phóng, bọn họ ăn không ra. Hứa thị khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, ra các Ngọc Hân có thai, hôm nay sáng sớm cũng có nha hoàn tới báo, nói chính mình kia thành thân mới 2 tháng tức phụ, tiểu nhật tử đến chậm 10 ngày sau. A Thiên run rẩy xuống tay tiếp nhận kia cái chai, Hứa thị thần sắc một lăng. Đừng quên ngươi thân khế còn ở ta nơi này, ngươi chỉ cần thả, chờ tin tức vừa ra, ta tự nhiên sẽ đem cái này còn cho ngươi ca ca, ngươi nếu là muốn đem cái này giao cho nhị thiếu gia cũng có thể, ngươi nói nhị thiếu gia nhị mãi mãi là tin ngươi vẫn là tin ta. Hứa thị nhìn A Thiến kia trắng bệch mặt, hòa hoãn thần sắc nói, ngươi yên tâm, ngươi nếu là sợ, vậy thiếu phóng một ít, thứ này, ăn một chút, không chết được người, cho nên bọn họ cũng sẽ không phát hiện là ngươi ra tay. A Thiến đem đồ vật thu vào vạt áo. Có chút thất hồn mà ra Hứa thị sân. Nàng còn nhớ rõ ca ca nói qua, chỉ cần trợ giúp hầu phu nhân, bọn họ liền nhất định có thể một nhà đoàn tụ, trong nhà đã sớm cho nàng thu thập nhà ở, liền tính nàng đời này không gả chồng, ca ca cùng đệ đệ đều sẽ nuôi sống nàng. Chính là ca ca, ai nói gia đình giàu có phu nhân liền nhất định là giảng tín dụng, A Thiến rôi tay liền có thể chạm đến đặt ở trong lòng ngực bình nhỏ, tự dễ mà cười cười. 112 chương. Tiếp cận trạng vạng A Thiến mới trở về tề phủ. Lúc này Hoánh Tú chính sai người chuẩn bị đưa đi tứ thúc Tề Trung Châu kia hạ lễ, tứ thẩm Chu Sơ Nhu ở giữa trưa thời điểm sinh hạ một cái 6 cân nhiều trọng nữ nhi, Tề Trung Châu cao hứng hỏng rồi, tới rồi buổi chiều thời điểm, Hoánh Tú bên này cũng đều đã biết tin tức, đêm qua phát động thời điểm Tề Trung Châu ai cũng chưa thông chi, trước đây có hoàng hậu nương nương phái xuống dưới mama, Chu Sơ Nhu này một thai sinh thập phần thuận lợi. Thanh Bích A, lấy chìa khóa đi nhà kho đem ta lần trước thu thập ra tới kia bộ vật phẩm trang sức lấy tới. Vánh Tú đem chìa khóa đưa cho Thanh Bích, lấy Tề Hạo Minh cùng Tề Tứ Thúc quan hệ, Vánh Tú liền tính là đưa lại quý trọng đều không quá. Tiểu thư, A Thiến đã trở lại. Ôm cầm đi đến, phía sau đi theo A Thiến, trong tay còn cầm lấy lòng hạ liêu. A Thiến hơi tái nhợt mặt, đem bình nhỏ đem ra, nhị mãi mãi nói không có sai, hầu phu nhân biết tiểu thiếu gia thân thể hảo một ít sau, làm ta ở hôm nay đi mua hạ liêu buông cái này. Vánh Tú nhìn kia nho nhỏ một chi cái chai, đi đem con thỏ mang lại đây. Cầm chén đem thuốc bột phao khai một ít, hai con thỏ ăn lúc sau thế nhưng là không có gì phản ứng. Hoánh Tú hơi nhíu hạ mày, phân phó nói, tìm lại tiểu một ít con thỏ, tốt nhất là mới sinh ra, lại tìm có thai trở về. A Thiến trong mắt hiện lên một mặt kinh ngạc, tiện đà may mắn, chính mình cái gì đều còn chưa nói, nhị mãi mãi đã đoán được nếu là bình thường ăn sẽ không xảy ra chuyện, đó chính là chuyên môn nhằm vào nàng cùng tiểu thiếu gia, nhị mãi mãi như thế thông tuệ, kia chính mình này một nước cờ, cũng không xem như đi nhầm. Muốn tìm mang thai con thỏ không dễ dàng, cách hơn nửa canh giờ, Tử Yên mới vội vàng xách theo một cái rổ lại đây, bên trong phóng hai chỉ mới sinh ra không mấy ngày thỏ con, còn có một con bụng phệ thư thỏ. Không cách bao lâu, kia trộn lẫn thuốc bột thủy rót hết, hai chỉ thỏ con đầu tiên ngã xuống đất, tiện đà kia chỉ thư thỏ cũng hề vải nằm xuống đất, đều không có chết đi, lại có vẻ tinh thần vô dụng, như là sinh bệnh nặng. Như thế thị nói như vậy giống nhau, ăn nhiều mới có thể xảy ra chuyện, ăn thiếu nhiều lắm thân mình không khỏe. Một chỉnh bình muốn toàn đặt ở những cái đó dùng để nấu canh hạ liêu, ăn cái 10 ngày nửa tháng, Hoánh Tú lâm buồn thân mình như thế nào sẽ mạnh khỏe. Ngươi làm thực hảo. Thật lâu sau, Hoánh Tú làm Thanh Bích đem kia cái chai thu lên, ngẩng đầu nhìn tuổi này không nhỏ nha hoàn, chờ đứa nhỏ này bình an sinh hạ tới lúc sau, ta liền sẽ hướng hầu gia yêu cầu đem ngươi lưu tại tề phủ, muốn ngươi khế sau, tự nhiên sẽ thả ngươi rời đi. A Thiến thân mình run lên, ngay sau đó quỳ xuống, đa tạ nhị mãi mãi thành toàn. Bất quá ta cũng đến trước nhắc nhở ngươi, chờ ngươi rời đi tề phủ, ngươi cùng ca ca ngươi đệ đệ an nguy liền cùng tề phủ không quan hệ. Một ngày ở chỗ này, ít nhất vẫn là an toàn, nếu là Hứa thị làm cái gì, kia rời đi tề phủ lúc sau, chỉ bằng mượn bọn họ một hộ ít ỏi lực lượng, không đủ để chống lại. A Thiến minh bạch. Đi xuống đi. Hoánh Tú đỡ cái chán, làm Thanh Bích đem này dược đưa đi tề Hạo Minh nơi đó, từ hầu phu nhân đem nha hoàn đặt ở nơi này bắt đầu, Oanh Tú liền đoán được không ngừng là giám sát đơn giản như vậy, làm Nam Dương hầu phủ chủ mẫu, nàng điểm này chủ ý Oanh Tú cự tuyệt không được, chỉ là không nghĩ tới nàng xuống tay nhanh như vậy, hứa ra sự tình, thật sự làm nàng có chút sức đầu mẻ chán. Tráng Tráng nghe bên ngoài không có động tĩnh, năn nỉ bà Vũ cho hắn mặc xong rồi giày, lén lút đi ra, nhìn đến Oanh Tú đỡ cái chán rửa vào kia, cho rằng nàng không thoải mái, tứ chi cùng sử dụng mà muốn bỏ lên trên giường đi. Phía sau ôm cầm chạy nhanh đem hắn ôm đi lên. Tráng Tráng chính mình cọ rất dày nhỏ, chậm rãi tới gần Oanh Tú, học nàng bộ dáng dựa ngồi, tay nhỏ sờ sờ Oanh Tú kia tròn vo bụng, trong miệng lẩm bẩm nói, ngoan. Oanh Tú đem hắn hướng chính mình cánh tay gian ôm một chút, ôn nhu nói, tỉnh ngủ lạp. Tráng Tráng nghiêm túc gật gật đầu, nhìn chằm chằm Oanh Tú bụng có chút kỳ quái, ngẩng đầu hỏi nàng nói, muội muội, còn không có ra tới. Chúng ta Tráng Tráng cũng ở nương trong bụng ngây người lâu như vậy mới ra tới, cho nên muội muội còn có một ít nhật tử mới ra đến đâu. Oanh Tú tháng cùng Chu Sơ Nhu liền kém một tháng tả hưu, 9 tháng vừa đến, liền tới gần sinh sản nhật tử. Tráng Tráng ngây thơ mở mịt gật gật đầu, Oanh Tú đau lòng mà sờ sờ hắn trên trán đào trong lòng phát, phân phó bà Vũ, buổi tối không cần làm hắn đơn độc ngốc tại sau trong xương phòng ăn cơm. Có kia cái chai đồ vật, Tề Hạo Minh tra thực mau, như vậy thuốc bột kinh thành cũng không nhiều thấy, mà đầu tiên muốn tra chính là hứa ra hạ mấy nhà tiệm thuốc. Ngày hôm sau, hứa ra trưởng nữ danh nghĩa kia ra cửa hàng dược liệu lần thứ 2 mất trộm. Mà hứa ra kia tắc lại được đến một tin tức, hứa ra trưởng tử ở Thiên Lao, không biết ra sao nguyên nhân, cùng người tranh chấp, bị người đánh gãy một bàn tay. Hứa phu nhân nghe được tin tức sau liền tức khắc hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại sau lập tức kêu hứa thị qua đi, một hai phải nàng cùng hầu ra nghĩ cách, đi Thiên Lao một chuyến nhìn xem nhi tử. Hứa thị nhìn kêu khóc hứa phu nhân, trên mặt hiện lên một mặt không kiên nhẫn, từ nàng tiến vào Nam Dương hầu phủ bắt đầu, sở hữu hết thể đều là nàng chính mình dốc sức làm tranh tới. Nguyên nhân chính là vì nhà mẹ đẻ vẫn luôn đối chính mình trợ giúp không có mấy, chính mình chỉ có thể điệu thấp lại điệu thấp, thậm chí liền chính mình sinh nhi tử, đều không có Tề Hạo Thịnh cùng Tề Hạo Minh tới chịu hầu ra coi trọng. Hiện giờ lại bởi vì đại ca sự tình một kéo lại kéo, nương, ngươi một hai phải nhìn ta bị hưu ra Nam Dương hầu phủ có phải hay không mới cam tâm. Hứa thị ngữ khí bất thiện nói, hứa phu nhân ngẩn ra, nước mắt còn treo ở nơi đó, khó hiểu nói, ngươi nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi như thế nào sẽ bị hưu ra Nam Dương hầu phủ? Đại tỷ kia cửa hàng sổ sách lại mất trộm. Hứa thị nhìn hứa phu nhân kia không hề phát hiện bộ dáng, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ đại ca sự tình, tựa hồ không có gì sự tình có thể làm hứa phu nhân càng nhiều chú ý. Trong nhà hai cái cửa hàng đều mất trộm, đại tỷ cái kia là lần thứ hai. Hứa thị lại bổ sung một câu, hứa phu nhân đang muốn đặt câu hỏi, một bên hứa đại nhân là nghe hiểu nàng ý tứ, ngươi có phải hay không đi ngươi đại tỷ nơi đó cầm cái gì dược? Cha, chúng ta tìm Tiết Tam lâu như vậy, vẫn luôn không có tìm được hắn, ta sợ hắn đã bị người khác cấp tìm được rồi, năm đó kia phương thuốc tử chúng ta căn bản cái gì cũng đều không hiểu, ta cũng không biết kia dược tới lợi hại như vậy, ăn xong đi sẽ như thế, nếu là hầu gia đã biết chuyện này, ta bị hưu còn chưa tính, hạo chi tiền đồ làm sao bây giờ. Ở hứa đại nhân trước mặt, hứa thị mới chân chính lộ ra một cái làm nhi nữ nôn nóng. Ngươi không phải nói hạo chi tức phụ đã có thai. Hứa đại nhân trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu hỏi. Là, ta tìm đại phu lặng lẽ xem qua, tưởng chờ giấu chút thời gian. Hà thị lúc này mới một tháng tả hữu thân mình, hứa thị một chút đều không nghĩ chuyện này ra cái gì đường rẽ. Ngươi có biết Tề gia nhị thiếu gia sau lưng Trung gia hiện giờ thế lực nhưng không thấp, cảnh đại học sĩ bị quan, Trung gia kia đại gia đã bị điều nhiệm trở về, ngay cả Khang Bình Vương muốn ngăn đều ngăn không được. Hứa đại nhân trầm ngâm một phen, nhìn tiểu nữ nhi kiên trì bộ dáng, khuyên đủ. Hầu gia tuổi tác đã cao. Nay hầu phủ sớm muộn gì muốn giao thủ đi ra ngoài, đại phòng vẫn luôn không con, kia này thế tử chi vị cũng chỉ có thể nhường ra tới. Hứa thị trong mắt hiện lên một mạt tâm oan, khó khăn to lớn nàng không cần phụ thân tới nhắc nhở. Vậy ngươi hiện giờ tính toán làm sao bây giờ? Hứa thị không nói, nàng hiện giờ cưới lên lưng cọp khó leo xuống, liền tính trở về cái gì đều không làm, làm theo có người ở cha năm đó chúng độc sự tình, một khi đã như vậy, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Ta sẽ tự nhìn làm. Tỷ tỷ ta đây không có phương tiện đi, phiền toái mẫu thân đi một chuyến, cùng tỷ tỷ nói một tiếng, tiệm thuốc coi như khi tao trộm. Hứa thị nhìn nằm ở trên giường hứa phu nhân, đến nỗi ca ca sự tình, ta sẽ cùng hầu ra đi nói, có thể hay không đi xem, vẫn là mặt khác một chuyện. Hứa phu nhân giật giật miệng, cuối cùng chưa nói cái gì, trở lại tề phủ lúc sau, hứa phu nhân liền thu được A Thiến ca ca kia đưa lại đây tin, tề phủ tiểu thiếu gia ăn hỏng rồi bụng, tiêu chảy không ngừng, gần như lưu thoát, nguyên bản hảo lên thân mình. Lại bị bệnh. Nay đại khái là mấy ngày nay hứa thị trong thai để cho nàng cảm thấy vui vẻ sự tình, không bao lâu, Hà thị liền tới thỉnh an. Không phải miễn ngươi thỉnh an sao, hiện tại nhật tử như vậy đoạn cũng đừng lại đây. Hứa thị tự mình kéo nàng ngồi xuống, nhìn Hà thị có chưa bao giờ từng có thích, tuy rằng này bụng một chút cũng không hiền hoài, nhưng là Lạc Ninh các nàng cũng chưa có thể làm nàng có làm thân mãi mãi cảm giác. Đã khá hơn nhiều, biết mẫu thân ngày gần đây tới lo lắng việc nhiều, Hoàn Nhi không thể giúp gấp cái gì, cũng chỉ có thể nhiều tới bồi bồi mẫu thân trò chuyện. Hà thị cười dịu dàng, ngồi xuống lúc sau cũng là lôi kéo Hứa thị tay không có buông ra. Ngươi có này phân tâm là đủ rồi, làm hạo nhiều bồi bồi ngươi, mấy ngày này gian nan, có cái gì không thoải mái cứ việc cùng nương tới nói. Hứa thị càng xem càng cảm thấy chính mình tuyển tức phụ hảo, nàng gả tiến vào thời điểm Tề Hạo Thịnh đã 5 tuổi, 2 tuổi Tề Hạo Minh lại là dưỡng ở lão hầu phu nhân nơi đó, cùng nàng căn bản không có gì thân tình đáng nói, thẳng đến chính mình hài tử xuất thế lớn lên, Hứa thị mới dần dần có phong phú cảm. Hiện giờ nhi tử cũng thành thân, tức phụ có thai, nàng mới cảm thấy chính mình làm này hết thảy đều không phải là uổng phí. Nghe nói nhị hài tử tráng tráng thân mình lại không hảo, Hạo Chi cùng ta thương lượng muốn qua đi nhìn một cái, mẫu thân có phải hay không cũng muốn cùng đi trước đi gặp. Hứa thị thân sắc khẽ biến, lôi kéo tay nàng khuyên đủ, ngươi này thân mình nơi nào thích hợp ngồi xe, ngươi nhị sẽ thông cảm, làm Hạo có lôi đoạn nhật tử lại đi, hiện giờ Tề phủ nhất định loạn thực, đưa vài thứ qua đi là được. Nay lần trước tráng tráng phát sốt cũng chưa qua đi xem, lần này lại bất quá đi, tựa hồ cũng không hợp lễ nghĩa. Hà thị nhìn Hứa thị cuối cùng không có nói ra, ta đây trở về chuẩn bị vài thứ, sai người đưa qua đi. A hỉ, đưa tam mãi mãi đi ra ngoài, đỡ điểm. Hứa thị lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sai người đưa Hà thị trở về. Mà Cẩm Trúc Viện Trung, đã 3 tháng ra ra các Ngọc Hân, cân nhắc một phen vẫn là quyết định đi một chuyến Tề phủ nhìn xem Oánh Tú cùng Tráng Tráng. Nếu là chỉ có Tráng Tráng một người sinh bệnh liền thôi, nhưng là Oánh Tú đã sắp lâm buồn thân mình, trong lòng khó chịu cũng ảnh hưởng hài tử. Như thế nào đều đến đi khuyên một khuyên. Tiểu thư, xe ngựa đã chuẩn bị tốt. Về trước Khánh Vương Phủ, lại đi Tề Phủ. Ra các Ngọc Hân nhẹ nhàng mà phủi một chút lây dính ở trên quần áo bột phấn, nghe âm các đã kiến thành, đã sớm đã tra xét rõ ràng kia nhạc sư thân phận, chính là năm đó bị Khánh Vương ra thiết kế đuổi ra nhạc phường Tô Diệu qua, nhiều năm như vậy qua đi, tràn trọc lại về tới nơi này, nàng đến tuột cùng là cái gì ý đồ. Khánh Vương ra đối nữ nhi tiến đến tự nhiên vui vẻ thực. Đặc biệt là nhìn nàng hơi hơi nô lên bụng, trên mặt ý cười càng thêm rõ ràng, nghe nói này một thai lăn lộn thực, không giống Hoài Lạc Ninh thời điểm, chờ tháng lớn hơn một chút tìm cá nhân đến xem, ta xem à, nhất định là cái nam. Là nam hay nữ lại có cái gì cái gọi là, cũng đến xem sinh hạ tới khỏe mạnh không. Ra các Ngọc Hân ngữ khí thực đạm, nhưng thật ra phụ thân, nói không rõ lại có thể cho Ngọc Hân thêm mấy cái đệ đệ muội muội. Khánh Vương ra nhìn nữ nhi đáy mắt kia không chút nào che giấu khinh thường. Một tay nhẹ nhàng sờ qua cằm râu, ngươi chỉ lo an an ổn ổn mà sinh hạ Nam Dương Hầu Phủ Đích Trưởng Tôn, này liền đủ rồi. Nam Dương Hầu Phủ Đích Trưởng Tôn đã có, bất quá hiện giờ nằm ở trên giường hơi thở thoi thoát, không biết phụ thân hay không rõ ràng. Gia Cát Ngọc Hân sắc thật hoài nghi Tráng Tráng xảy ra chuyện, không thể thiếu Khánh Vương ra quạt gió thêm tuổi, nếu là Tráng Tráng đã chết, kia nàng sinh hạ cái này là cái Nam Hải nói, liền thuận lý thành trương trở thành Nam Dương Hầu Phủ Đích Trưởng Tôn. Đó chính là kia hài tử phúc mỏng. Không cái này mệnh hưởng thụ, mà ta Khánh Vương gia cháu ngoại, tự nhiên có tinh quý mệnh đi hưởng thụ cái kia vị trí. Khánh Vương gia tầm mắt dừng ở Gia Cát Ngọc Hân trên bụng nhỏ, mặt khác, ngươi cần gì suy nghĩ? Chỉ là trong vương phủ phát sinh sự tình, vô pháp làm ta hảo hảo ở Nam Dương Hầu Phủ quá đi xuống, phủ thân lại muốn nạp một cái thiếp thị tiến vào, còn vì nàng kiến nghe âm các, phủ thân có từng nghĩ tới Phật đường trung mẫu thân cảm thụ, nhị nương vì cái này ra lo liệu nửa đời người. Phụ thân như thế nào còn có thể đủ làm ra loại chuyện này chọc các nàng thương tâm. Ngày thường nạp tiếp liền nạp tiếp, như vậy gióng trống thua chiêng, còn không phải là ném Khánh Vương phủ thể diện. Đây là vi phụ thiếu nàng. Khánh Vương ra không giận ngược lại lộ ra một mặt bất đắc dĩ biểu tình, nàng một nữ tử rời đi nhạc phường lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, phụ thân hẳn là cho nàng một cái quy túc, tuy rằng nơi này quy túc đều không tính là tốt. Gia Cát Ngọc Hân cười, này so Khánh Vương ra đứng lên mắng nàng càng làm cho nàng cảm thấy buồn cười. Cái gì gọi là lang bạt kỳ hồ nhiều năm như vậy, lúc trước còn không phải là phụ thân làm hại nàng rời đi nhạc phường, phụ thân làm hại nàng lang bạt kỳ hồ, hiện giờ phụ thân này lại là vì chỗ tội, muốn đem nàng tiếp nhập trong phụ thân quả thật là một cái trọng tình nghĩa người a. Gia Cát Ngọc Hân nói tự châm trọng, xứng với Khánh Vương gia kia có chút hối hận biểu tình, tựa hồ chuyện này chính là hẳn là làm như vậy, mà Tô Diệu qua ở kia 10 năm sau ly kinh sinh hoạt sau, nên yên ổn ở cái này trong phủ, đã chịu hắn Khánh Vương gia chiếu cố. 113. Từ Khánh Vương phủ đi hướng Tề phủ, Gia Cát Ngọc Hân ngồi ở bên trong xe ngựa, dựa vào nhìn ngoài cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì. Đông nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng nhạc, dương mắt vừa thấy, xe ngựa đứng đắn qua kia nhạc phường, phảng phất giống như năm đó giống nhau, kia đỏ đậm bảng hiệu cao cao mà treo ở tầng thứ hai thượng, dưới ánh mặt trời đặc biệt loé sáng. Nàng hẳn là không cần lại đi quản Khánh Vương phủ sự tình, phụ thân quyết định nàng không thể sửa đổi, vậy ít đi nhọc lòng một ít, chỉ là đau lòng cái kia vì Khánh Vương phủ trả giá nửa đời người chắc phi nhị nương. Nếu nói mẫu thân là đối phụ thân hoàn toàn thất vọng, nhị nương chính là đối phụ thân ôm khắc sâu tình nghĩa tới chống đỡ nàng tiếp tục duy trì này cái này ra. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, mày ngoại chuyện tới xa phu kêu to, phấn mặt vén rèm lên, đem nàng đỡ đi xuống, này cũng không phải lần đầu tiên tới tề phủ, chỉ là cửa có vẻ tiêu điều vài phần, ngay cả kia môn đều quan mà gắt gao. Gặp ngươi sắc mặt thượng hảo ta liền an tâm rồi. Gia Cát Ngọc Hân xem nằm ở trên giường oánh tú, tuy nói mang theo chút mệt mỏi, nhưng nhìn qua còn tính không tồi, liền sợ là ngươi trong lòng nhớ thương nhiều, không bỏ xuống được. Đại nói ta đều hiểu. Oánh tú ôn hòa mà cười cười, đại hiện giờ cũng thân mình trọng, tráng tráng vừa mới phục giấc ngủ, vẫn là đừng qua đi nhìn, miễn cho lây dính chút bệnh khí. Gia Cát Ngọc Hân gật gật đầu, lúc trước hoài song sinh thời điểm, Lạc Ninh cũng sinh một hồi bệnh, đại ca ngươi không cho ta rửa thân cận quá, khi đó ta này tâm á cũng nắm lợi hại. Đại này một thai nhất định có thể như nguyện, đại ca nhất định thật cao hứng. Gia Cát Ngọc Hân ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó cười, không nói cái gì nữa. Gia Cát Ngọc Hân muốn để Tề Hạo Minh chúng độc sự tình, đến bên miệng nói cuối cùng vẫn là không có nói ra, nhìn ánh tú kia sắp lạc nguyệt thân mình, chỉ phải dặn dò vài câu, chạm vạng thời điểm trở về Nam Dương Hầu Phủ, Tề Hạo Thịnh trở về sớm, Gia Cát Ngọc Hân tiến sân thời điểm hắn đã ở trong phòng. Đi nhị đệ ra, Tề Hạo Thịnh chỉ là nổi lên một tử, Gia Cát Ngọc Hân từ hắn bên người đi qua, cũng không có muốn hắn đỡ ý tứ. Ân, kia hải tử thế nào? Chưa thấy được, nhị đệ muội sắc mặt cũng không tệ lắm, chỉ là không nghĩ tới sinh ra thời điểm như vậy khỏe mạnh hải tử, như thế nào hiện tại liền nhiều như vậy ốm đau. Này đối tôn trọng nhau như khách phu thê, từ thành thân ngay từ đầu đó là như thế, Tề Hạo Thịnh bất động, Gia Cát Ngọc Hân càng là không có muốn có cái gì tiến thêm một bước, công sự tính thăm hỏi, vào đêm Tề Hạo Thịnh liền ngủ lại ở Cát Di Nương trong phòng. Đêm khuya, nàng lăn qua lộn lại ngủ không được, duỗi tay ra ổ chăn, bên ngoài chỉ có rất nhỏ côn trùng kêu vang thanh, thu nhập đêm có chút lạnh lẽo, sau cửa sổ chỗ đông nhiên một trận động tĩnh, Gia Cát Ngọc Hân từ trên giường phiên ngồi dậy, thế nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi. Đó là một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, chậm rãi hướng tới mép giường đi tới, Gia Cát Ngọc Hân kéo cao một ít chăn, đôi mắt nhìn kia màn ngoại thân ảnh. Kia thân ảnh ở giường trước ngồi xuống, hai người vô ngữ, trước giường màn nhẹ nhàng phiêu giật mình. Thổi khai một đạo khe hở, lộ ra chăn một góc, giường trước người đứng lên, đi tới trước giường, vẫn chưa động thủ kéo ra màn. Phảng phất là có thể nghe được đối phương tiếng hít thở, Gia Cát Ngọc Hân nghe được một tiếng thở dài khí, ngay sau đó kia nặng nề thanh âm truyền tới, bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Gia Cát Ngọc Hân trầm mặc một hồi, trả lời nói, bọn họ vì cái gì sẽ vì khó, bọn họ thật cao hứng đâu. Đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve thượng bụng, nơi đó đã hơi hơi phồng lên. Bên trong an tĩnh cờ nhiên mà ngủ một cái tiểu sinh mệnh. Màn lụa bị kéo mở ra, quân đêm khuya tĩnh lặng trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, Gia Cát Ngọc Hân không cam lòng yếu thế, ngoái đầu nhìn lại nhìn trở về, bọn họ không ngừng thật cao hứng, nếu là cái này là cái Nam Hải, hắn mới có thể thuận lý thành trương mà trở thành hầu gia. Như vậy ngươi còn không muốn theo ta đi. Quân đêm khuya tĩnh lặng ngồi xuống, Gia Cát Ngọc Hân hướng trong rụt rụt thân mình, hiện giờ Nam Dương hầu phủ chính là hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ở đâm bị thương Khánh Vương ra lúc sau, vì tránh né kia mãn thành tìm tòi, quân đêm khuya tĩnh lặng tránh ở Nam Dương Hầu Phủ, kia nửa tháng nhật tử, là Gia Cát Ngọc Hân trước nay cũng không dám tưởng. Đi đến nơi nào? Gia Cát Ngọc Hân khỏe miệng giơ lên một mặt chua xót, này vốn dĩ chính là không nên tới hài tử, nhưng không chờ nàng làm ra cái gì quyết định, Nam Dương Hầu Phủ người sẽ biết thế tử phu nhân lần thứ hai có thai, nhà của ta ở chỗ này, ta có thể đi nơi nào, ta hài tử đều ở chỗ này. Chúng ta có thể mang theo các nàng đi. Ta mang các ngươi hồi Bắc Quyết không tốt sao? Quân đêm khuya tĩnh lặng nắm lên tay nàng, hỏi có chút dồn dập. Ta đây mẫu thân đâu, nhị nương đâu, những cái đó vô tội nha hoàn đâu, chúng ta này vừa đi, các nàng nên đi nơi nào? Gia Cát Ngọc Hân phản bắt lấy hắn tay, lã chã chứ khóc, a đêm, chúng ta đã làm sai, liền không cần ở chấp nhất đi xuống. Quân đêm khuya tĩnh lặng đang muốn nói cái gì, đồng nhiên ngoài cửa truyền đến một trận động tĩnh, Tề Hạo Thịnh thanh âm ngay sau đó vang lên, không phải nói phu nhân ngủ cái gì. Cái gì thanh âm? Gia Cát Ngọc Hân hoảng loạn mà lau một phen nước mắt, nghe phấn mặt ở bên ngoài giải thích thanh, xô đẩy quân đêm khuya tĩnh lặng một phen, thấp giọng nói, ngươi đi mau. Tề Hạo Thịnh trầm khuôn mặt đẩy cửa đi đến, phía sau đi theo phấn mặt, trong phòng hân hương vòng động, Tề Hạo Thịnh vòng qua bình phong đi đến trước giường, cơ hồ là đồng thời, Gia Cát Ngọc Hân kéo ra màn lưới, đối diện thượng hắn hai mắt. Phấn mặt chạy nhanh điểm thượng ánh nến, Gia Cát Ngọc Hân dần dần thấy rõ ràng hắn đáy mắt kia một mạt hoài nghi, khốn đốn khó hiểu mà nhìn hắn, đã trễ thế này, thế tử tiến đến là vì chuyện gì? Trong phủ vào tặc. Tề Hạo Thịnh nhìn nàng thật lâu sau, chậm rãi mở miệng. Phấn mặt, đi thông chi cửa bà tử, đều xem khẩn một ít, trong phủ vào tặc cũng không biết. Gia Cát Ngọc Hân thanh tỉnh một nửa, ngồi dậy dựa vào đầu giường phân phó nói. Phía sau phấn mặt mang theo một cái nha hoàn vội vàng đi ra ngoài, Tề Hạo Thịnh lần thứ hai đánh giá này nhà ở, cuối cùng tầm mắt dừng ở Gia Cát Ngọc Hân trên người, trong đầu là ban đêm Cát Di Nương nói qua nói, tỷ tỷ gả cho thế tử đều không phải là chính mình mong muốn, tỷ tỷ thời trẻ có thanh mai trúc mã người, tỷ tỷ là vì người kia mới gả cho thế tử. Tề Hạo Thịnh là nhập ma mới có thể ở như vậy hơn phân nửa đêm, từ Cát Di Nương nhà ở chạy đến nơi đây tới, thấy nàng đơn độc một người ở trên giường thời điểm. Thế nhưng có vài phần may mắn ở bên trong, ngươi vẫn luôn ngủ không nghe được động tĩnh thanh. Gia Cát Ngọc Hân thản nhiên mà nhìn hắn, ta cũng không nghe được động tĩnh, thế tử nếu không yên tâm, có thể ở Cẩm Trúc viện nội tuần tra một lần. Tề Hạo Thịnh nhìn nàng tan mất trang nửa mang say xưa bộ dáng, cùng ngày thường kia cùng chính mình tranh phong không nhường nhịn thế tử phu nhân hoàn toàn hai dạng, đáy mắt lộ ra cổ mờ mịt mà liên người, làm hắn thế nhưng rời không ra tầm mắt. Ngủ đi, ta tại đây bồi ngươi. Tề Hạo Thịnh không tự giác mà ngồi xuống, không có phải đi tính toán, Ngọc Hân giật mình, hướng giường nội sườn dịch một chút, Tề Hạo Thịnh cởi áo khoác thuận thẳng mà nằm xuống. Màn lưới ngoại là nhảy lên đèn, Ngọc Hân nửa dương đôi mắt dựa vào sườn, cảm nhận được sau lưng người, rốt cuộc không có buồn ngủ, phấn mặt thông báo xong rồi sau trở về, nhìn đến Tề Hạo Thịnh cũng nghỉ ngơi, đem đèn thổi tắt sau đóng cửa lại. Trong phòng lần thứ hai khôi phục yên tĩnh, Nam Dương hầu phủ trung chỉ hiện lên kia lưỡng đạo bóng người, ở hừng đông hết sức lặng yên không một tiếng động mà biến mất. Cát Di Nương trong phòng, khoác một kiện áo khoác ra Cát Ngọc Đồng nghe xong nha hoàn bẩm báo, sắc mặt tức khắc lấm xuống dưới, tỷ tỷ trong phòng vì cái gì không hề động tĩnh, nàng rõ ràng thu được tin tức, quân đêm khuya tĩnh lặng lại tới nữa kinh thành, hắn sao có thể không tới tìm tỷ tỷ. Tiểu thư, thiên mau sáng. Một bên nha hoàn nhỏ giọng nhắc nhở đến, ra Cát Ngọc Đồng rốt cuộc cảm thấy có chút lánh, duỗi tay đóng lại cửa sổ đi đến mép giường, nửa đêm trước này giường một bên còn ngủ người kia. Mà trắng đêm không ngủ. Còn có Tề phủ bên trong chắc dạ, rốt cuộc ở được đến đáng tin cậy tin tức lúc sau, suốt đêm ở Tây Thành một gian cũ nát dân cư chúng phát hiện trọng thương Tiết Tam. Thân bị trọng thương Tiết Tam căn bản không kịp trốn, còn không chờ chắc dạ bọn họ đem hắn đưa tới Tề phủ, kia Tây Thành hẻm nhỏ liền toát ra mấy cái hắc y hiền nhân, ai đều không thương, đao đao hướng trọng thương hôn mê Tiết Tam trên người chém tới, ba người đối với 5-6 cái hắc y hiền nhân thực sự cố hết sức, còn mang theo một cái hành động không tiện, chờ chắc dạ bọn họ trốn ra hẻm nhỏ. Trên người cũng đều treo màu. Lúc này thiên đã mau lượng, kia 5-6 cái hắc y hẻ nhân trong đó một nửa bị thương, mắt thấy trên đường dần dần có dậy sớm người, kéo đồng bạn liền biến mất ở thâm hẻm, chờ chắc dạ đem Tiết Tam mang về Tề phủ, trên đường lần thứ hai quải thải Tiết Tam đã hôn mê đến tiến khí thiếu, hết giận nhiều. Ngày mới lượng kinh thành tiệm thuốc đều còn chưa mở cửa, một nhà không chấp mắt hiệu thuốc cửa sau ngừng một chiếc xe ngựa, cửa vội vàng bị kéo ra hai người nhét vào bên trong xe, xe ngựa thực mau biến mất ở hiệu thuốc cửa sau. Tề phủ nội, kia bị Lâm Thời kéo lại đây đại phu chính run run xuống tay cấp Tiết Tam xử lý miệng vết thương, một cái khác mang đến trợ thủ, đang giúp Trác Dạ bọn họ băng bó miệng vết thương, ôm cầm bưng dược tiến vào cho bọn hắn phục thượng, thế bọn họ đem tràn đầy máu loãng chậu rửa mặt bưng đi ra ngoài. Đại phu, làm ơn tất yếu đem người này cứu sống. Tề Hạo Minh nhìn sắc mặt tái nhợt Tiết Tam, vẫn là vãn đi một bước, chờ hắn từ Kiều Cẩn Trạch kia được đến tin tức phái Trác Dạ đi tìm người thời điểm, Tiết Tam nguyên bản ẩn thân điểm đã trải qua một trận ác đấu. Theo chút dấu vết để lại tìm được rồi sau nửa đêm, mới ở thành Tây kia tìm được rồi trọng thương Tiết Tam, không nghĩ tới đám kia người như cũ là theo đuổi không bỏ, thề muốn giết người diệt khẩu. Người này chỉ sợ là khó sống sót. Mấy chỗ đau thương đều là thâm có thể thấy được cốt, đặc biệt là phần eo kia miệng vết thương, kéo ra quần áo vừa thấy, ruột đều sắp chảy ra, thâm băng bó đều khó cầm máu. Vô luận như thế nào đều phải đem hắn cứu sống, mặc kệ dùng biện pháp gì. Tề Hạo Minh nhìn kia đại phu nói. Kia đại phu run run mà lau một phen hãn, phân phó trợ thủ cho chính mình từ hòm thuốc chung lấy vài thứ ra tới, Tề thiếu gia, ra cửa cấp rất nhiều dược không có mang, cho phép ta trợ thủ trở về một chuyến đem đồ vật cấp lấy Tề thành không. Ngươi đem đơn tử viết xuống tới, Trác Dạ, ngươi bồi hắn qua đi. Trác Dạ đem tay háo kéo xuống tới, mang theo một cái thị vệ đi theo kia trợ thủ trở về một chuyến tiệm thuốc, một cái khác thị vệ tắc bị Tề Hạo Minh phái đi Định Vương phủ, Tiết Tam liền như vậy bị mang về tới. Kia mấy cái hắc ý hề nhân như thế nào chịu như vậy bỏ qua. Nay một chuyến Trác Dạ trở về thực mau, cơ hồ là đảo giống nhau đem kia đại phu muốn đồ vật đều ném vào giường thượng. Trác Dạ nhìn Tiết Tam kia tái nhợt mặt đối đại phu nói, thiếu cái gì ngươi nói, ta đi giúp ngươi tìm. Người này hắn đuổi theo vài tháng, sao có thể liền dễ dàng như vậy làm hắn đã chết. Cơ hồ là vội suốt một buổi sáng, đại phu mới miễn cưỡng ngừng huyết, Hoành Tú làm người đem Tiết Tam trụ cách vách thu thập ra tới, an bài kia đại phu cùng trợ thủ ở tại nơi đó, tùy thời có thể chăm sóc đến Tiết Tam trạng huống. Nói lên y dị thuật tới xác thật không có Tề Tứ Thúc tới hảo, bất quá như vậy một cái trọng thương người, Tề Trung Châu ra vào Tề phủ thường xuyên, cũng dễ dàng chọc người hoài nghi. Hoành Tú nhìn ngồi ở kia phiên y thư đại phu, phân phó ôm cầm đi tìm Nghiêm Mụ Mụ, chỉ một cái nha hoàn lại đây chiếu cố bọn họ. Ngươi này cũng không mấy ngày, nếu không ta làm Cẩn Trạch huynh đem ngươi tiếp đi tiểu phủ đi. Tề Hạo Minh lo lắng nếu là có người tìm tới mua tới, sẽ liên lụy Hoành Tú. Hiện giờ cũng không thích hợp buôn ba, trong phủ có Trác Dạ các nàng ở không có việc gì, ta làm Trác nhân đã nhiều ngày cũng đều cùng ta ở, ngươi đừng lo lắng. Hoành Tú vô vô hắn tay, Thiết Tam như thế nào? Tề Hạo Minh lắc đầu, hiện giờ huyết ngừng, người nhìn qua cũng bình thản một ít, chỉ là không biết khi nào tỉnh lại. 114 chương. Nếu trạng huống có chuyển biến tốt đẹp, kia nhất định sẽ tỉnh lại. Hoành Tú sờ sờ hắn mặt, có chút đau lòng, hai ngày đi qua, không ngừng là nàng mà thôi, khó nhất ngao vẫn là Tề Hạo Minh. Ngươi cùng Trác nhân liền ngốc tại trong phòng thiếu gia tới đi lại, ta làm Nghiêm Mụ Mụ đem bà đỡ các nàng đều chiêu tới rồi ngươi trong viện. Ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo ta chính mình, ngươi mấy ngày nay đều không có thời gian gì thuốc, đừng quá nhiều đứng, biết không? Tề Hạo Minh dán nàng ôn nhu tay, tiểu tâm mà đem nàng đỡ trở về trên giường ngồi xuống, ôn nhu nói, ta đã biết, đứng lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi, ta làm Tử Yên tới cấp ngươi ấn một chút. Tề Hạo Minh đi ra ngoài hô Tử Yên tiến vào, Hoành Tú cười làm hắn đi vội. Tử Yên đem nàng hai chân đỡ tới rồi trên giường, kéo cao quần vừa thấy, đùi chỗ xác thật bệnh phù lợi hại. Tiểu thư, sinh đại thiếu gia thời điểm ngài chân còn không có xương lợi hại như vậy. Tử Yên lo lắng rửa sạch sẽ tay, xoa bóp nhiệt lúc sau giúp Hoành Tú nhẹ nhàng ấn lên. Đại cứu mẫu đều nói đầu một thai là tiểu một ít. Hoành Tú hơi nhíu hạ mày, này bụng, nàng thật đúng là sợ hài tử quá lớn. Vào đêm, Trác Nhân ở tại Hoành Tú sân cách vách, tráng tráng ngủ ở sau xương phòng trung, Hoành Tú trong mộng bừng tỉnh. Chỉ cảm thấy cả người toan trướng mà lợi hại, nỗ lực khởi động thân mình, canh giữ ở màn lưới ngoại thanh bích nghe được động tĩnh thanh chạy nhanh lên, tiểu thư, làm sao vậy? Thay ta đảo một ít thủy tới. Thanh bích ở Hoành Tú sau lưng lót cái đệm, qua đi nhấn một cái ấm trà, phát hiện thủy lạnh, mở cửa phân phó ở bên ngoài gác đêm Tử Yên đi thiêu một ít lại đây, trở lại trên giường thế nàng lớn chân, tiểu thư, có phải hay không trướng đau lợi hại, ta làm Nghiêm Mụ Mụ lại đây nhìn một cái. Đừng đi, tới vẫn là như vậy, ngày mai lại nói. Hoành Tú híp mắt tổng cảm thấy nơi nào bất an, giữa mày luôn là đột đột mà nhảy, giống như có việc muốn phát sinh, đi xem thiếu gia ngủ như thế nào. Thanh Bích nhẹ nhàng đẩy ra sau xương phòng môn, canh giữ ở mép giường bà Vũ đống nhiên bừng tỉnh, nhìn đến là Thanh Bích, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thanh Bích đi vào đi nhìn thoáng qua trên giường ngủ mà say sưa trắng trắng, thấp giọng nói, tiểu thư làm ta lại đây nhìn một cái, thiếu gia ngủ có ngon giấc không? Ngủ thời điểm có chút không an ổn, hiện giờ khá hơn nhiều. Thanh Bích gật gật đầu lặng lẽ lui đi ra ngoài, Tử Yên đã cấp Hoành Tú khen ngược thủy lạnh ở nơi đó, Hoành Tú nhìn quan trọng ngoài cửa sổ kia xuyên thấu qua tới đèn lồng ánh sáng, trái tim vẫn là khó có thể bình phục. Hiện tại giờ nào? Giờ tí đã qua tiểu thư. Tử Yên, ngươi đi cô ra bên kia nhìn xem, hắn kia nghỉ ngơi không có. Thanh Bích đỡ nàng nằm xuống, chung quanh toàn là yên tĩnh, Hoành Tú tính Tử Yên đi thời gian, giống như đã qua đi thật lâu đều không có phản ứng, Thanh Bích ở màn ngoại nghe Hoành Tú không nhỏ động tĩnh. Cũng không dám ngủ. Một lát sau, ngoài phòng truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, không chờ Thanh Bích đứng dậy, môn liền cấp mở ra, Trác Nhân trên người khoác một kiện áo khoác, có chút dồn dập mà đi đến. Hoành Tú xốc lên màn lưới mới thấy rõ ràng, Trác Nhân trên tay còn cầm một thanh kiếm, xảy ra chuyện gì? Phu nhân, ngươi nằm đừng núp ních, này có ta là được. Trác Nhân thực mau đem áo khoác mặc vào, làm Thanh Bích cấp Hoành Tú cũng phủ thêm một kiện, không bao lâu Tử Yên liền chạy trở về, đỡ ngạch cửa phát hiện Trác Nhân đã ở. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiểu thư, có người xâm nhập trong phủ, cô gia kia đã đánh nhau rồi. Tới bao nhiêu người? Hoành Tú tâm đột nhiên huyền lên, Tử Yên bị Thanh Bích kéo tiến vào, thở gấp nói, ta xa xa mà nhìn một chút, đánh giá có mười mấy người, ta cũng đếm không hết. Hoành Tú tâm trầm vài phần, đã sớm liệu đến đem Tiết Tam mang về tới sẽ phát sinh loại chuyện này, không nghĩ tới sẽ như vậy tàn nhẫn, ban đêm xông vào Tề phủ, có phải hay không liền nàng cùng Tề Hạo Minh mệnh đều không để bụng. Thanh Bích, ngươi đi xem Nghiêm Mụ Mụ cùng bà đỡ các nàng, làm các nàng ngốc tại trong phòng không cần ra tới. Hoành Tú xuống giường khoác áo khoác, lắng nghe dưới, tiền viện kia tựa hồ thật sự có tiếng đánh nhau truyền đến. Tiểu thư, có mấy người hướng tới bên này lại đây. Thanh Bích tiến vào quan trọng môn, Trác Nhân rút kiếm đem Hoành Tú hộ ở phía sau, môn thực mau bị đụng phải mở ra, một cái hắc y hề nhân đỡ một cái khác bị thương xông vào, nhìn đến này một phòng nữ quyến, tầm mắt dừng ở đỉnh bụng to hoánh tú trên người. Đỡ hắc y hề nhân thấp giọng nói một câu, một cái khác thực mau hướng về phía hoánh tú lại đây, đao kiếm lập loài gian, chắc nhân ngăn cản hắn tiến công, lớn mật, các ngươi ban đêm xông vào tề phủ, còn muốn bắt cóc tề phủ phu nhân, các ngươi rốt cuộc là người nào? Tên kia bị thương hắc y hề nhân thực mau cầm lấy cửa phụ cận một cái chai ném tới, chắc nhân huy kiếm một chảm, một cái khác liền hướng về phía bánh tú đứng phương hướng tiến lên, chắc nhân chặn lại không kịp, mắt thấy bánh tú phải bị hắn bắt được, một bên ôm cầm lấy phía sau trên giá đại bổn hoa hướng tới người nọ hung hăng mà tạp qua đi, hắc y hề nhân nghiêng người chợt lóe, bổn hoa nát đầy đất, thanh bích chạy nhanh đem ghế cũng ném qua đi, chắc nhân lúc này mới có rảnh ngăn đón hắn. Kia phía sau hắc y hề nhân tựa hồ bị rất trọng thương. Lấy một cái bình hoa khe hở huyết liền chạy không ít, chắc nhân định 4 tháng thân mình chút nào chưa giảm nàng linh hoạt, chặn lại một cái hắc ý hề nhân dư giả. Trong phòng cái ly cùng bài trí nát đầy đất, hoánh tú rửa vào mép giường thượng, có chút không đứng được, ngoài phòng động tĩnh thanh càng lúc càng lớn, ẩn ẩn còn có thể nhìn đến ánh lửa nhảy lên, sân ngoại vang lên bà tử kêu to, nổi lửa. Đầu đại hãn tử hoánh tú cái chán chảy xuống, đồng nhiên một tiếng nhu kêu vang lên, sau xương phòng cửa mở, tráng tráng xoa hai mắt tay nhỏ đỡ ở cửa. Hô một tiếng, nương. Vánh tú vừa mới vững vàng hạ cảm xúc nhìn đến tráng tráng kia trong nháy mắt, tức khắc hoảng loạn lên, bà vú người đâu, bảo bảo mau trở về. Tráng tráng xoa đôi mắt nhìn này một phòng không tầm thường tình hình, hơn nữa vánh tú dồn dập kêu to, chẳng những cũng không lui lại, ngược lại hướng tới nàng phương hướng phải đi lại đây. Phía sau bà vú căn bản không kịp đem hắn ôm trở về, vánh tú cùng tráng tráng có vài bước khoảng cách, kia bị thương hắc y hề nhân bỗng nhiên hướng tới tráng tráng phương hướng tiến lên, không. Cơ hồ là thê lương một tiếng, Vánh Tú đẩy ra ôm cầm hướng tráng tráng chạy tới, thanh bích lôi kéo Vánh Tú không cho nàng lộn xộn, chắc nhân đem vỏ kiếm ném hướng cái kia hắc y hề nhân, vẫn là không có thể ngăn cản hắn đi tới. Tráng tráng mơ mơ màng màng mà nhìn đến có người hướng tới chính mình nào tới, chung quanh truyền đến mẫu thân một tiếng hô to, tay nhỏ bắt lấy ngạch cửa thân ảnh nhoáng lên động, trước mắt tối sầm, thân mình bị quấn vào một cái ấm áp mà trong ngực. Chỉ nghe thấy kêu rên một tiếng, tráng tráng bị ôm té lăn quay trên mặt đất. Ôm cầm gắt gao mà che chở hắn, sau lưng là một đạo rất sâu kiếm thương. Hắc Y Lệ Nhân lại muốn đi ôm cầm trong lòng ngực đoạt người thời điểm, chắc giả mang theo hai cái hộ vệ chạy tới, kia cùng chắc nhân rằng có Hắc Y Lệ Nhân mắt thấy chính mình đồng lõa bị chảo, rất có cá chết lưới rách địa tâm, một chân khơi mào một bên ghế hướng tới chắc nhân phương hướng ném qua đi, chỉ kiếm thực mau hướng đã sắp ngất xỉu Hoánh Tú. Chắc nhân cậy mạnh mà hoành bổ ghế, che ở Hoánh Tú trước mặt, vai phải chỗ bị người nọ một trường, mà nàng kiếm trực tiếp chọc vào hắn ngực. Tiểu thư, Hoánh Tú híp mắt nhìn tráng tráng từ ôm cầm trong lòng ngực bình yên vô sự mà chui ra tới hướng tới chính mình đi tới, cường căng ra một mặt cười, hạ bụng một cái co rút lại, một trận đau đớn dưới, ngất đi. Đêm khuya kinh thành trung, tề phủ nội ánh lửa tận trời, đêm khuya buồn ở tuần tra quân đội thực mau đã biết nơi này sự tình, triệu tập người lại đây, sân nội còn sống mà hắc y hề nhân hết thể bị trói lên, tề hạo minh phân phó đại phu cho bọn hắn chữa thương, một cái đều không chuẩn đã chết. Chính mình tắc nôn nóng mà canh giữ ở Hoánh Tú mép giường. Một bên tráng tráng chui đầu vào bà vú trong lòng ngực ô ô mà khóc lóc, Hoánh Tú sinh sản nhật tử vốn dĩ gần đây, trải qua như vậy vừa ra, nước ối trước thời gian phá, khả nhân chậm chạp không tỉnh lại, lại như vậy đi xuống nàng cùng hài tử đều sẽ có nguy hiểm. Còn thỉnh cô ra đi ra ngoài chủ trì đại cục. Nghiêm mụ mụ xem trong phòng này tế người, làm bà vú đem tráng tráng ôm đi ra ngoài, Tử Yên đi thỉnh Dương ma ma cùng Trần ma ma lại đây, Tề Hạo Minh rời khỏi nhà ở. Hoánh Tú trong phòng chỉ còn lại có hai cái bà đỡ cùng mấy cái nha hoàn. Tề phủ như cũ ánh lửa tận trời, chỉ là không giống bên ngoài xem mà như vậy nghiêm trọng, phóng hỏa mà tuy rằng là người khác, chắc dạ đã lãnh người đem hỏa thế khống chế được, này trong phủ không ngừng muốn thiêu, còn muốn thiêu hoàn toàn. Chắc nhân động thai khí, may mắn không có gì trở ngại, trước hết đuổi tới tề phủ chính là tề Trung Châu, nhà hắn ly tề phủ thập phần gần, nhìn chính mình cháu trai đứng ở trong viện nhìn kia tiền viện bốc lên tận trời lửa lớn, trên mặt lại là yên lặng mà doa người. Sau lưng là nha hoàn các bà tử lui tới vội vàng thân ảnh, trên mặt đất còn hơi thấy loang lổ vết máu, cái này ban đêm, nơi này rốt cuộc đã trải qua như thế nào một trận ác đấu. Tứ thúc, chắc giả nương tử động thai khí, ngài không bằng đi trước coi một chút nàng. Trầm mặc một hồi, Tề Hạo Minh mở miệng nói. Tề Trung Châu thở dài, đi theo dẫn đường người hầu vội vàng đi chắc nhân ngốc nhà ở, kia lửa đỏ quang dần dần nhỏ đi xuống, như là từng điều nhảy lên hồng xà, không cam lòng mà ở mái hiên cái góc thoáng nhảy. Phòng trong. Hoánh Tú cảm giác được một trận đau đớn, sâu kín mà tỉnh lại, lập tức liền cảm thấy hạ bụng một trận đau đánh úp lại, ngăn không được mà hô ra tới. Tỉnh tỉnh. Dương ma ma buông lỏng ra đặt ở Oánh Tú người trung thượng tay, từ thanh bích trong tay tiếp nhận khăn lông cấp Oánh Tú lau hãn. Tiểu thư, ngươi nước ối trước tiên phá, nhưng này cung khẩu còn không có mở ra, ngươi cần phải chịu đựng một ít, lao thân cùng Trần ma ma đều sẽ giúp ngươi. Kia hạ bụng đánh út lại một trận đau làm Oánh Tú lần thứ hai thanh tỉnh, nàng cái miệng nhỏ mà thở phì phò, kia đau đớn tới còn không bằng lúc trước muốn sinh tráng tráng thời điểm như vậy thường xuyên, quay đầu nhìn ngoài phòng, còn có thể nhìn đến kia màu đỏ ánh lửa, cô ra kia thế nào. Cô ra kia hết thể đều hảo, không có bị thương, người đều bắt lại, ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ. Nghiêm mụ mụ bưng một chén nấu chín hạt sen lại đây. Thanh bích nâng dậy Oánh Tú nửa dựa vào ăn nửa chén hạt sen, ngoài cửa truyền đến Tử Yên thanh âm. Tề Trung Châu đi đến, trong phòng này chỉ thu thập một nửa, như cũ hỗn độn một mảnh. Phiền toái tứ thúc. Oánh Tú nhìn Tề Trung Châu lấy ra một cái cẩm bố bao, bên trong là một loạt tế châm, sản đạo chưa khai nước ối trước phá, nếu là không mượn dùng ngoại lực dục sinh, hài tử rất có thể sẽ buồn chết ở nàng trong bụng, toàn khi liền Oánh Tú tánh mạng đều sẽ có nguy hiểm. Phóng nhẹ nhàng. Tề Trung Châu rút ra châm thành thạo mà ở các huyệt vị thượng chát đi xuống, mà Nghiêm mụ mụ tắc chạy nhanh đi phòng bếp kia, nấu trợ sản dùng chén thuốc. Tề Hạo Minh còn đứng ở trong sân, rực rỡ quang phản chiếu hắn nửa bên mặt, trên mặt biểu tình đạm mà nhìn không ra cái gì, xa xa mà nhìn đến Trác Dạ lại đây, thiếu gia, Tiết Tam tỉnh. 115 chương. Bởi vì tiền viện bị thiêu, Tiết Tam đã sớm bị dịch tới rồi khác nhà ở, Tề Hạo Minh đi vào thời điểm, đại phu đang ở cho hắn bắt mạch, chỉ nghe thấy rất nhỏ ho khan thanh truyền đến. Tề thiếu gia, người đã tỉnh, này. Kia đại phu đã trải qua như vậy mấy ngày, lại đã trải qua này một đêm. Đã dọa quá sức, Tề Hạo Minh đánh gậy hắn nói, chắc dạ, mang đại phu qua đi nhìn nhìn lại mấy người kia. Trong phòng chỉ còn lại có Tề Hạo Minh cùng Tiết Tam, Tề Hạo Minh đi đến mép giường, túi đầu nhìn Tiết Tam, trên người như cũ vẫn là quấn lấy băng gạc. Tiết Tam cũng không nhận thức Tề Hạo Minh, bất quá tỉnh lại lúc sau nghe xong kia đại phu nói đôi câu vài lời, đại khái cũng rõ ràng chính mình hiện giờ tình cảnh. Hắn nhìn Tề Hạo Minh phân không rõ thần sắc mà mặt, cười khổ nói, Tề thiếu gia, ngài cứu ta trở về, là vì cái gì? Tề Hạo Minh không đáp, sau lưng truyền đến mở cửa thanh, Trác Dạ đã trở lại, Tiết Tam ngửa đầu nhìn kia liếc mắt một cái, trên mặt biểu tình liền càng xuất sắc, nếu nói không quen biết Tề Hạo Minh, Trác Dạ hắn có thể thấy được quá quá nhiều trở về, một đuổi một chạy, ở hắn hôn mê hết sức, vẫn là người này đem chính mình cứu trở về, không nghĩ tới là Nam Dương Hầu phủ nhị thiếu gia thủ hạ. Cứu ngươi tự nhiên hữu dụng. Tề Hạo Minh làm Trác Dạ đem kia tin đều cầm lại đây, hướng trên giường một phóng, ngươi nhiều lần hồi nguyên lai nơi. Chính là vì cái này. Ố vàng phong thư Tiết Tam vừa thấy liền biết, thế nhưng dừng ở bọn họ trên tay, Tề Hạo Minh không buông tha hắn đáy mắt kinh ngạc, đem tin mở ra tới một phòng, chỉ vào cái kia Ngô tự hỏi, ngươi còn nhớ rõ người này không? Tề thiếu gia hỏi cái này là ý gì? Tiết Tam động một tử, đau mà nhai răng, hôn mê hết sức trùng kia một đao, suýt nữa muốn hắn mệnh. Ngươi không biết. Tề Hạo Minh thu tin ngồi xuống, ta đây tới nói cho ngươi. 16 năm trước ngươi rời đi các ngươi tổ chức đi vào kinh thành thời điểm, có phải hay không có người giá cao hỏi ngươi mua ngươi trộm mang ra tới độc dược. Tiết Tam nhìn Tề Hạo Minh, thật lâu sau, như là từ bỏ cái gì dường như gật gật đầu, là, bất quá kia cũng không phải toàn thành độc dược, toàn thành đều hủy hoại. Hỏi ngươi mua này dược có phải hay không Nam Dương Hầu phu nhân. Tề Hạo Minh cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đem người ta nói ra tới, có phải hay không nàng sai người tìm được rồi ngươi, hỏi ngươi mua này dược. Lúc sau lại cho ngươi một tuyệt bút tiền, này đó có phải hay không chính là các ngươi lúc trước lui tới thư tử. Ta không biết người nọ có phải hay không Nam Dương Hầu phu nhân, ta chỉ thấy qua kia phu nhân một hồi, lúc sau đều là người khác cùng ta liên hệ. Tiết Tam gian nan mà nuốt một ngụm thủy, cùng ta liên hệ người kia, là Hứa gia đại quản gia. Tề Hạo Minh nhìn kỹ này mấy phong thư, trong đó bút tích các không giống nhau, vậy ngươi còn nhớ rõ, nơi này có này đó là kia đại quản gia viết. Chắc dạ một phong mà mở ra tới cấp Tiết Tam nhìn. Thiên dần dần mà sáng, tiền viện hỏa thế nhỏ đi xuống, tiến tề phủ là có thể đủ nhìn đến này hỗn độn bộ dáng. Oánh Tú sân nội, Tề Trung Châu trên đầu đã ra hãn, châm cứu qua đi Oánh Tú ăn vào dược, suốt cách một canh giờ mới có động tác, bụng đau liên tục thường xuyên lên. Tề Trung Châu chạy nhanh lui ra tới, ngoài cửa là chờ lâu ngày thị vệ, nói là bị Tề thiếu gia phân phó, dẫn hắn đi gặp bị thương Tiết Tam. Thanh Bích lén lút lau một chút nước mắt, vội từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp đen, bên trong là đã sớm bị hạ nhân tham. Nhặt một mảnh ở nước gấm tẩm một chút, để vào Oánh Tú bữa lưỡi thượng, tiểu thư, ngại nhưng đến chống đỡ. Mấy phen luân thượng đau đớn làm Oánh Tú cơ hồ không có nói chuyện sức lực, Nghiêm mụ mụ đau lòng mà thế nàng xoa cái chắn hãn, ông trời phù hộ, chúng ta Tú Nhi nhất định sẽ an an ổn ổn mà quá khứ. Trần ma ma ngồi ở Oánh Tú phía sau, xốc lên quần áo vừa thấy, cung khẩu rốt cuộc khai chỉ, tiểu thư, đợi lát nữa ta hâu ngài ở dùng sức, Dương tỷ tỷ, xem tiểu thư còn ăn hạ đồ vật không, thừa dịp hiện tại lại ăn thượng một ít. Ngoài phòng trời càng ngày càng lượng, canh giữ ở cách vách Tráng Tráng đã khóc mà ngủ đi qua, ôm cầm như cũ hôn mê bất tỉnh, trên lưng thương băng bó qua sau vẫn là có vẻ nhìn thấy ghê người, chắc nhân tranh một hồi liền có chút ngồi không yên, thư có ngăn đón nàng không cho nàng xuống giường, phu nhân phân phó qua, nàng nói muốn ta hảo hảo chiếu cố ngài, tứ lao ra nói ngài động thai khí, phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ta thân thể hảo đâu, qua đi nhìn một chút không có việc gì. Chắc nhân xốc lên chăn muốn xuống giường, chắc dạ đi đến, nhìn thấy nàng chính xuyên giày, mày nhăn lại, trở về nằm, bên ngoài nhân thủ đủ, ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Ta muốn đi xem phu nhân. Chắc nhân chậm lại xuyên giày động tác, có chút ủy khuất, chắc dạ thở dài một hơi, khinh thân lại đem nàng ôm trở về trên giường, hiện giờ trong phủ loạn thực, ngươi đi cũng không giúp được gì, phu nhân tỉnh lại còn hỏi qua tình huống của ngươi, ngươi như vậy không phải làm nàng càng nhọc lòng sao? Chắc nhân ngoan ngoãn mà nằm trở về, Tề Trung Châu cho nàng đem qua mạch, cũng may mắn nàng phía trước là luyện võ chi thân, nếu không như vậy đại động tác, kia hài tử đã sớm đã không có, ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi. Chắc dạ ở mép giường bồi nàng một hồi, lại đi giam giữ kia mấy cái hắc ý hệ nhân địa phương. Trải qua đại phu băng bó, kia mấy cái bị thương đã sớm tỉnh lại, bao gồm cái kia phía trước muốn đánh lén Tráng Tráng hắc ý hệ nhân, chắc dạ thoát đi bọn họ trên mặt khăn vải, trong đó một cái hắn còn nhận thức. Cùng ngày đó sát Tiết Tam chính là cùng nhóm người. Tiết Tam đã cái gì đều chiêu, nói đi, là ai phái các ngươi lại đây? Chắc dạ lạnh như băng nhìn rằng một khối ba người, cầm đi trong đó một cái trong miệng vải dệt, cũng đừng nghĩ cắn lưỡi tự sát, tới lâu như vậy đều không có người cứu các ngươi trở về, bọn họ đã sớm ném xuống các ngươi sinh tử mặc kệ. Người nọ nhìn chắc dạ liếc mắt một cái, ngậm miệng không nói chuyện, chắc dạ cũng không bắt buộc, làm người đưa tới ăn ngon uống tốt mà hầu hạ, đi Tề Hạo Minh nơi đó. Ngất xỉu đi Tiết Tam bị Tề Trung Châu lần thứ hai chắc tỉnh, Tề Hạo Minh trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trong giọng nói lộ ra một cổ khinh thường, ngươi cho rằng ta đem ngươi mang về tới là vì nhìn ngươi chết ở chỗ này, ngươi tánh mạng căn bản không tư cách lấy tới để mấy năm nay ta chịu thương. Tề thiếu gia, ta Tiết Tam tiện mệnh một cái, hiện giờ ở chỗ này còn không phải nhậm ngươi xử trí. Cứu ngươi này nhất thời, ta tự nhiên sẽ không làm ngươi chết ở kinh thành, mấy ngày này trừ bỏ ta phái đi tìm ngươi người. Ngươi hẳn là rõ ràng có người nào cũng ở tìm ngươi, bao gồm đêm qua muốn giết ngươi diệt khẩu. Tiết Tam, ta biết các ngươi sư môn đến từ man tộc biên cảnh, tôn trọng chính là chúng chủ. Ngươi đừng quên, ngươi ở kinh thành cái này nhất thời chi chủ, hiện giờ chính là muốn giết ngươi diệt khẩu. Ta cái này sau đến chi chủ, nhưng bảo ngươi lúc sau bình an. Tề Hạo Minh đem hắc y rỉa nhân trên người treo biển hành nghề đưa cho Tiết Tam xem, bọn họ bỏ ngươi với không màng, ngươi cần gì dùng ngươi mệnh tới bồi ta. Ngươi chính là cái kia bị thương thiếu gia. Tiết Tam nghe xong nhiều như vậy mới ý thức lại đây, trước mắt cái này đáy mắt tràn ngập lệ khí mà nam nhân, chính là năm đó dùng chính mình dược tàn phế Tề phủ thiếu gia. Vậy ngươi chân như thế nào? Tiết Tam nhìn về phía Tề Hạo Minh chân, thấy hắn là đứng ở nơi đó, biểu tình ngẩn ra, kia độc nhưng không có giải dược, chẳng lẽ ngươi năm đó cũng không có trúng độc? Tề Hạo Minh không nói, ngoài cửa truyền đến Tử Yên thanh âm, cô gia, hầu gia cùng hầu phu nhân đã tới. Tới vừa lúc, chắc dạ, ngươi tại đây bồi Tiết Tam. Tứ thúc, phụ thân mẫu thân sáng sớm lại đây, nhất định có rất nhiều lời nói từng nói, oanh tu chính trực sinh sản thời điểm, nếu là ta nói sai rồi nói cái gì, còn thỉnh tứ thúc thay ta chịu trách nhiệm một ít. Tề Hạo Minh thanh âm lãnh lệnh người phát lệnh, bất quá là mấy cái canh giờ công phu, nhanh như vậy phải tới rồi tin tức, gấp không chờ nổi mà muốn lại đây nhìn một cái Tề phủ thương vong như thế nào sao. Nam Dương chờ bị tiền viện kia lửa đốt dấu vết hoảng sợ, nhìn thấy Tề Hạo Minh bình yên vô sự mà xuất hiện ở trước mặt hắn, yên tâm không ít. Như thế nào sẽ bỗng nhiên nổi lửa, này một đường lại đây nghe được đều là đang nói đêm qua Tề phủ hỏa hoạn sự. Tử Yên đem Nam Dương chờ cùng hầu phu nhân an trí ở thiên thính, ngồi một hồi Nam Dương chờ cũng chưa phát hiện Oánh Tú ra tới, mở miệng hỏi, Tú Nhi cùng Tráng Tráng đâu, như thế nào đều không thấy bọn họ, có phải hay không đêm qua bị thương. Đêm qua trong phủ xâm nhập một đám hắc y rìa nhân, ý đồ giết người tánh mạng, Tú Nhi bị kinh, hiện giờ đang ở phòng sinh bên trong. Tề Hạo Minh nói lời này thời điểm. Ánh mắt không lại che giấu mà nhìn về phía hầu phu nhân, Tề Trung Dương kinh hãi, cái gì hắc y hiền nhân, ban đêm xông vào Tề phủ, là ai? Hầu gia đừng nội, hiện giờ Hạo Minh cùng Tú Nhi không đều không có việc gì sao? Hứa thị né qua Tề Hạo Minh ánh mắt, trong lòng cả kinh, quay đầu an ủi Nam Dương chờ. Kia Tú Nhi hiện giờ trạng huống như thế nào? Nam Dương chờ có chút ngồi không yên, đứng dậy muốn đi Oánh Tú kia nhà ở nhìn xem, không chờ Hứa thị ngăn lại hắn, Tề Trung Châu liền đứng dậy, đại ca. Hiện tại liền tính là ngươi qua đi cũng không giúp được gì, Tề phủ hiện giờ loạn thực, không rảnh bận tâm, vẫn là ở chỗ này chờ tin tức đi. Hứa thị buông xuống đầu không biết suy nghĩ cái gì, đi theo nha hoàn nói hai câu, ngẩng đầu đối Tề Hạo Minh cười nói, hiện giờ trong phủ khẳng định là thiếu nhân thủ, hầu phủ lo lắng các ngươi, ra tới vội vàng, liền đem ta này hai cái nha hoàn chi qua đi sai xử bãi. Tề Hạo Minh ý bảo Tử Yên lãnh kia hai người qua đi, trên mặt mang theo một mặt dồn dập, phụ thân, ta bắt được năm đó cho ta hạ độc người. Nam Dương chờ ngẩn ra, cảm giác được bắt lấy chính mình cánh tay Hứa thị đôi tay căng thẳng, lại quay đầu qua đi xem thời điểm, Hứa thị đã là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tề Hạo Minh, Hạo Minh, ngươi nói chính là cái gì hạ độc người? Chính là năm đó thừa dịp ta rơi xuống nước hết sức, hạ độc hại ta chỉ có thể xe lăn mười mấy năm người. Tề Hạo Minh nói từng câu từng chữ, e sợ cho Hứa thị nghe không rõ ràng lắm, mà Hứa thị trong lòng lại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đã bắt được người, kia cùng nàng lại có gì làm? Người ở Tề phủ, mau mang ta đi nhìn xem. Đêm qua kia nhóm người chính là vì sát người này mà đến, người ta đã rời đi ra phủ, phụ thân, chuyện này nhi tử sẽ không thiện bãi cam hưu. Nghe ra Nam Dương chờ ý muốn giải quyết riêng bộ dáng, Tề Hạo Minh mở miệng nói, ta đã thỉnh Định Vương vì nhi tử chủ trì công đạo. Người Nam Dương chờ nhìn hắn, có chút khó thở, nếu người đã bắt được tay, trong nhà thẩm vấn lại có gì phương, hà tất kinh động Định Vương. Tề Hạo Minh chạm mà có chút mệt mỏi, dứt khoát đi tới bọn họ phía dưới vị trí ngồi xuống. Nhi tử tin tưởng phụ thân là cái theo lẽ công bằng xử lý người, chính là lúc này quan hệ cực đại, chính mình giải quyết chỉ sợ hoàng thượng nơi đó cũng không thể nào nói nổi, phụ thân vẫn là lời còn chưa dứt, Thủy Châu cơ hồ là ngã đâm tiến vào, ngựa khí thậm chí xuất ruột, cô ra, tiểu thư nàng muốn gặp ngươi. Nhà kề chung người sắc mặt toàn biến, Tề Hạo Minh thực mau từ trên chỗ ngồi lên, theo Thủy Châu chạy đi ra ngoài, Nam Dương chờ đi theo lên muốn đi ra ngoài nhìn xem, không chú ý tới Hứa thị trên mặt hiện lên một mặt ý cười. Tề Trung Châu trầm mặc mà đi theo một khối đi ra ngoài, chờ bọn họ chạy tới bánh tu sân, bên ngoài đứng chính là đã khóc đỏ mắt hai cái nha hoàn. Tề Hạo Minh cơ hồ là ngồi quỳ ở bánh tu trước mặt, đầu gối chỗ truyền đến một trận đau, chạy quá cấp khẽ động tới rồi gân mạch, Tề Hạo Minh hoảng loạn mà nắm lên bánh tu tay, một cái tay khác vuốt nàng tái nhợt mặt, run rẩy kêu, Tú Nhi, nương tử, ta tới, ngươi đừng ngủ, ngươi đừng ngủ. Bánh tu hư thoát sức lực mở bừng mắt, nhìn cái kia đã rơi lệ nam nhân, khóe miệng bứt lên một mặt ý cười. Đồ ngốc, khóc cái gì? Ngươi sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không có việc gì, ta đã tra được sở hữu đồ vật, Tiết Tam cũng tỉnh, thực mau liền có thể bình tĩnh, ngươi không cần có việc a. Tề Hạo Minh không ngừng mà thân nàng miệng, thân nàng ướt rầm rề mặt, một bên thanh bích che miệng không dám khóc ra thanh âm tới, nửa đêm qua đi, cứ việc cung khẩu đã khai, chính là hài tử cái đầu quá lớn, tiểu thư sinh mấy cái canh giờ đều còn không có nhìn thấy đầu, mắt thấy nước ối đã sắp chảy khô, tiểu thư lại yêu cầu thấy cô ra một mặt. Vậy là tốt rồi, như vậy ta cũng liền an tâm rồi. Vánh Tú nhìn gương mặt này, việc nặng một đời, nếu hiện tại làm nàng rời đi, nàng là thật sự không bỏ được, kiếp trước không có quyến luyến, này một đời quyến luyến đồ vật quá nhiều, nhiều đến nàng một cái đều không nghĩ muốn buông tay. Hạ bụng lại một trận đau đớn, hình như là hài tử ở thúc giục nàng, Vánh Tú run rẩy duỗi tay vớt Tề Hạo Minh mặt, trong mắt có nước mắt, Hạo Minh, ngươi phải đáp ứng ta một việc. Ngươi đừng nói, chỉ cần ngươi hảo hảo, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Tề Hạo Minh bắt lấy Vánh Tú sắp tùng đi xuống tay ôn nhu nói, ngoan, chúng ta còn muốn đi ôm châu, ngươi đáp ứng rồi tráng tráng phải cho hắn cấp tiểu muội muội. Vánh Tú hai mắt đẫm lệ lạc càng hung, nàng sợ, phía trước nàng chết còn không sợ, hiện tại nàng là thật sự sợ, nàng sợ chính mình vạn nhất đi rồi, người nam nhân này làm sao bây giờ, tráng tráng làm sao bây giờ, vạn nhất lúc này đây ta ai bất quá đi, ngươi phải đáp ứng ta, đem tráng tráng hảo hảo nuôi lớn, nếu là tương lai cưới cô dâu, cũng không có quan hệ. Nhưng là muốn đối xử tử tế ta hài tử, nếu là cô dâu dung không được hắn, vậy đi thỉnh biểu ca lại đây, hắn sẽ giúp ta nuôi lớn tráng. Tráng. Nói mấy câu hao phí Vánh Tú không ít sức lực, Tề Hạo Minh biết nói được lại nhiều đều là lãng phí thời gian, hắn không được gật đầu, cuối cùng bị Nghiêm Mụ Mụ cùng Thanh Bích kéo mở ra, Dương Ma Ma cơ hồ là có chút dã man mà lại cấp Vánh Tú rót hết không ít dược, hung hăng chụp một cái nàng chân, phu nhân, nếu là muốn ngươi hài tử sau này không chịu người khi dễ, ngươi phải nỗ lực hơn. Tề Hạo Minh bị đỡ ra nhà ở, Tề Trung Châu thấy hắn như vậy, vội vàng đi tìm xe lăn lại đây, Tề phủ hỏa hoạn sự tình truyền thức mau, Tiểu gia cùng Định Vương phủ cũng biết, chờ Túc Lâm cùng Tiểu Cẩn Trạch bọn họ đổi tới, đã lại đi qua vài cái canh giờ. Trong phòng truyền đến chỉ có Vánh Tú nhịn đau kêu rên thanh, Túc Lâm cũng không dám hỏi tình huống như thế nào, Thành Vương Phi đứng ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói vài câu, Túc Lâm lộ ra hoài nghi thần sắc. Môn bỗng nhiên mở ra, Thanh Bích Hồng con mắt ra tới, đối này một sân người có mắt không tròng. Chỉ là bi thương nhìn ngồi ở trên xe lăn Tề Hạo Minh, cô ra, Trần Ma Ma hỏi ngài, là muốn bảo đại nhân, vẫn là muốn bảo hải tử. 116 Tề Hạo Minh nguyên bản chộp vào trên tay sáo ngọc băng nhiên đứt gãy, thanh thúy mà ngọc thạch rơi xuống đất thanh theo sau vang lên, trong phòng ánh tú thanh âm đã dần dần yếu đi đi xuống, hắn muốn đứng lên, chân lại bắt đầu không nghe sai sử, phía sau Tề Tứ Thúc ổn định hắn, ngẩng đầu hỏi Thanh Bích, Trần Ma Ma lời này là có ý tứ gì? Trần Ma Ma để cho ta tới hỏi một chút cô ra, là muốn bảo đại nhân vẫn là bảo hài tử. Thanh Bích nhẹ nhàng chịu một hơi, nhìn Tề Hạo Minh đáy mắt kinh hoàng, trong lòng càng là khổ sở tiểu thư hôn mê hết sức nói qua nói. Bảo đại nhân. Tề Hạo Minh nhìn thoáng qua muốn lên tiếng Nam Dương chờ, trầm khuôn mặt mở miệng nói, hài tử từ bỏ, muốn bảo đảm phu nhân không có việc gì. Thanh Bích thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người muốn vào nhà ở, không ngờ Nam Dương chờ ra tiếng, từ từ. Một sân người ánh mắt toàn đầu hướng về phía hắn, Nam Dương chờ tiếp tục hỏi, không thể hai cái đều giữ được sao? Hồi bẩm hầu ra, đêm qua người tới đánh lén, suýt nữa bị thương tiểu thiếu gia tánh mạng, tiểu thư chấn kinh quá độ mới trước thời gian rơi xuống nguyệt, hiện giờ tiểu thư ở trong phòng sinh tử chưa biết, Trần Ma Ma khủng bất lực, vô pháp hai cái đều giữ được. Thanh Bích để cao âm lượng, oán hận mà nhìn Nam Dương chờ nói, không biết là nói cho trong đó ai nghe. Nam Dương chờ bị nàng này liếc mắt một cái thần hoảng sợ. Ngay sau đó nhìn đến Tiểu Cẩn Trạch cùng Thành Vương Túc Lẫm nhìn chính mình ánh mắt, liền sơn hiện lên một mặt xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, vậy bảo đại nhân đi. Phía sau Hứa Thị không có lên tiếng, an tĩnh mà đứng ở nơi đó, giống như sự không liên quan đã, đang lúc Thanh Bích muốn đẩy cửa đi vào thời điểm, Túc Lẫm phía sau Thành Vương Phi ra tiếng nói, làm ta thử xem đi. Thành Vương Phi xem một sân người đều nhìn chính mình, có chút ngượng ngùng, Túc Lẫm nắm tay nàng thế nàng mở miệng nói, Hạ Minh, làm nàng thử xem. Tề Hạo Minh đáy mắt hiện lên một mạt ánh sáng, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, nhìn Thành Vương Phi ánh mắt đều có chút biến hóa, Túc Lâm hơi không thể thấy gật gật đầu, Tề Hạo Minh minh bạch hắn ý tứ, vậy phiền toái Thành Vương Phi. Quanh mình người không rõ đây là có ý tứ gì, đặc biệt là Nam Dương Trở, Thành Vương Phi là cưới tự man tộc, cùng bọn họ căn bản không nghĩ thủ, càng đừng nói biết nhân ra chi tiết, nhưng lại như thế nào không rõ ràng lắm, này cao quý man tộc tiểu con chúa, tổng không thể là cái bà mụ đi, này chỉ sợ không ổn đi. Hứa Thị trong lòng một đốn, mở miệng ngăn cả nói, sinh hài tử nãi đại sự, Thành Vương Phi có lẽ đối kinh thành còn không quen thuộc. Hầu phu nhân, hiện giờ sống chết trước mắt, ngài còn ở so đo thỏa đáng cùng không, chẳng lẽ ngài một hai phải như vậy nhìn ngài con dâu hoặc là tôn tử chết đi một cái, mới cảm thấy bình thường. Túc Lẫm lôi kéo Thành Vương Phi đi đến Thanh Bích trước mặt, không chút khách khí mà nhìn Hứa Thị nói, cho dù có một phần vạn cơ hội đều sẽ không có người từ bỏ, hiện giờ ta nhưng thật ra cảm thấy kỳ, nguyên lai hầu phu nhân trong lòng. Này lễ giáo đồ vật, so nhị mãi mãi mệnh còn muốn quý thực a. Hứa Thị bị hắn nói sắc mặt trắng bệnh, nhưng nửa câu lời nói đều phản bác không ra, man tộc lại đây đều không phải cái gì thiện tra, nàng chính là ẩn ẩn biết, lúc ấy Tề Hạo Minh chân sẽ khá lên, cùng Định Vương từ man tộc mang đến hai người có một ít quan hệ. Tới rồi hiện giờ cái này phân thượng, nàng xác thật không hy vọng Oánh Tú cùng hài tử bình an không có việc gì. Oánh Tú cùng hài tử tự nhiên quý trọng nhiều, Thành Vương nói như vậy, chính là nghiêm trọng. Hít sâu một hơi, Hứa Thị cười nói, vậy phiền toái Thành Vương Phi. Tiểu quận chúa nhìn Tề Hạo Minh liếc mắt một cái, đi theo Thanh Bích vào phòng. Hứa Thị nắm chặt nắm tay nhìn bốn phía, hỏi canh giữ ở bên ngoài Tử Yên, như thế nào không thấy ta vừa mới phái cho các ngươi nha hoàn, nơi này đầu thiếu người không thể được. Tề Hạo Minh nhìn trên mặt đất nát sáo ngọc, ách thanh nói, trong phòng không thiếu người, các nàng tự nhiên đi thiếu người địa phương, mẫu thân yên tâm, chờ việc này vội xong rồi, liền đem kia hai cái nha hoàn còn cho ngài. Hứa Thị xấu hổ mà cười. Không nói chuyện nữa. Không bao lâu, tiểu phu nhân cũng lại đây, tiểu lão phu nhân vừa nghe Tề phủ ra loại việc lớn này, tức khắc ngồi không yên, nhưng chính mình thân mình không hảo quá không tới, vì làm tiểu lão phu nhân an tâm một ít, tiểu phu nhân buông xuống tiểu Cẩn Trạch hôn lễ sự, vội vàng đuổi lại đây, cửa vừa lúc là đụng phải tiểu Thi Nhã. Trong viện người dần dần nhiều lên, Tề Hạo Minh cũng không kia phân tâm tư phân phó người cho các nàng bưng trà rót nước, tiểu Thi Nhã nghe trong phòng sinh kia một chút cũng chưa thanh âm, trong lòng nôn nóng vạn phần. Oanh Tú lần thứ hai tỉnh lại, cảm giác được bụng như cũ trướng phình phình mà, sườn mặt nhìn nhà ở nội hỏi, cô ra nói như thế nào? Tiểu thư, cô ra nói bảo đại nhân, bất quá Thành Vương Phi nói nàng có biện pháp, Thanh Bích mang nàng vào được. Tiểu quận chúa nhìn nằm ở kia Oanh Tú, cho nàng một cái an ủi cười, người tin ta sao? Thành Vương Phi nếu vô hoàn toàn nắm chắc cũng sẽ không nhập này nhà ở, Hạ Minh cùng Thành Vương từ trước đến nay giao hảo, Oanh Tú tự nhiên tin Thành Vương Phi. Tiểu quận chúa từ cổ tay háo nhảy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra vừa thấy, bên trong là toàn thân phiếm kim một cái sâu, an tĩnh mà nằm ở hộp, vừa thấy có ánh sáng, nhẹ nhàng mà nâng một chút đầu. Một bên Thanh Bích các nàng giật nảy mình, vẫn là kiến thức rộng rãi Dương Ma Ma đầu tiên ổn định tâm thần, đây chính là cổ trùng. Tiểu quận chúa cười gật gật đầu, các ngươi không phải sợ, A Mộ hắn thực ngoan, Oánh Tú tỷ tỷ, hiện tại A Mỗ muốn đi giúp ngươi đem hài tử sinh hạ tới, ngươi nhưng ngàn vạn không phải sợ, nếu không A Mỗ cảm giác được, cũng sẽ sợ. Đầu ngón tay vừa động, cái kia thịt đô đô mà kim sắc sâu chậm gì gì mà bò lên trên tiểu quận chúa tay. Oánh Tú một trận sợ hãi, vật như vậy đặt ở trên người, là cá nhân đều sẽ cảm thấy sợ, trong đầu vang lên Tề Hạo Minh đã từng nói qua, hắn độc là dựa vào Định Vương mang đến kia hai cái man tộc y địa sư, mà bọn họ biện pháp, chính là dùng man tộc ít có người sẽ đuổi cổ phương thức đem trong cơ thể độc cấp mang theo ra tới. Oánh Tú nhìn kia ở tiểu quận chúa trên tay an tĩnh ngốc vật nhỏ, có chút dãy rủa. Nghiêm Mụ Mụ biểu tình có chút sợ hãi, cổ độc hại người chiếm đa số, thông thường chết người đều thảm không nỡ nhìn, không có gì kết cục tốt, hiện giờ cái này phải dùng ở nhà mình tiểu thư trên người, cứ việc Thành Vương Phi nhìn qua cũng không hại người chi tâm, nhưng thực sự làm người thận đến hoảng. Không nhiều hơn lâu, kia tiểu kim sâu tựa hồ chờ có chút không kiên nhẫn, ở tiểu quân chủ trên tay bò tới bò đi, cuối cùng hướng tới Oánh Tú phương hướng nhìn. Hảo! Oánh Tú bình thường trở lại, kém cỏi nhất bất quá vừa chết, chỉ cần còn có sống cơ hội. Nàng như thế nào có thể bởi vì sợ hãi từ bỏ, đứa nhỏ này cùng chính mình tánh mạng, cái nào nàng đều không bỏ được ném xuống, lòng tham cũng hảo, không biết đủ cũng hảo. Tiểu quận chúa tiểu tâm mà đem tiểu kim trùng đặt ở Oánh Tú trên bụng, mở miệng an ủi nói, man tộc cũng sẽ có nữ tử khó sinh, tình trạng so kinh thành này giảm rất nhiều, nhưng này hung hiểm trình độ lại không thấp, chúng ta nơi đó không có kinh nghiệm phong phú bà mụ, giống tỷ tỷ như vậy, cũng chỉ có thể dựa A Mỗ, đây là sản tự với Thiên Sơn kia một loại núi sâu trùng. Nguyên lai cũng không phải kim sắc, là cổ sư mang về tới lúc sau nuôi nấng thành, này một con là ta tới kinh thành thời điểm. Mẹ đặc biệt hỏi trong tộc cổ sư muốn, dưỡng đã lâu mới dưỡng thủ. Oánh Tú đau căn bản không cảm giác được kia sâu động tĩnh, tiểu quận chúa không ngừng nói, ý đồ rời đi nàng lực chú ý, ngươi yên tâm, hài tử ở bên trong buồn lâu rồi khả năng sẽ hít thở không thông một hồi, A Mộ sẽ đánh thức hắn, dẫn đường hắn ra tới, ngươi đừng sợ, thả lỏng. Một bên Thanh Bích đỡ muốn ngất xỉu đi Nghiêm Mụ Mụ. Dương ma ma cùng Trần ma ma càng thêm không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ này sâu thật có thể không uổng lực đem hải tử sinh hạ tới. Oánh Tú đang muốn hồi nàng, bụng một trận co rút đau đớn, tiểu quận chúa chạy nhanh tránh ra thuốc dục nói, đúng rồi, chính là hiện tại, có thể sinh. Kia cổ trùng sở làm chính là một cái trợ sản tác dụng, cụ thể sinh sản như cũ yêu cầu dựa bà đỡ cùng Oánh Tú chính mình, bất quá kia một trận đánh úp lại đau cùng rũ trứng cảm, chính là hải tử sắp sinh hạ tới dự triệu. Phía trước đã sinh quá trắng trắng, Oánh Tú rõ ràng kia cảm giác. Chỉ nghe thấy Dương ma ma kinh hỉ mà hô một tiếng, phu nhân, lại nỗ lực hơn, nhìn thấy đầu. Oánh Tú chỉ biết không ngừng dùng sức, liều mạng mà muốn đem hải tử sinh hạ tới, cuối cùng dưới thân một cái chạy xuống, nàng tinh bị lực tận nhắm mắt, ý thức chung còn nghe thấy Dương mụ mụ vui vẻ thanh âm, nhưng như thế nào đều thật đuôi ngủ, mệt mỏi mà chỉ nghĩ muốn trước ngủ qua đi. Ngoài phòng Tề Hạo Minh nghe thấy kia một tiếng sinh, treo tâm rốt cuộc hạ xuống. Một sân người nghe trong lòng cảm xúc các loại, cách thật lâu, Nghiêm Mụ Mụ mới ôm trong tã lót hải tử ra tới, ước chừng có 8 cân 2 lượng tiểu tử, sinh thời điểm thực sự phí Oánh Tú không ít sức lực. Hải tử sắc mặt còn có chút phát thanh, ở Oánh Tú trong bụng buồn không ít thời gian duyên cớ, có vẻ có chút suy yếu, Tề Hạo Minh không rảnh xem hải tử, vội vàng mà vọt vào nhà ở đi xem, tiểu quận chúa thu cổ trùng lúc sau, ra tới đi đến Túc Lấm bên cạnh, không biết hai người nói nhỏ cái gì, Túc Lấm méo méo nàng cái mũi, thập phần thân mật. Hứa thị cơ hồ suy sụp mà lui về phía sau một bước, đây là bình yên vô sự mà sinh hạ tới. Nam Dương chờ tiến lên nhìn một chút đứa nhỏ này, so với tráng tráng còn khỏe mạnh một ít, cũng là cái nam hài, chỉ là hắn lúc ban đầu những lời này đó, chú định đem hắn cùng đứa con trai này khoảng cách kéo càng ngày càng xa, nhớ tới Tề Hạo Minh ở nhà kề nói qua nói, Nam Dương chờ nguyên bản còn tính vui vẻ cảm xúc, lại nóng nảy lên. Chúc mừng hầu phủ hầu phu nhân, lại được một cái cháu ngoan. Tiểu phu nhân xem qua hài tử. Hướng về phía Nam Dương chờ cùng Hứa thị chúc mừng nói, khách sáo nói chuyện qua lúc sau, tiểu phu nhân cũng đi vào đi xem Oánh Tú, Hứa thị có chút ngốc không được, hai cái nha hoàn đến bây giờ đều còn không có trở về, làm nàng trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Đi xem các nàng như thế nào còn không có trở về. Thấp giọng phân phó phía sau nha hoàn, Hứa thị nhìn thoáng qua Oánh Tú nhà ở, đáy mắt toàn là phức tạp. Qua hồi lâu kia nha hoàn mới trở về, đối với Hứa thị nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, Hứa thị tâm trầm vài phần. Tử thương nửa này nửa nọ, chạy ra tới cũng chỉ có hai cái, còn lại đều bị bắt, cái này Tề phủ, hẳn là toàn bộ thiêu mới hảo. Hứa thị ý nghĩ trong lòng càng ngày càng ngoan độc, phảng phất là nhập ma chướng giống nhau, những năm gần đây sở hữu ẩn nhẫn cùng sắp bị vạch trần sợ hãi, làm nàng rối loạn đúng mực. Về tới Nam Dương hầu phủ, không chờ nàng phân phó cái gì, Hứa phu nhân đã tới cửa tới tìm nàng, câu đầu tiên chính là làm nàng cơ hồ nằm liệt như nói, A Ngữ, không hảo, Hứa quản gia mất tích. Hắn nữ nhi đâu? Hứa thị nỗ lực ổn ổn tâm thần, bắt lấy Hứa phu nhân tay hỏi, mau phái người đi tỉ tỉ nơi đó hỏi một chút, hắn nữ nhi có phải hay không còn ở nói ngàn vạn ổn định, đừng làm cho nàng chạy. Cha ngươi đã phái người đi qua, nương là nghĩ đến hỏi một chút, hầu ra có hay không đi thiên lao xem qua đại ca ngươi. Hứa thị nhìn Hứa phu nhân, ngữ khí có chút không tốt, nương, đại ca ở thiên lao ngốc liền sẽ không xảy ra chuyện gì, nhiều lắm ra tới thân thể kém một ít, ngài nghĩ như thế nào đều là đại ca sự tình. Có phải hay không muốn mắt thấy ta đã chết, ngươi mới cam tâm? Nha đầu thúi, ngươi nói cái gì ngốc lời nói, này ngươi có thể xảy ra chuyện gì, đại ca ngươi chặt đứt tay bị thương, thiên lao ăn không ngon cũng ngủ không tốt, tương lai rơi xuống bệnh căn tử nhưng làm sao bây giờ? Hứa thị nhìn Hứa phu nhân như vậy liền cảm thấy đau đầu, không có việc gì nương liền đi về trước đi, ta việc này nhiều, loạn thực. Thẳng đến tắm ba ngày ngày ấy, tề phủ vẫn là hỗn độn một mảnh, giống như là bị đốt giết đánh cướp quá giống nhau. Tiến đến thăm người chỉ cần vừa vào cửa là có thể nhìn đến bị thiêu nằm liệt tiền viện, trang tráng lúc này là thật sự bị bệnh, bị hoảng sợ lại bởi vì hoánh tu sinh hài tử, tiểu gia hỏa lo lắng đến không được, đi theo phát sốt suốt 2 ngày cũng chưa cởi ra tới, đến tắm 3 ngày ngày này mới hơi chút tốt một chút. Định Vương Phi mang theo đã 9 tuổi Túc Mặc lại đây, không giống năm đó tính trẻ con, 9 tuổi hài tử đã trầm ổn rất nhiều, ở trong cung học tập kia mấy năm, Túc Mặc nhìn đến nghe được đồ vật quá nhiều, cũng chỉ có ở thân mật người trước mặt mới có thể lộ ra một ít tính trẻ con một mặt. Em trai nói ta đã đưa tới cấp hoàng hậu nương nương, ngươi an tâm ở cữ, cái gì đều không cần suy nghĩ. Định Vương Phi nhìn Oánh Tú sắc mặt, sinh sản quá hư, đến bây giờ người nhìn đi lên sắc mặt còn rất kém cỏi, lúc này thân mình là mệt lợi hại, mấy năm nay hảo hảo dưỡng nó cái 3-4 năm, lại cấp tráng tráng cùng cái này tiểu gia hỏa sinh cái muội muội cũng không muộn. Nghe nói tứ ca muốn đi Bắc Quyết. Oánh Tú nhìn Định Vương Phi càng thêm thong dong dung nhan. Xem ra Thiệu Tam tiểu thư ở Định Vương phủ nhật tử cũng không tốt quá, gả vào gần 2 năm cũng chưa nghe được các nàng có động tĩnh gì, này cũng không ngừng là Định Vương phi ý tứ, trong đó khẳng định có Định Vương ý tứ. Đúng vậy, cho nên đến lúc đó, chờ ngươi thân mình hảo, nhưng đến nhiều tới nhiều bồi bồi ta, tiểu nhân còn nhỏ, đại hiện giờ cũng không dính ta, dư lại cái nhỏ nhất, còn cái gì cũng đều không hiểu. Oanh Tú nhìn đến nàng vuốt bụng tay, còn không có chúc mừng tỷ tỷ đâu. Mục Nhiễm Tranh trên mặt ý cười càng sâu. Sinh hạ cái thứ hai hải tử lúc sau, đứa nhỏ này hoài đích xác thật cực kỳ thuận lợi, Định Vương phủ yêu cầu nhiều con nhiều cháu, vốn dĩ tính toán này một thai có làm Định Vương nhiều đi 2 cái chắc phi sơn, một đạo thánh chỉ xuống dưới, Định Vương lại muốn đi Bình Định Bắc Quyết. Ta đi bên ngoài nhìn xem tắm 3 ngày, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều như vậy, hiện giờ dưỡng hảo thân mình mới là hạng nhất đại sự. Mục Nhiễm Tranh vô vô tay nàng, đứng dậy liền có nha hoàn đỡ nàng đi ra ngoài, Oánh Tú cười, thư thái rất nhiều. Còn không có chúc mừng tỷ tỷ đâu. Không bao lâu, cửa bỗng nhiên truyền đến Thẩm Oánh Huệ có chút âm chắc chắc thanh âm, Oánh Tú ngẩn ra, nhìn nàng đi vào tới, trên mặt mang theo một ít toán trách. 117. Nghe phụ thân gửi thư nói, ngươi hôn sự định rồi. Oánh Tú không để ý đến nàng kia ai toán bộ dáng, kém Thủy Châu cho nàng dọn ghế, Thẩm Oánh Huệ nhìn trên giường chưa khôi phục tỷ tỷ, vừa nghe đến hôn sự, trên mặt toán trách càng thêm rõ ràng, đó là phụ thân định hôn sự. Kiếp trước kiếp này không có biến. Còn có Thẩm Oánh Huệ hôn sự, Thẩm phu nhân trăm phương nghìn kế, rốt cuộc đáp thượng một môn tương đối tốt hôn sự, chỉ là này cao gả thấp cưới, nhiều ít tồn tại chút nội dung, tựa như lúc trước Oánh Vận gả vào Khang Bình Vương phủ, mà Thẩm Oánh Huệ này một môn việc hôn nhân, là ngoại chuyện kia Vưu thiếu gia là cái chơi bời lêu lổng, cả ngày lưu luyến với sắc đẹp, quang Vưu phu nhân thế hắn lén giải quyết trạch nội sự đều có không ít. Vưu đại nhân thân là Lạc Nam tuân phủ, chức quan ở Lạc Nam xem như hạng nhất một phần, cái gọi là trời cao hoàng đế xa. Tự nhiên hôn hô mưa gọi gió, hơn nữa Vưu phu nhân nhà mẹ đẻ là cùng Khánh Vương phủ có điều liên hệ, Thẩm phu nhân tự nhiên đến vì Thẩm Kỳ Trí về sau suy xét. Oánh Tú vô lực lại nhúng tay Thẩm ra sự tình, mặc dù là phụ thân định hôn sự, ngươi cũng không có không từ đạo lý. Tỷ tỷ có phải hay không không muốn ta quá hảo? Thẩm Oánh Huệ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, vì sao tỷ tỷ không muốn giúp ta cùng Thành Vương phủ giật dây? Oánh Tú ngẩn ra, ngay sau đó cười, nguyên lai nàng còn nhớ rõ Thành Vương chắc phi vị trí. Ta có thể như thế nào giúp, ta có thể buộc Thành Vương cưới ngươi vẫn là có thể uy hiếp Thành Vương phủ, đem ngươi gả đi vào, Vưu gia hôn sự cũng sẽ không làm ngươi quá không tốt, sau này gả qua đi, thu liễm một chút ngươi ở nhà kia tính tình, Vưu phu nhân là cái hảo ở chung người. Bằng vào tỷ phu cùng Thành Vương quan hệ, sao có thể? Rốt cuộc là nữ nhi ra, còn có chút cảm thấy thẹn lòng đang, Thẩm Oánh Huệ nói nửa câu liền nói không nổi nữa, có chút oán hận mà nhìn Oánh Tú. Nhị tiểu thư. Lúc này đàm luận cái này chỉ sợ không thích hợp, tiểu thư thân mình thượng hư, vẫn yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi. Một bên Thụy Châu nhìn đến Oánh Tú sắc mặt kém xuống dưới, cung kính mà ở một bên đối Oánh Huệ nói: "Ngươi tính cái gì cái đồ vật?" Thẩm Oánh Huệ khí thượng trong lòng, đối Oánh Huệ giải không được khí, đối với một bên Thụy Châu lại một chút đều không khách khí. "Oánh Huệ, nơi này là Tề phủ không phải Thẩm phủ." Oánh Tú bỗng nhiên ra tiếng quát lớn nói: "Ngươi thật đúng là một chút đều không có biến, liền sắp xuất giá người, mẫu thân không có dạy dỗ ngươi cái gì nên nói, như thế nào không nên nói, đi Vưu phủ, ngươi cho rằng còn có ai sẽ như vậy nhường ngươi, từ ngươi." Thẩm Oánh Huệ ngẩn ra, tức khắc có chút hạ không tới thể diện, trừng mắt nhìn Thụy Châu liếc mắt một cái, oán hận mà rời đi này nhà ở. Thụy Châu chạy nhanh đỡ Oánh Tú nằm xuống: "Tiểu thư, ngài đừng nóng giận, nhị tiểu thư vẫn luôn là cái này tính tình." Oánh Tú chậm rãi nằm đi xuống. Oánh Huệ cái gì tính tình nàng tự nhiên rất rõ ràng, bất quá mấy năm nay làm thẩm phu nhân dưỡng càng thêm không coi ai ra gì, cũng không biết nàng nơi nào tới lòng tự tin, nhận định ai đều hẳn là nhường nàng, như vậy tính tình, đi Vưu phủ như thế nào có thể không có hại, liền tính Vưu phu nhân lại hảo ở chung, nhi tử cùng tức phụ chi gian, tự nhiên là giữ gìn nhi tử nhiều. Mặc kệ nàng cái gì tính tình, ta cái này làm tỉ tỉ, nên nói, cũng tận tình tận nghĩa, canh giờ này tắm 3 ngày cũng nên kết thúc, ngươi đi nhìn một cái. Oánh Tú lại cảm thấy có chút mệt, Thụy Châu cho nàng dịch hảo chăn gật đầu nói: "Ta làm Tử Yên tiến vào buổi tiểu thư, ta qua đi nhìn một cái." Thụy Châu đến thời điểm tắm 3 ngày đã kết thúc, Nam Dương chờ làm ra ra, ôm hải tử tự nhiên rất thích thú, chính miệng vì hắn cưới tên, Tề Quý Lỗi, hy vọng hắn sau này có thể quang minh lỗi lạc, làm một cái chính trực thiện lương người. Trừ bỏ Oánh Tú sinh sản ngày đó ở đây, còn lại đều cho rằng Nam Dương chờ không biết nhiều đau này con thứ hai, trưởng tử tuy rằng đã có 3 cái đích trưởng nữ. Chính là một cái con vợ cả đều không có, nhưng thật ra này con thứ hai, không thể trông mặt mà bắt hình dong, lúc này mới thành thân 4 năm, một chút liền ôm hai. Hầu ra, đến thức ăn thời gian. Trần Ma Ma thấy Nam Dương chờ ôm hải tử không buông tay, ở một bên nhắc nhở nói, lời này vào Hứa thị trong tai, rất là thứ, nàng nhẹ nhàng liếc đối diện Hà thị liếc mắt một cái, vẻ mặt ôn hòa mà đối Nam Dương chờ nói, đúng vậy hầu ra, đứa nhỏ này hiện giờ mới mấy ngày, là nên ăn. Nam Dương chờ đùa với trong lòng ngực không khóc không nháo mà hài tử, duỗi tay đưa cho Trần Mama, trong mắt có chút không tha, quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên ngoài cùng Tiểu Cẩn Trạch nói chuyện phiếm Tề Hạ Minh, đáy mắt một mặt bất đắc dĩ. Đang lúc Trần Mama muốn đem hài tử ôm đi ra ngoài thời điểm, cùng vài vị phu nhân đang nói chuyện Thiên Hà thị, đống nhiên té xỉu, ở nàng phía sau Thi Nhã tay mắt lanh lẹ mà đỡ nàng, Hứa thị chạy nhanh đi qua, cùng Thi Nhã một khối đem người đỡ ở trên chỗ ngồi. Ở bên ngoài Tề Hạo Minh bọn họ nghe được động tinh thành, phân phó nha hoàn mang Hà thị đi một gian nhà ở nằm xuống, Tề Trung Châu đi theo qua đi thế nàng bắt mạch. Hứa thị ở một bên thủ mà nôn nóng, nhìn ngồi ở mép giường Tề Trung Châu nói: "Tứ đệ, Hạo Chi tức phụ đây là làm sao vậy?" Tề Trung Châu đem Hà thị tay bông, đứng lên, trong giọng nói có chút chỉ trích: "Đại, chất tức này đều có hơn 2 tháng thân mình, các ngươi như thế nào đều chưa từng phát hiện?" Hứa thị đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó trên mặt tươi cười liền phóng đại. Vội vàng đi đến mép giường, kéo Hà thị tay vui vẻ nói: "Ta nói mấy ngày nay ngươi như thế nào ăn cái gì cũng chưa cái gì ăn uống, là nương qua không cẩn thận, thế nhưng cũng không biết ngươi có thân mình." Ở trong phòng vài người đều nghe thấy được, không nghe thấy đi đến bên ngoài vừa nói, tự nhiên cũng biết Hà thị có thai, ra các Ngọc Hân lười nhắc mà làm một cái nha hoàn đỡ, nhìn con ngẩn ra mà Tề Hạo Chi chúc mừng nói: "Tam đệ, muốn chúc mừng ngươi liền sắp làm phụ thân rồi, còn không mau vào xem ngươi nương tử." Tề Hạo Chi nghe bên trong Hứa thị nói chuyện thanh, trên mặt hiện lên một mạt xấu hổ, đốn một hồi vẫn là đi vào trong phòng, Hà thị đã tỉnh lại, nhìn Hứa thị kia khoa trương gương mặt tươi cười, một chốc một lát cũng có chút phản ứng không kịp. "Nương, ngươi là cố ý tại đây mặt trên an bài Hân Nhi té xỉu." Bọn người đi ra ngoài, Tề Hạo Chi tài nhìn Hứa thị nói, tiện đà nhìn về phía chính mình thê tử, "Ngươi cùng nương thương lượng tốt." Hà thị lần đầu tiên nhìn đến luôn luôn đối chính mình vẻ mặt ôn hòa trượng phu lộ ra này mắt lạnh biểu tình. Thất thố mà nhìn về phía Hứa thị, Hứa thị sờ sờ tay nàng trấn an nói: "Ngươi nằm xuống nghỉ ngơi, không có việc gì." "Nương, các ngươi..." Tề Hạo Chi nhìn Hứa thị cũng không có muốn giải thích bộ dáng, khí mà đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài, cùng ở cửa Tử Yên đâm vào nhau. "Tam thiếu gia, ngài không có việc gì đi?" Tử Yên nhìn dựa vào cạnh cửa Tề Hạo Chi ra tiếng hỏi, Tề Hạo Chi lắc đầu, từ Tử Yên nghiêng người vòng qua đi, Hứa thị vô pháp đi ra ngoài truy nhi tử, nhìn đến Tử Yên tiến vào, lập tức thay đổi thần sắc. "Chính là hầu gia phân phó ngươi lại đây." "Hầu phu nhân, hầu gia phái ta tới cùng ngài nói một tiếng, chờ tam mãi mãi thân mình tốt một chút lại hồi phủ cũng có thể, hắn cùng đại thiếu gia còn có chuyện, về trước hầu phủ đi." Từ Yên hướng tới Hứa thị nói xong hành lễ sau liền đi ra ngoài, Hứa thị kia dâng lên tới sung sướng nháy mắt đi một nửa, tam nhi tức phụ có thân mình, làm công công, thế nhưng chỉ là xem qua một lần lúc sau, có việc đi về trước. Nương! Hà thị ở nàng phía sau hô một tiếng, nàng còn ở vì Tề Hạo Chi vừa rồi giận dỗi rời đi sự tình rồi dám, thành thân tới nay đây là Tề Hạo Chi lần đầu tiên cùng nàng sinh khí. Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi tốt chúng ta cũng trở về đi, ta xem Hạo Chi hẳn là cũng đi theo hắn đại ca cùng nhau đi trở về. Hứa thị hít sâu một hơi, quay đầu lại đối Hà thị cười nói. Tiến đi sở hữu khách nhân, Tề Trung Châu lại cấp Tề Hạo Minh xem qua chân, phân phó hắn mấy ngày này không thể đứng thẳng, tận lực chờ gân mạch đều khôi phục lại chạm cũng không mượn. Nhà ở nội, Oanh Tú uống nghiêm mụ mụ uy canh gà, nghe Tử Yên nói ở Hứa thị kia gặp được sự tình, ngươi là nói, Tam thiếu gia là tức giận đi. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy buồn bực đâu, Tam mãi mãi có thai, Tam thiếu gia không phải hẳn là cao hứng sao, tuy rằng là ở tiểu thiếu gia tắm 3 ngày thượng phát hiện, nhưng đối với các nàng tới giảng không phải hảo dấu hiệu sao. Kia muốn xem Tam thiếu gia là lần đầu tiên nghe thấy cao hứng, vẫn là lại một lần nghe thấy cao hứng. Oanh Tú cười mà không nói, một bên Thanh Bích méo một chút Tử Yên khuôn mặt nhỏ nói, hơn 2 tháng thân mình mới bị bắt mạch ra tới, vẫn là ở chính mình nhi tử tắm 3 ngày bữa tiệc, không hiểu đích xác thật sẽ cho rằng Nam Dương hầu phủ này hỉ sự thật nhiều, minh bạch, như thế nào sẽ không rõ ràng lắm đây là Hứa thị đạo diễn một tuần kịch thôi. Vậy đi chuẩn bị một ít hạ lễ đưa đi Nam Dương hầu phủ. Nhìn nàng uống xong một chỉnh chén canh gà, nghiêm mụ mụ lúc này mới bỏ qua, tiền viện kia Tề Hạo Minh vẫn luôn chưa từng phân phó nhân tu chính, Tề phủ vốn dĩ liền không nhỏ, lần trước bởi vì chỉnh đốn bị Oanh Tú đuổi ra đi không ít người, hiện giờ hậu viện ở cũng còn không rộng, Oanh Tú vừa mới nằm xuống, bà Vũ liền ôm Tráng Tráng vào. Thân mình mới khôi phục một chút, Tráng Tráng liền vội vã tìm nương, nhìn đến Oanh Tú bẹp đi xuống bụng, tay nhỏ câu lấy Oanh Tú tay, ghé vào bên người nàng không chịu rời đi. Oanh Tú rôi tay lau một chút hắn cái chán, thiêu lui, người còn có chút không khỏe, tinh thần không tốt lắm. Tráng Tráng có hay không đi xem qua đệ đệ? Tráng Tráng lắc đầu, hiện giờ có đệ đệ, hắn đều phải từ sau xương phòng dọn ra tới, chính là nương ngày đó hảo vất vả, hơn nữa không phải muội muội, hắn có chút thất vọng. Tiểu hài tử tâm tính luôn là như vậy, tới mau đi cũng mau, Oanh Tú dứt khoát làm hắn ở chính mình bên người nằm xuống ngủ, ôm nhi tử một khối, an an ổn ổn mà ngủ một cái ngủ trưa. 7 ngày sau, Nam Dương hầu phủ nội, Nam Dương chờ ngồi ở sảnh ngoài trung, thần sắc dị thường, phía dưới là ngồi xe lăn Tề Hạo Minh, một bên còn có Tề Hạo Thịnh cùng Tề Hạo Chi. Hạo Minh, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nam Dương chờ làm chuẩn Hạo Minh lấy ra hộp đen, bên trong là Tiết Tam kia lấy về tới tin cùng một tiểu nhân màu trắng bình sứ, này đó là thứ gì? Phụ thân, hôm nay tiến đến, bất quá là vì hướng phụ thân thảo cái công đạo, vì ta cùng Oanh Tú, còn có con của chúng ta, muốn cái cách nói. Tề Hạo Minh ngữ khí đạm nhiên, cũng không có muốn cho Nam Dương chờ xem ý tứ, phân phó Trác Dạ đem người nâng tiến vào, Tiết Tam bị hai người nâng tiến vào ở một bên ghế trên ngồi xuống. Đây là ai? Nam Dương chờ nhìn đầy người quấn lấy băng gạc người, không rõ Tề Hạo Minh hôm nay sáng sớm tới Nam Dương hầu phủ mục đích. Phụ thân có lẽ không quen biết người này, bất quá mâu thân nhất định là nhận thức người này, Tử Yên, đi thỉnh hầu phu nhân lại đây. Tề Hạo Minh lời này vừa nói ra, Nam Dương chờ trong lòng kia bất an cảm nháy mắt nhắc lên. Oanh Tú sinh xong hải tử đi qua 10 ngày sau cũng chưa truy cứu cái gì, Nam Dương chờ cho rằng hắn là buông xuống, không nghĩ tới hắn vẫn là không muốn buông tay. Hứa thị vừa mới đi xem qua Hà thị, Tề Hạo Chi từ Tề phủ trở về lúc sau liền đối Hà thị có chút lãnh đạm, hoài thân mình Hà thị cảm xúc một hạ xuống, về nhà mấy ngày lúc sau thế nhưng thật sự té xỉu, này nhưng lo lắng Hứa thị, nhưng nhi tử tính tình quật lên chính là như thế nào đều nói không thông, đặc biệt là loại này ở Tề Hạo Chi xem ra cố tình phi thường, có điều mưu đồ. Càng là khó có thể thông cảm. Về tới chính mình sân thời điểm nghe được hầu gia tìm, vội vàng chạy tới sảnh ngoài, chỉ nhìn đến Tề gia phụ tử 4 người ngồi ở bên trong, ngoài ra đều là Tề Hạo Minh tử Tề phủ mang đến người. Ánh mắt đầu tiên nhìn đến ở ghế trên Tiết Tam thời điểm, Hứa thị còn không có phản ứng lại đây, chỉ là nhìn Nam Dương chờ, hầu gia, ngài tìm ta. Mẫu thân, là ta sai người đi tìm ngài. Phía sau truyền đến Tề Hạo Minh thân ảnh, Hứa thị quay người lại, đối diện thượng Tề Hạo Minh cười ôn hòa hai mắt. Không biết mâu thân có phải hay không còn nhớ rõ cái này người quen. Theo Tề Hạo Minh tầm mắt, Hứa thị nhìn về phía Tiết Tam vị trí, nhìn đến kia trên người quấn lấy băng gạc cùng trên mặt đau thương, biểu tình cứng lại, ta không nhớ rõ có cái này người quen, Hạo Minh chỉ sợ là nhớ lầm. Tề Hạo Minh nhìn về phía Tiết Tam, cũng là, nhiều năm như vậy đi qua, vẫn là làm chính hắn hướng mâu thân giới thiệu một chút, có lẽ có thể nhớ lại tới. Tiết Tam nguyên bản rũ mặt chậm rãi nâng lên, má phải má kia đau thương giờ phút này có vẻ dữ tợn vô cùng. Hắn khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, nhìn thần sắc tan dã Hứa thị nói, hầu phu nhân, ngài quý nhân hay quên sự, tự nhiên không nhớ rõ ta cái này tiểu nhân vật, ta là Tiết Tam A. 118 chương. Hình như là cái gì tới gần chính mình, Hứa thị lùi lại hai bước, khó có thể tin mà nhìn Tiết Tam, khỏe miệng một cái run rẩy, đem đấy lòng kinh hách cấp nói ra, ngươi nói ngươi là ai? Hầu phu nhân ngài mấy năm nay quá nhưng hảo, ta là Tiết Tam A. Tiết Tam cười mà vẻ mặt ôn hòa, nhưng trên mặt vết sẹo lại phản chiếu kia gương mặt tươi cười càng thêm khủng bố. Hứa thị ý thức được này trong sành người, hít sâu một hơi, sắc mặt trầm ngưng xuống dưới. Ngươi nhận sai người, nơi này là Nam Dương Hầu Phủ, không chấp nhận được ngươi như vậy làm càn. Hứa thị lại ngẩng đầu thời điểm đã khôi phục thần sắc, mắt lạnh nhìn Tiết Tam, Hạ Minh, mang như vậy một cái tam giáo cửu lưu người lại đây. Ngươi đây là muốn bôi nhọ Nam Dương Hầu Phủ nề nếp gia đình không thành. Mẫu thân xác định không quen biết người này, có lẽ là mẫu thân thật lâu trước kia nhớ rõ, hiện giờ đã quên cũng nói không chừng. Tề Hạo Minh thần sắc không thiện, như cũ cười ôn hòa. Hứa thị trong lòng không ngừng làm cổ, hắn thế nhưng không có chết, cùng ngày phái ra đi nhiều năm như vậy, thế nhưng không có giết chết hắn, đáy mắt lại thời khắc vẫn duy trì lạnh lẽo, nhìn Tiết Tam bộ dáng xa lạ vô cùng. Ta còn không có hồ đồ, ngươi nhớ lầm. Hứa thị chậm rãi đi đến Nam Dương chờ bên cạnh ngồi xuống, khôi phục hầu phu nhân khí thế, thoáng nhìn Tề Hạo Minh đặt ở đầu gối hồ gỗ, ánh mắt chợt lóe, lặng im mà chờ Tề Hạo Minh nói thêm gì nữa. Nam Dương chờ không rõ này vừa ra đến tột cùng là có ý tứ gì, một bên Tề Hạo Thịnh xem rất có vài phần ý tứ, mà Tề Hạo Chi lại không ngừng nhìn Hứa thị, đối nhị ca như vậy khác thường, nghi hoặc không thôi. Vậy lại mang một người đi lên đi, mẫu thân nhất định nhận thức người này, chắc dạ. Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị kia tinh xảo dung nhan, đối với phía sau Trác Dạ nói, Hứa quản gia cơ hồ là bị đẩy mạnh tới, hung hăng mà quỳ gối trên mặt đất, trên mặt không có nửa điểm miệng vết thương, lại tái nhợt mà sắp chết đi. Mẫu thân, người này ngài nhất định nhận được. Tề Hạo Minh phảng phất là không có nhìn đến Hứa thị trên mặt kinh giận còn có Nam Dương chờ kinh ngạc, nhìn quỳ trên mặt đất Hứa quản gia, khỏe miệng ý cười càng thêm phóng đại. Nhị tiểu thư, Hứa quản gia quỳ trên mặt đất, nhìn Hứa thị thanh âm đều có chút run rẩy, cột vào phía sau đôi tay một khắc không ngừng run rẩy. Hứa thị rốt cuộc vô pháp duy trì này chấn định, Hứa quản gia mất tích hảo chút thiên, thế nhưng là bị hắn cấp bắt đi. Ngươi đây là muốn làm cái gì, đây cũng là Hứa gia quản sự. Hứa phu nhân ý muốn đứng dậy xuống dưới, Tề Hạo Minh duỗi tay ngăn cản, làm Trác Dạ cấp Hứa quản gia lòng trói, đem một phong thơ ném vào Hứa quản gia trước mặt, ngươi nhưng nhận được này tự. Hứa quản gia túi đầu vừa thấy, kia ố vàng phong thư thượng viết Tiết Tam thân khải bốn chữ, chính là chính mình bút tích, Tề nhị thiếu gia nói đùa, ta tự nhiên nhận được đây là cái gì tự. Tề Hạo Minh lại ném xuống hai phong tương đối tin ở trước mặt hắn, Hứa quản gia thân mình ngẩn ra, bên hai truyền đến Tề Hạo Minh lạnh lạnh thanh âm, Hứa quản gia có phải hay không cảm thấy này tự nhìn qua, như thế nào như vậy quen thuộc, hình như là một người viết ra tới giống nhau. Hạo Minh, ngươi như vậy cố lộng huyền hư, đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nam Dương chờ nhìn nhi tử ở dưới tự cố mà nói, tâm phủ khí táo lên, cảm giác được một bên Hứa thị bất an, Nam Dương chờ ẩn ẩn đoán được Tề Hạo Minh này cử mục đích. Nhưng lại nhìn về phía hạ ngồi trưởng tử thời điểm, Nam Dương trở lại hy vọng này không phải thật sự, chính mình con thứ hai, vẫn luôn là như vậy ôn hòa một người, liền tính là lúc trước lành bệnh lúc sau, ngồi trên xe lăn, như cũng là ôn hòa. Phụ thân đừng nóng nội, khách nhân còn chưa tới Tề đâu. Tề Hạo Minh cười nói, chỉ vào quỳ trên mặt đất Hứa quản gia nhìn về phía Hứa thị, mẫu thân, ta nơi này có mười tới phong mười mấy năm trước tin, bất quá là từ Tiết Tam trong nhà lục soát, kỳ quái chính là... Này trong đó không ít thế nhưng cùng Hứa quản gia giống nhau như lúc. Hứa thị trong lòng cả kinh, ngay sau đó nhớ tới trước đó vài ngày tùy thân nha hoàn xem nhẹ thư phòng nội nguyên bản nàng dùng để luyện tự quá giấy tuyên thành, không biết cái nào bà tử đều cấp thu đi ném, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Kia có lẽ là người này cùng Hứa quản gia nhận thức, gì đủ vì kỳ, Hạ Minh, ngươi hôm nay đem mọi người đều gọi vào nơi này tới, là vì chuyện gì, Vanh Tú còn ở tề phủ dưỡng thân mình, ngươi hẳn là nhiều đi bồi một bồi mới là. Này liền không lao mẫu thân lo lắng, hôm nay tiến đến, bất quá là muốn hỏi một chút mẫu thân, năm đó là như thế nào mua được ta bên người bà Vũ, ở ta rơi xuống nước hôn mê thời điểm, cho ta hạ độc, dẫn tới ta bán thân bất toại nhiều năm như vậy. Tề Hạo Minh cười nói hình như là một kiện dâu ria sự tình, không giống như là truy cứu trách nhiệm, càng như là cầu cái biết. Lời này vừa nói ra, thính đường chung nháy mắt an tĩnh xuống dưới, Hứa thị túm chặt xuống tay không đi làm chuẩn Hạo Chi nhìn về phía chính mình ánh mắt. Khỏe miệng giơ lên một mạt gượng ép, ngươi ở nói bậy gì đó. Vánh Tú sinh sản sắp tới, tề phủ một hồi lửa lớn, mười mấy hắc y hệ nhân đánh lén, bọn họ có hay không nói cho mẫu thân, nên giết người không có sát, nên chảo người cũng không có bắt được tay. Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị kia bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt càng thêm tán một cổ ấm áp, nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, ta nhớ rõ, còn có hai người là chạy ra tới. Hạo Minh, ngươi không thể như vậy bôi nhỏ ngươi mẫu thân. Nam Dương chờ bắt lấy Hứa thị khí mà phát run tay, trách cứ nói, Tề Hạo Thịnh nguyên bản trầm tịch thần sắc rốt cuộc có một tia dao động, hắn nhìn thoáng qua Nam Dương chờ, khoe miệng phiếm một mặt khó phân biệt ý cười, ngay sau đó ẩn tàng rồi đi xuống. Mẫu thân, nhi tử có không oan uổng ngài. Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị, một tay nhẹ nhàng mà vớt ve treo ở bên hông kia một chuỗi lớn nhỏ không đồng nhất ngọc thạch xuyến, nhìn kỹ dưới, đó là Hoánh Tu sinh sản ngày đó quăng ngã nước trên mặt đất sáo ngọc ma chế mà thành. Hạo Minh, mẫu thân có thể thông cảm ngươi nhiều năm như vậy tới đối việc này canh cánh trong lòng, Hoánh Tu sinh sản nhật tử lại rất nhiều không thuận, nhưng là ngươi không nên đem những việc này quái ở mẫu thân trên đầu. Nhiều năm như vậy, tuy nói ta không có thể giống ngươi mẹ đẻ giống nhau đối với ngươi cùng Hạo Thịnh hảo, nhưng ta cũng chưa từng bạc đãi các ngươi, ngươi hôm nay lời này, này thật là bị thương ta tâm. Hứa thị nói nói, nước mắt liền hạ xuống, xứng với kia không ngừng phát run mà thân mình, thật sự là thương tâm muốn chết. Hy vọng đợi lát nữa thời điểm, mẫu thân cũng có thể đủ nói như vậy. Tề Hạo Minh làm cho Nam Dương chờ mặt khỏe miệng dơ lên một mặt khinh thường. Nam Dương chờ đang muốn nói cái gì, một cái bà tử liền vội vàng mà đi vào thính đường, quỳ gối bọn họ trước mặt, run giọng nói, hầu ra, hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo này bà tử nói xong, cách đó không xa liền truyền đến thái giám truyền lời thanh, hoàng hậu nương nương giá lâm. Hứa thị vừa mới muốn đứng lên thân mình đột nhiên ngồi trở về, ngay sau đó lại bị Nam Dương chờ cấp kéo lên, trong hai chỉ truyền đến Nam Dương chờ giận mắng thanh, hoàng hậu nương nương tới như thế nào đến bây giờ mới bẩm báo. Kêu bà tử quỳ trên mặt đất run rẩy thân mình không có trả lời, Tề Hạo Thịnh cùng Tề Hạo Chi cũng đứng dậy, Nam Dương chờ nghe kia thái giám càng ngày càng gần thanh âm, khẩn trương mà chờ ở thính đường cửa, phía sau là đứng Tề Hạo Thịnh cùng Tề Hạo Chi. Tề Hạo Minh tắc như cũ ngồi ở trên xe lăn, biểu tình đạm nhiên. Nhị đệ, không thể tưởng được ngươi còn để lại như vậy một tay. Tề Hạo Minh ngẩng đầu, nhìn đến Tề Hạo Thịnh mặt mang lún đồng tiền mà nhìn chính mình, thoáng nhìn trong lòng ngực hộp gỗ thời điểm, thần sắc còn hơi chút vừa động. Đại ca quá khen. Tề Hạo Minh nhàn nhạt mà trả lời, Tề Hạo Thịnh ngẩn ra, quay đầu lại đi tiếp tục chờ Hoàng hậu giá lâm. Hoàng hậu gia cung là đại sự, ít nhất kinh thành quan viên đều sẽ biết, còn nữa Hoàng hậu nương nương thân mình vốn là không tốt. Như vậy đi vào Nam Dương hầu phủ, là Tề Trung Dương như thế nào đều không thể tưởng được. Rất xa nhìn đến kia Loan Phượng đỉnh đồng hạ bước chậm mà đến tôn quý người, một bên nâng, lại là Định Vương phi Mục Nhiễm Tranh, Nam Dương chờ nháy mắt minh bạch hoàng hậu đã đến ý tứ. Hắn nhớ lại nhi tử đã từng nói qua, phụ thân không thể làm chủ sự tình, hắn tự nhiên sẽ tìm người chủ trì công đạo, nhưng này chủ trì công đạo người, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sẽ là hoàng hậu nương nương. Bái kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mục Nhiễm Tranh đỡ hoàng hậu Viên thị đến gần, Nam Dương chờ một nhà đồng thời quỳ xuống, hãy bình thân, Nam Dương chờ không cần đa lễ như vậy, chẳng qua là thấy hôm nay thời tiết sáng sủa, tùy Định Vương phi một khối tới tản bộ. Hoàng hậu thanh âm nhu nhu, nghe thập phần thoải mái, nhưng Nam Dương chờ một chút cũng không dám chậm trễ nữ nhân này, từ sinh hạ tứ hoàng tử lúc sau, hoàng hậu nương nương thân mình vẫn luôn là khi tốt khi xấu, có rất nhiều lần đều nghe nói hoàng hậu không được, nhưng đều đỉnh lại đây, so với kia thân mình khỏe mạnh Trương quý phi, Nam Dương chờ càng sợ hãi cái này nhìn như ôn nhu nữ nhân, ở cái kia trong cung ra tới, có cái nào là chân chính ý nghĩa thượng thiện lương. Các ngươi đây là đang làm cái gì, người này thương như thế chi trọng. Đi vào thính đường, không chờ ngồi xuống, hoàng hậu nhìn ngồi ở kia Tiết Tam, đáy mắt không có nửa phần ghét bỏ, chỉ là quan tâm hỏi. Một ít gia sự, một ít việc nhỏ. Nam Dương chờ chạy nhanh tiếp thượng lời nói, kính cẩn nghe theo mà đón hoàng hậu ngồi vào nhất phía trên. Định Vương phi trước sau không nói gì. Đỡ hoàng hậu ngồi xuống sau, tùy lại đây nha hoàng đem Mục Nhiễm Tranh cũng đỡ ngồi xuống, hoàng hậu còn nghiêng người cùng nàng nói vài câu, biểu tình thập phần thích nhiên. Nam Dương chờ không cần quản, ai ra chính là đi được mệt mỏi, vừa lúc trải qua Nam Dương hầu phủ, nghĩ cũng đã lâu không có nhìn thấy Hạ Minh, vừa tiến đến mới nhớ tới, đứa nhỏ này đều dọn ra phủ đi, nhìn ta này trí nhớ. Viên thị nhẹ nhàng mà vỗ hạ cái chán, trên đầu kia nặng nề truy sức tùy theo vừa động. Hoàng hậu nương nương dung nhan như cũ, ngài nếu còn nói lão kia nhưng làm chúng ta này đó làm sao bây giờ đâu. Mục Nhiễm Tranh cười nói tiếp, Viên thị trên mặt lộ ra một mạt sủng nịch, ngay sau đó nhìn về phía Nam Dương chờ, Nam Dương chờ không phải nói ở xử lý gia sự. Gia cung đi dạo phố thuận đường đi tới Nam Dương hầu phủ, lời này nói ra đi, chính là bên đường tiểu khất cái đều không tin, ai đều biết trong cung phi tần gia cung kia trận trượng đại, và bốn phi cấp bậc, đặc biệt là hoàng hậu nương nương, nào một lần gia cung không phải toàn kinh thành đều biết, hồi viên gia thăm viếng một lần. Viên gia trong tộc từ 7-80 tuổi, cho tới mới sinh ra đều đến ở cổng lớn từ sớm chờ khởi tiếp giá, nào có giống hôm nay như vậy, tùy ý dạo liền tới đến nơi đây. Hơn nữa không có trước tiên chào hỏi. Mà lúc này đây, hoàng hậu rõ ràng là điệu thấp ra cùng, đi trước Định Vương phủ, lại tới rồi Nam Dương hầu phủ, nhưng Nam Dương chờ trong lòng lại rõ ràng này trình tự lại có thể như thế nào, tựa như rõ ràng đã biết đây là chính mình nhi tử mời đến cho chính mình bãi nói, đều phải coi như hoàng hậu thật là trùng hợp tới rồi Nam Dương hầu phủ. Đa tạ nương nương quan tâm, chuyện nhỏ, đã xử lý không sai biệt lắm. Nam Dương chờ cùng Hứa thị ngồi ở phía dưới, hồi nơm nớp lo sợ. Kia như thế nào người còn quỳ gối này, như thế nào còn có tin đâu. Viên thị bên người một cái cung trang nữ tử nghe ngôn đi xuống tới nhặt lên trên mặt đất tin lấy tiến lên nằm xoài trên hoàng hậu trước mặt. Viên thị không có tiếp, kia cung nữ chỉ là trước sau cho nàng lật xem một chút, này tự có phải hay không xuất từ cùng cá nhân đâu. Viên thị xem xong, hỏi Nam Dương chờ nói. Này Nam Dương chờ nhìn quỳ trên mặt đất liền sắp ngất xỉu Hứa quản gia, thần cũng không phải rất rõ ràng. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, này tự xác thật xuất từ cùng cá nhân, Hạ Minh nơi này còn có mấy phong, còn thỉnh hoàng hậu nương nương giúp vi thần phân biệt một vài. Tế Hạ Minh đánh gãy Nam Dương chờ nói, trực tiếp mệnh trác giả đem này dư tin đệ đi lên, cộng thêm hai chương viết không ít tự giấy tuyên thành. 119. 119, Thấn Giang độc phát. Bổn cung không này bản lĩnh, bất quá bổn cung bên người xác thật có cái cô, cùng Sơ Nhu vẫn là tỉ muội, nàng xem cái này nhưng thật ra có chút kinh nghiệm. Đứng bên ngoài đầu một đám cung nữ chung lại đi ra một cái, tuổi cùng Chu Sơ Nhu sắp xỉ, từ cung nữ trong tay tiếp nhận những cái đó tin, sắc mặt không thay đổi mà nhìn lại đây, cuối cùng đem những cái đó cũ tin cùng mặt khác hơi chút tin một ít đặt ở một khối, đối hoàng hậu nói, hồi bẩm nương nương, này đó chữ viết tương đồng, xuất từ cùng nhân thủ. Hạ Minh, này đó đều là ai viết? Hoàng hậu nhìn thoáng qua kia giấy tuyên thành, giá cả xa xỉ, cùng trong cung dùng cũng không sai biệt mấy. Đây là vị này quản gia, còn có mẫu thân, còn có Hứa đại nhân chữ viết. Tế Hạ Minh nói rất chậm, tầm mắt dừng ở Hứa thị trên người, mặt mũi, Nam Dương hầu phủ còn cần cái gì thể diện căng tràng. Đại ca tuân gia cùng hồng trần nữ tử sinh con thời điểm, phụ thân cực lực giấu giếm, vì đại ca cầu thú Khánh Vương phủ đích tiểu thư, mà năm đó chính mình xảy ra chuyện thời điểm, thật sự không hề căn cứ nhưng ý là sao, vẫn là không nghĩ đi truy cứu, tính, dù sao hắn tàn chính là tàn, truy cứu như cũ hảo không được. Viên thị hơi nhíu một chút mày, xem qua tin chung nội dung, lại đối lập giấy tuyên thành thượng kia rõ ràng luyện bút chữ viết, ngẩng đầu nhìn Hứa thị, không thể tưởng được hầu phu nhân cùng dị tộc nhân sĩ cũng có giao tình. Hứa thị giờ phút này lại khó duy trì hầu phu nhân tôn vinh, giấy viết thư, Hứa quản gia, Tiết Tam, này đó đã sớm đủ rồi, là nàng dốc hết sức muốn đi trừ người, lại bị Tề Hạo Minh hảo hảo giấu đi, ở nàng phát giác thời điểm thời gian đã muộn. Nhưng ai lại sẽ nghĩ đến, một đoạn này ngủ đông kỳ hội trưởng đạt 16 năm, 16 năm sau hiện tại, buông xuống cảnh giác cho rằng không hề có việc thời điểm, lại bỗng nhiên phiên ra tới, trở tay không kịp. Hồi bẩm hoàng hậu nương nương, người này xác không quen biết, chỉ là có thư từ một lần lui tới mà thôi. Mười mấy năm qua đi, tin chung nội dung Hứa thị đã không nhớ rõ, nàng cảm thấy hoảng loạn, sợ hãi kia mặt trên có quá nhiều tin tức. Cũng không quen biết người, hầu phu nhân thế nhưng có thể dùng 5.000 lượng bạc làm thù lao, không biết này Tiết tiên sinh thế hầu phu nhân làm sự tình gì. Viên thị xem xong rồi chỉnh phong thư, biểu tình có chút khẽ nhúc nhích, nàng vốn là nhận ủy thác tiến đến cấp Tề Hạo Minh tọa chấn, cũng không có muốn nhúng tay ý tứ, nhưng vừa rồi Nam Dương chờ cho nàng phản ứng cùng lời nói, làm viên thị không cấm đau lòng Tề Hạo Minh. Từ Tề Hạo Minh chân bị thương lúc sau liền cực nhỏ vào cung, lúc ấy cái kia lão hầu ra mang theo tiến cung hài tử, lại ở kia trên xe lăn suốt mười mấy năm, mà xem Nam Dương chờ biểu hiện, thật là muốn giấu giếm qua đi. Hoàng thượng đối Nam Dương hầu ra sớm đã có sở bất mãn, trước đó vài ngày truyền ra Tề Hạo Minh đều không phải là rơi xuống nước sốt cao trí tàn, mà là bị người hạ độc thời điểm, hoàng thượng càng là đã phát hỏa, này bất quá là một cái cơ hội thôi, cứ việc hoàng thượng chưa nói cái gì, viên thị trong lòng cũng rõ ràng, chịu đựng có cực hạn, này một ít vài thập niên tới công tích không nhiều lắm lại muốn thừa kế tước vị thế gia, hoàng thượng đã sớm muốn thành một thanh. Nếu không kia Diệp gia lão thái quân, vì sao hảo hảo thế gia môn đăng hộ đối không chọn, cuối cùng làm Diệp gia duy nhất đại tiểu thư, gả cho kiểu đại nhân nhị tử. Nam Dương chờ, trong phủ ra chuyện như vậy, ngươi cái này làm phụ thân, thế nhưng chẳng quan tâm, phóng chi nhậm chi, thật là ý gì. Nam Dương sau nói không ra lời, một bên Hứa thị đôi tay túm chặt khăn, trên mặt biểu tình đã không cần đi chứng minh chuyện này thật giả, Tề Hạo Minh đã sớm đã điều tra xong, thỉnh hoàng hậu nương nương bất quá là vì không cho Nam Dương chờ đem việc này áp xuống đi. Mẫu thân sao, đối với hắn tới nói, chỉ là cái lại xa cách bất quá xưng hô, hắn cả đời này, không phải không năng lực tranh, chỉ là muốn tuyển một cái tốt nhất cơ hội, hiện tại cơ hội này, không phải vừa lúc sao. Hoàng hậu Minh dám, năm đó lại có một ít việc tư muốn Tiết tiên sinh hỗ trợ, nhưng là ta vẫn chưa gặp qua Tiết tiên sinh bản nhân, cũng gần thư từ qua lại quá một lần. Hứa thị đứng dậy quỳ gối Hứa quản gia bên cạnh, giấu ở cổ tay áo trung run rẩy đôi tay mới tiết lộ nàng giờ phút này khẩn trương. Hoàng hậu nương nương, Hứa quản gia là Hứa gia quản sự, hắn cùng Tiết Tam thư từ qua lại chung nhiều lần đề cập độc hại ta tàn phế độc dược, may mắn Tiết Tam trong tay độc dược đều không phải là toàn phẩm, nếu không ta này mệnh, ở sốt cao lúc sau cũng đã không có. Hứa quản gia nếu là Hứa gia quản sự, hắn cá nhân cùng lúc ấy mới 6 tuổi ta không oán không thù, cớ gì muốn tới hạ độc hại ta, như vậy hay không Hứa gia được lợi, mà Hứa gia như vậy bảy mưu đặt kế mục đích rốt cuộc là vì ai. Tề Hạo Minh đâu vào đấy mà nói, Hứa thị đáy mắt hiện lên một mạt hận ý, ngẩng đầu nhìn Tề Hạo Minh nói. Mặc dù là có này đó thư tín, Hạo Minh ngươi cũng không thể oan uổng Hứa gia, Hứa gia vì sao phải đối với ngươi ra tay, ta gả vào hầu phủ bất quá mới 3 năm thời gian. Nếu là thật sự cố ý hại người, tự nhiên cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay, muốn độc hại đối tượng cũng nên Hạo Thịnh mới đúng. Hứa thị nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Tề Hạo Thịnh là Nam Dương hầu phủ ngay lúc đó trưởng tử đích tôn, nếu là mơ ước kia thế tử chi vị, như thế nào đều không thể đối Tề Hạo Minh xuống tay. Có lẽ mẫu thân có nghĩ tới đối đại ca hạ độc, chính là như vậy vừa khéo, ta rơi xuống nước, hơn nữa rơi xuống nước thời điểm bên người chỉ có một nha hoàn, kia nha hoàn cuối cùng còn thắt cổ tự sát. Không thể nào kiểm chứng, sốt cao không lùi thời điểm còn không phải là xuống tay tốt nhất thời cơ, chỉ cần tiếp theo điểm độc ta liền như vậy sốt cao chết đi. Tề Hạo Minh thong dong mà phân tích, chắc dạ theo sau đem một chồng sổ sách cầm đi lên. Đây là Hứa gia đại tiểu thư xuất giá sau một gian cửa hàng 16 năm trước dược liệu mua sắm sổ sách, trong đó liền có mấy vị dùng cho làm người sốt cao không lùi, thân mình suy yếu dược, nhưng quang tiến không ra, sổ sách thượng lãnh dùng này đó dược, nhưng đều là Hứa quản gia. Hứa ra như thế nào yêu cầu đi xuất giá nữ nhi của hồi môn hiệu thuốc chung phối dược, dùng liền nhau chỗ đều không có, cùng lúc sau sổ sách hoàn toàn không hợp, mẫu thân, này ngài lại như thế nào giải thích. Gia đình giàu có nội phải dùng đến đây dược, từ chính mình ra hiệu thuốc lấy, cần gì ghi sổ. Hứa thị nhìn kia từ đại tỷ tiệm thuốc kia mất trộm sổ sách, khỏe mắt co giật xúc, lạnh lùng nói. Hoàng hậu nương nương, Hứa ra đại tiểu thư này của hồi môn chung, nhà này hiệu thuốc trưởng quầy có cái hảo thói quen, mặc dù là chính mình ra dụng dược. Hắn đều sẽ nhớ thượng, miễn cho tương lai cùng hiệu thuốc bán đi hỗn tạp, nhưng vừa lúc này một bút, ba phải cái nào cũng được, này chỉ có thể chứng minh này dược có vấn đề, mẫu thân còn có cái gì muốn nói. Nay chờ ngẫu nhiên sơ sẩy sự tình, Hạ Minh không cần quá mức dối rắm. Hứa thị hạ quyết tâm không thừa nhận chính mình hạ độc, liền tính là Hứa ra bảy mưu đặt kế lại có thể như thế nào, có lẽ là vì làm nàng cái này nữ nhi quá hảo một chút, nhưng kia đều không liên quan chuyện của nàng, nàng cấp Tiết Tam như vậy một tuyệt bút bạc. Bất quá là ở biết cha mẹ như vậy vì nàng thời điểm cấp Tiết Tam phong khẩu phí, hy vọng hắn không cần nơi nơi nói bậy, tổn hại Hứa gia thanh danh. Tề Hạo Minh cười, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, một hai phải chờ tất cả mọi người tới, nàng mới bằng lòng thừa nhận sao. Chắc dạ, đem ta kia nhiều năm không thấy bà Vũ dẫn tới đi, nhiều năm như vậy không có thấy, thật là quái tưởng nàng. Hứa thị thân mình ngẩn ra, theo bản năng mà nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một cái hơi hơi run run mà phụ nhân, chống quải trượng đi vào tới. Thân mình trọng lượng cơ hồ là dựa vào kia quả trượng, 40 không đến người, thế nhưng lão thành rồi như vậy, nếu không phải nhìn kỹ, cũng không biết đây là năm đó nuôi nấng Tề Hạo Minh lớn lên bà Vũ. Bái kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên thiên tuế, bái kiến hầu gia, hầu phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, tam thiếu gia. Từ Yên chạy nhanh đỡ quỳ xuống phụ nhân, quả trượng bị đặt ở một bên, tiền mụ mụ nhìn Tề Hạo Minh, trong mắt không cấm có nước mắt. Lão nô năm đó là lão hầu phu nhân tự mình vì nhị thiếu gia tuyển bà Vũ. Nhị thiếu gia xảy ra chuyện khi đó, hầu gia truy cứu nhị thiếu gia trong viện hầu hạ người, lao nô cũng không thể may mắn thoát khỏi, hầu phu nhân lúc ấy tìm được rồi lao nô, muốn lao nô ở thiếu gia chén thuốc thêm chút dược đi xuống, nói là có thể làm thiếu gia chạy nhanh hảo lên, bất quá là phương thuốc cổ truyền, sợ lao hầu gia không cho, nếu là lao nô tin nàng lời nói, liền thử một lần. Tiên mụ mụ thanh tuyến cực kỳ giống lao nhân, khàn khàn trầm thấp, lao nô không dám phóng, sợ đến lúc đó xảy ra chuyện, lao hầu gia sẽ truy cứu. Nhưng là hầu phu nhân dùng lão nô kia cùng nhị thiếu gia giống nhau nhi tử làm uy hiếp, nếu là ta không bỏ, ta liền sẽ không còn được gặp lại ta kia đáng thương nhi tử. Lão nô đành phải thuận hầu phu nhân ý tứ, nhưng là cho ta dược bình tử ta chỉ thả một nửa. Ngày hôm sau nhị thiếu gia nguyên bản thấp hèn đi sốt cao lần thứ hai cao đi lên, hầu phu nhân nói chúng ta này đàn nha hoàn cũng chưa chiếu cố hảo nhị thiếu gia, liền đem chúng ta đều đuổi ra Nam Dương hầu phủ, ta về đến nhà thời điểm, ta kia hải tử cùng trượng phu hết thảy mất tích. Mấy năm nay ta vẫn luôn đều không có bọn họ tin tức, thẳng đến một năm trước thiếu gia đem ta tìm trở về ta mới biết được. Nguyên lai bọn họ đã sớm đã chết. Tiên mụ mụ nói, bụng mặt khóc lên, nước mắt từ nàng kia thô ráp chỉ còn lại có cốt khe hở ngón tay gian hạ xuống. Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là các ngươi không có chiếu cố hảo nhị thiếu gia, lão hầu gia đem các ngươi đều đuổi đi ra ngoài, ta sao có thể cho ngươi dược đi hại người. Hứa thị ngẩng đầu lên nhìn Nam Dương chờ, chứng thực nói, hầu gia, ngài cũng biết ngày đó Hạo Minh bệnh tình tăng thêm, lão hầu gia là xử trí như thế nào kia một phòng người. Xác thật là phụ thân làm chủ đem tiền mụ mụ các nàng đuổi ra đi, tiền mụ mụ, ngươi nói như vậy phu nhân nhưng có chứng cứ. Nam Dương chờ giờ phút này còn có thể làm cái gì chủ, chỉ có nghe phân. Tiên mụ mụ ô ô mà khóc lóc, kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình, nơi nào còn có chứng cứ nhưng ý đi hề. Tề Hạo Minh nhìn Nam Dương chờ liếc mắt một cái, tiên mụ mụ, mẫu thân cho ngươi cái trai còn ở. Tiên mụ mụ run run rẩy rẩy mà từ trong lòng ngực móc ra một cái túi tử, bên trong đúng là lúc trước hầu phu nhân cho nàng dược bình tử, chính là mười mấy năm qua đi, bên trong dược đã sớm huy làm. Chắc giả tiếp nhận kia cái trai đặt ở một cái mâm thượng, hai ngón tay một véo, bình nhỏ vỡ vụn mở ra. Màu trắng bình sứ vách trong lây dính một tầng hắc màu xám bột phấn, Tề Hạo Minh trên mặt lộ ra một mặt ý cười, này đó là đủ rồi, phụ thân, là muốn thỉnh tứ thúc xem qua thứ này lúc sau mới không tính oan uổng mẫu thân. Nơi này đầu đồ vật, nhưng còn có Hứa gia đại tiểu thư tiệm thuốc chung không có đăng ký trong danh sách dự đâu. Hứa thị nguyên bản quỳ thân mình, nháy mắt tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, nhìn kia mảnh nhỏ bên cạnh lây dính mà bột phấn, liền tính là một chút, bằng vào Tề Trung Châu y y thuật. Đều có thể đủ nghiệm ra tới trong đó có này đó đồ vật. Một bên Tề Hạo Chi đã sớm nghe ngây ngẩn cả người, bọn họ trong miệng nói, là chính mình nương sao, là cái kia qua đi ôm chính mình, thời thời khắc khắc tuân dặn bảo nói muốn tôn kính phụ thân huynh trưởng, hòa thuận ở chung mẫu thân sao, nàng thế nhưng ở chính mình còn chưa sinh ra thời điểm cũng đã đối nhị ca hạ độc thủ như vậy, lúc này nhị ca mới 6 tuổi A. Cảm nhận được Tề Hạo Chi kia đầu tới khó có thể tin, Hứa thị giờ phút này trong óc một mảnh hỗn loạn, nàng còn có thể dắt lấy chút cái gì. Còn có thể giải thích cái gì, giải thích nàng không phải cố ý, giải thích kia cũng không phải độc dược. Chính là chính mình bên gối người có phải hay không cũng biết năm đó sự tình, Hứa thị vội vàng mà nhìn về phía Nam Dương chờ, Tề Trung Dương nhìn đến thê tử đầu tới ánh mắt, khỏe miệng vừa động, cuối cùng thiết qua mắt đi. 120 chương. Chứng minh năm đó hạ độc sự tình như thế nào đủ đâu, Tề Hạo Minh nhìn Hứa thị thất hồn lạc phách bộ dáng, kia tinh xảo trang dung đều che giấu không đi đáy mắt kia một mạt hoảng loạn. Chỉ là chính mình ngày đó tính thuần phát tam đệ, vẫn luôn cho rằng hầu phủ hòa thuận ở trung tam đệ, hiện giờ nên có bao nhiêu kinh ngạc, từ mẫu thành độc phụ, còn có cái kia vẫn luôn ý đồ giữ gìn hầu phủ mặt mũi phụ thân, giờ phút này lại là cái gì tâm tình. Hứa thị trong đầu không ngừng hiện lên có quan hệ với Tề Hạo Minh sở hữu sự tình, từ tàn phế lúc sau hắn liền thu liễm sở hữu, điệu thấp mà sinh hoạt ở đình phong viện trung sự tình, là từ khi nào bắt đầu, đứa con trai này bắt đầu không cam lòng với hắn bình tĩnh. Ở chính mình mí mắt phía dưới có động tác, chính là chính mình lại chậm chạp không có phát hiện. Đúng rồi, Hứa thị nhớ tới Hoánh Tú Mặt. Từ hắn bắt đầu cưới Thẩm gia đích trưởng nữ bắt đầu, hắn là như thế cao điệu mà muốn cưới cái kia đồng dạng không ôn không hỏa mà nữ tử, cầu không phải chính mình cùng hầu gia, lại trực tiếp đi cầu Định Vương hỗ trợ, rồi sau đó chính là chân thương có đến trị tin tức, nàng đã sớm hẳn là chú ý tới, không nên đã muộn đã nhiều năm mới có sở phát hiện, Tề Hạo Minh chính là từ lúc ấy bắt đầu, thu thập sở hữu tin tức. Từng bước một mà an bài, dọn ly Nam Dương hầu phủ, bên ngoài độc lập môn hộ. Hứa thị hỗn loạn ý nghĩ dần dần thanh minh, hắn muốn thoát ly Nam Dương hầu phủ, hắn ngay từ đầu liền có cái này ý tưởng, vì chính là có một ngày giống như vậy công bằng mà cùng Nam Dương hầu phủ nói rõ ràng, hắn từ lúc bắt đầu liền không hiếm lạ này thế tử vị trí. A Thiến cùng kia hai cái nha hoàng tiến vào thời điểm, Hứa thị cũng chưa chú ý tới, chỉ là đáy mắt kia một mặt vẫn đục dần dần đậm đi, lại ngẩng đầu thời điểm, này thính đường đã đứng không ít người. Kia mấy cái bị thương hắc y rìa nhân, bao gồm Hứa thị phái đi cấp Hoánh Tú nha hoàn, trừ bỏ năm đó hạ độc ở ngoài, còn có chính là Hoánh Tú sinh sản đêm đó phóng hỏa, hắc y rìa nhân đêm tập. Từng điều hành vi phạm tội ở Viên thị xem ra đã vượt qua nàng dự tính, liền tính là quá khứ đã qua đi, như vậy hiện tại lại tính cái gì, mà này toàn bộ Nam Dương hầu phủ, một cái hầu phu nhân động tác, làm hầu gia Tề Trung Dương, chẳng lẽ là không hề có phát hiện. Định Vương Phi ở một bên nghe sợ hãi, như vậy Hoánh Tú còn có thể bình yên mà đem hài tử sinh hạ tới, lúc trước ở Nam Dương hầu phủ thời điểm, bọn họ hai cái quá chính là có bao nhiêu gian nan. Hứa thị đã nghe chết lặng, đẹp đẽ quý giá quần áo hỗn độn mà rơi rụng, nàng nhìn mặt mang tươi cười Tề Hạo Minh, thậm chí cảm thấy, đại ca sẽ bỏ tù sự tình, cũng cùng hắn thoát không được căn hệ. Phụ thân, ngài tin sao? Đương sở hữu chứng cứ bày ở Nam Dương chờ trước mặt, Nam Dương chờ lặng im, Tề Hạo Minh nhìn về phía Hoàng hậu Viên thị, nỗ lực khởi động thân mình, quỳ xuống. Khẩn thiết mà mở miệng nói, cầu hoàng hậu nương nương Thế Hạo Minh làm chủ. Làm phụ thân hắn không thể vì nhi tử chủ trì công đạo, rõ ràng biết có thai họa ngầm còn một lần dung túng, trưởng tử chậm chạp không có con vợ cả, theo thứ tự tử vì mồi không ngừng hấp dẫn người khác lực chú ý, chính là này mấy cái hài tử, há dung hắn tùy ý bài bố. Viên thị nhìn ngồi quỳ mà Hứa thị, nhìn nhìn lại vẻ mặt thâm trầm Nam Dương Trở, thở dài một hơi, Nam Dương Trở, đây là nhà của ngươi vụ sự, bổn cung không ứng thế ngươi quyết đoán, bất quá như vậy thế tử, ngươi hay không còn an tâm lưu nàng ở trong phủ, thế tử phu nhân hiện giờ nhưng có thân mình. Tế Hạo chi tử tử địa nhìn Hứa thị, nghe được hoàng hậu nói lời này, rốt cuộc ngồi không yên, đột nhiên đứng lên, phất tay háo rời đi thính đường. Hạo chi. Hứa thị duỗi tay muốn chảo hắn, lại chỉ vô đến một mảnh góc áo, Hứa thị lập tức hướng hoàng hậu dập đầu cầu đạo, thỉnh hoàng hậu nương nương tha Hạo chi, hắn tuổi tác tiểu không hiểu chuyện, va chạm hoàng hậu nương nương, cầu hoàng hậu nương nương tha thứ hắn. Nghe kia vài tiếng dập đầu, viên thị lần thứ hai mở miệng, hầu phu nhân, nếu ngươi như thế che chở ngươi hài tử, biết làm mẹ người không dễ dàng. Vì sao sẽ như vậy nhẫn tâm hạ độc hại một cái 6 tuổi hài tử, hiện giờ lại ý đồ giết hại Hoánh Tú cùng nàng trong bụng hài tử, bọn họ chỉ so ngươi con dâu trong bụng hài tử lớn hơn một chút, ngươi liền như vậy không chấp nhận được. Hứa thị trên mặt biểu tình bi thương, túi đầu không nói, viên thị lại nhìn thoáng qua Nam Dương Trở, chính mình nhi tử rõ ràng là có chấn thương, vì lâu như vậy, làm phụ thân thế nhưng không có vì hắn nói nửa câu lời nói. Hạ Minh, ngươi mau đứng lên, chân còn có thương tích, không phải quỳ. Viên thị cố tình tăng thêm ngữ khí nhắc nhở nói, Nam Dương Trở ngẩng đầu nhìn bị Trác Dạ nâng dậy tới nhi tử, trong lúc nhất thời cũng không biết nói sao nói. Lấy bút mực tới. Thật lâu sau, Nam Dương Trở nhìn Hứa thị thở dài một hơi, thực nhanh có người trình lên tới giấy và bút mực, Nam Dương Trở cầm bút dừng một chút, cuối cùng ở kia trên giấy viết xuống hưu thư hai chữ, tiện đà liệt hạ Hứa thị sở phạm sai. Thẳng đến Nam Dương Trở buông xuống bút, nguyên bản lặng im Hứa thị bỗng nhiên đứng dậy hướng tới phía sau phương cây cột vọt qua đi. Một bên đứng thẳng A Thiến chỉ tới kịp xả đến nàng ống tay áo, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, Hứa thị thân mình mềm xuống dưới, cái chán mang thương rửa vào một bên. Người tới, đem hầu phu nhân dẫn đi, ngàn vạn đừng làm cho nàng có việc. Không chờ hầu ra phân phó, hoàng hậu đi trước lên tiếng, mấy cái cung bà thập phần nhanh nhẹn mà đem hầu phu nhân cấp nâng đi xuống, kém người chỉ lộ, thực mau đem Hứa thị mang về chính mình sân. Nam Dương chờ hưu thư đã viết xong, Tề Hạo Minh túi đầu phân phó Trác Dạ một câu, nhìn các nàng biến mất phương hướng. Đấy mắt hiện lên một mạt lệ khí, nào có dễ dàng như vậy đã chết liền giải quyết sở hữu vấn đề, lưu lại này một đống cục diện rối rắm cho ai. Cẩm Trúc viện trung gia các Ngọc Hân nghe xong phấn mặt bẩm báo, cầm xiên che tay dừng một chút, cuối cùng thở dài một hơi, thế ra mẹ cả, dung không dưới vợ trước chi tử, sau lại dung không dưới con dâu cùng tôn tử, hạ độc đêm tập chiêu số ra hết, chẳng lẽ Hứa thị thật sự có lớn như vậy năng lực, vẫn là dung túng quá độ, dẫn tới người tùy ý làm bậy đâu. Tiểu thư. Nguyên lai tể phủ thiếu gia sốt cao không lùi, sau lại bị người phóng hỏa cũng là hầu phu nhân cái gọi là, may mắn không có ở tiểu thư cái này tay. Phấn mặt nghe đều cảm thấy cùng Hứa thị ngày thường hành vi khác nhau rất lớn. Ngươi như thế nào biết nàng không có hướng Cẩm Trúc viện hạ qua tay. Gia Cát Ngọc Hân đem xiên tre thả lại tới rồi mâm, kia một mâm trái cây còn dư lại hơn phân nửa. Ngươi đã quên lúc trước cắt di nương là như thế nào vứt bỏ hải tử, đi một chuyến Thúy di nương lần đó tới êm đẹp liền không có, này nhất chiêu mượn đao giết người. Suýt nữa Thúy Di Nương liền mất đi tính mạng. Tiểu thư đã sớm hoài nghi phu nhân. Phấn mặt có chút khó có thể tin, Gia Cát Ngọc Hân cười cười, này không thể nói cái gì hoài nghi, mà là đương hầu phủ phân ra lúc sau, liền nhị đệ bọn họ đều dọn ra đi, Cát Di Nương như vậy xảy ra chuyện, Nam Dương hầu phủ trung trừ bỏ hầu phu nhân, còn có ai có lớn như vậy năng lực. Ngươi không phải nói tứ gia chạy tới cứu hôn mê mẫu thân sao. Đúng vậy, vừa mới tứ gia thực mau liền tới đây. Cũng không biết là ai nói cho hắn hầu phu nhân đụng phải cây cột ngất xỉu đi sự. Hoàng hậu nương nương đi rồi không? Gia Cát Ngọc Hân từ giường thượng lên, hiện giờ tan cuộc, nên qua đi nhìn một cái. Hoàng hậu nương nương đã đi rồi. Chúng ta đây qua đi nhìn xem, mẫu thân thương thế như thế nào, có nặng lắm không? Gia Cát Ngọc Hân bỗng nhiên nhớ tới cái gì, xoay người hỏi phấn mặt, hạ độc người là mẫu thân, kia có hay không nói, lúc trước nhị thiếu gia là như thế nào rơi xuống nước? Cái này không có nói. Phấn mặt lắc đầu. Gia Cát Ngọc Hân vuốt ve bụng, có chút buồn bã, đi thôi. Thính đường người trong đi hơn phân nửa, Nam Dương chờ nhìn đã phong khẩu hữu thư, trong lòng buồn bực vạn phần, Tề Trung Châu tới thực mau, đi Hứa thị trong viện, thực mau, toàn bộ Nam Dương hầu phủ sẽ biết hôm nay như vậy vừa ra hoàng đường diễn, ngay sau đó, kinh thành trung liền sẽ truyền ra không ít đồn đại vớ vẩn. Nhị đệ hảo mưu kế. Nửa ngày, Tề Hạo Thịnh nhìn ngồi ở trên xe lăn Tề Hạo Minh, nén giận nhiều năm như vậy, chờ sở hữu đồ vật đều thu thập tề. Cho người ta chí mạng một đao, vô pháp ngăn cản, liền Nam Dương chờ sẽ ngăn trở đều nghĩ tới, thỉnh cái hoàng hậu tới tọa trấn quan chiến. Đại ca quá khen. Tề Hạo Minh hiện giờ ngữ khí thập phần đạm nhiên, mẫu thân làm ra loại chuyện này, ta không phải cũng là thế đại ca trừ bỏ thai hoàng ẩm. Ngươi đây là muốn hủy hoại Nam Dương hầu phủ a, ngươi này nghịch tử. Nam Dương chờ chụp một chút cái bàn, khí trên cằm tròm râu đều run rẩy không thôi. Hoàng hậu đến lúc này, hoàng thượng nhất định cũng sẽ biết, vốn dĩ hoàng thượng liền đối với ngươi chúng độc sự tình có điều phê bình. Ngươi là muốn Nam Dương hầu phủ hoàn toàn suy bại đi xuống ngươi mới cam tâm có phải hay không? Phụ thân. Tế Hạo Minh bỗng nhiên cao giọng hô, ta cả đời này chưa từng có nghĩ tới thế tử chi vị, vì sao ngươi nếu không đình mà đem ta hướng nơi đó đẩy? Ngươi rõ ràng biết ta không muốn, rõ ràng biết đại ca đối việc này khúc mắc sâu đậm, rõ ràng biết mẫu thân vẫn luôn như hổ rình mồi mà nhìn, vì sao ngươi vẫn là muốn hy sinh ta đứa con trai này hướng nơi đó dựa? Đại ca lúc trước cùng Liễu cô nương thời điểm, ngài liền đem ta ra bên ngoài đẩy, hấp dẫn chú ý, làm đại ca ngồi ổn thế tử chi vị, ta cưới Hoánh Tú lúc sau, ngài vẫn là muốn cho ta này Đình Phong viện đi ra ngoài che mưa chắn gió, ngay cả ta phải rời khỏi Nam Dương hầu phủ ngài cũng không chịu. Một hai phải ta cùng Ánh Tú tại đây làm chúng thì chi chúng, Ánh Tú lần thứ hai có thai, ngài còn nghĩ cách ở hài tử trên người, muốn đem hài tử quá kế cấp đại ca, ngài ở hy sinh ta đứa con trai này. Thời điểm đã sớm hẳn là đoán trước đến ngày này, này Nam Dương chờ thế tử vị trí bao gồm này Nam Dương hầu phủ, ta đều không có muốn, nếu không phải năm đó ngươi dung túng, mới 9 tuổi đại ca vì cái gì sẽ nhẫn tâm đem ta đẩy rơi xuống nước đi. Cuối cùng một câu Tề Hạo Minh cơ hồ là dùng giống. Lần đầu tiên hắn như vậy đỏ ngầu mắt cùng Nam Dương chờ cãi lại, hắn sở hữu bất mãn, sở hữu ủy khuất, cùng sở hữu làm bộ không biết sự tình, kỳ thật ngay từ đầu hắn đã bị cái này hiền lành phụ thân vứt bỏ, nếu không phải năm đó Nam Dương chờ áp chế những cái đó đối năm ấy 6 tuổi Tề Hạo Minh rất nhiều bất lợi lời đồn đãi, thích đệ đệ Tề Hạo Thịnh như thế nào sẽ xuống tay đẩy hắn rơi xuống nước, nếu hắn không rơi thủy, Hứa thị lại đâu ra tốt như vậy cơ hội hạ độc, hắn sở hữu cơ hội liền chôn vùi. Ở kia một lần rơi xuống nước bên trong, Nam Dương chợt như là nháy mắt già rồi 10 tuổi, đứa nhỏ này ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, thế nhưng cái gì đều biết, hắn xác thật là già rồi, đến cuối cùng một cái cũng chưa có thể giữ được, huynh đệ tương tàn, phu thê ly tâm, đời này cưới ba nữ nhân, nhất tưởng niệm chính là Tề Hạo Thịnh mẫu thân, nhất thực xin lỗi chính là Tề Hạo Minh mẫu thân. Phụ thân muốn trách ta vì trí hầu phủ tiền đồ với không màng, ta đây còn muốn hỏi một chút phụ thân, vì sao trí nhi tử tánh mạng với không màng, có phải hay không chỉ cần Nam Dương hầu phủ hảo? Đại ca an an ổn ổn kế thừa thế tử chi vị, ngài liền tính là hoàn thành lão hầu gia tâm nguyện, đem hầu phủ kéo dài đi xuống. Tế Hạo Minh khôi phục thần sắc, lạnh lùng mà nhìn Nam Dương chờ, thế gia vì hoạn, tức vị thừa kế, tam đại một hàng đã xa xa không đủ. Đương kim hoàng thượng như thế nào có thể cho phép một ít thế gia, ở không có công tích thời điểm còn trước sau như một hưởng thụ triều đình bổng lộc, cho rằng gả cái nữ nhi đến trong cung liền có thể tiếp tục hưởng thụ vinh hoa phú quý, quốc gia cung không dậy nổi, cung không dậy nổi vậy tức một tước. Sẽ chảo lao thử mới là hảo miêu, ai quản ngươi chủng loại như thế nào đâu. Hiện giờ ngươi là như nguyện. Nam Dương chờ thật dài mà thở dài một tiếng, hắn là già rồi, lao đến nắm lấy không ra hoàng thượng ý tứ, lao đến cho rằng như vậy liền có thể trốn rất hết thảy, kết quả là, làm mấy cái nhi tử đều đối chính mình bất mãn. Công bằng đem sở hữu sự tình nói ra, Tề Hạo Minh làm chuẩn Hạo Thịnh ánh mắt lại không có gì biến hóa, lúc trước kia một trường, không phải đem huynh đệ gian một ít tình nghĩa đều cấp đánh tan. Gia Cát Ngọc Hân đứng ở bên ngoài thật lâu, trầm mặc mà nghe bên trong truyền đến thanh âm, hầu phủ bị thua, xem ra phụ thân kế hoạch là muốn ngâm nước nóng. 121. Hứa thị tỉnh lại đã là ngày hôm sau sự tỉnh, mờ mịt mà nhìn nóc giường, vừa chuyển đầu nhìn đến quen thuộc phòng trang trí, nàng không có chết. Mẫu thân tỉnh. Bên hai truyền đến Gia Cát Ngọc Hân thanh âm, tam đệ muội trắng đêm không miên mà chiếu cố mẫu thân, hiện giờ mới khuyên trở về nghỉ ngơi đâu. Hứa thị nhớ lại thính đường chung kia một màn. Tề Hạo Chi ném thân rời đi, phảng phất giống như là một giấc mộng giống nhau, phân không rõ là thật là giả. Hạo Chi. Hứa thị há mồm hô một tiếng, tiết hầu nghẹn ngào khó chịu, Gia Cát Ngọc Hân phân phó nha hoàn bưng lên thủy, thân thủ giúp Hứa thị ở sau người lót cái đệm, cho nàng uy thủy, tam đệ đêm qua chưa về đâu, nghe nói là cùng trường ở tiểu lầu uống say, Hạo Thịnh đi tìm hắn, thực mau trở về tới.